Lý Triều đáp ứng nói. Không có vấn đề, đến lúc đó ta cùng một chỗ mang cho ngươi đi qua. Chu Trung bởi vì đang cùng Lý Triều gửi nhắn tin, cho nên liền đi chậm, Tiểu Long đập Chu Trung một chút nói giúp hắn dành chỗ đưa liền chạy tiến giáo viên. Các loại Chu Trung tiến phòng học thời điểm cũng không có chú ý Tiểu Long, nhìn thấy bên người vừa vặn có cái vị trí thì ngồi xuống, tâm lý còn nghĩ đến cái kia 300 năm hoang dại linh chi sự tình đâu, chỉ cần dược liệu giải quyết, hắn liền có thể luyện chế ra tụ linh đan, đến lúc đó nhất định có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2. Tân sinh đưa tin, trong lớp đồng học tất cả mọi người lẫn nhau không biết, tự nhiên nhìn cái gì đều mới lạ. Riêng là nam sinh, đều đang tìm kiếm trong lớp mỹ nữ. Khoan hay nói, cái này ban bên trong thật có cái mỹ nữ, ngực nở mông cong vóc người nóng bỏng, mặc lấy bó sát người lực đàn hồi quần cùng dây đeo áo sơ mi nhỏ, đem dáng người bày ra nhìn một cái không sót gì. Mà lại mỹ nữ này ngũ quan rõ ràng, vô cùng có lập thể cảm giác, nhìn lấy thì rất gợi cảm. Tất cả nam sinh đều đang âm thầm quan sát vị này gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ, mà Chu Trung sau khi đi vào, thì đặt mông ngồi tại mỹ nữ này bên người. Chương 155, ngươi muốn đuổi theo ta sao? Cái gì gọi là kéo cừu hận? Cái này kêu là kéo cừu hận, tân sinh báo danh ngày đầu tiên, mọi người phát hiện mỹ nữ, đang do dự có phải hay không đến quen thuộc một số sau lại hạ thủ thời điểm, đã có người ngồi đến mỹ nữ bên người. Cái này giống như là trong rừng sâu núi thẳm, mấy chục cái đói một tháng sói hoang. Đột nhiên phát hiện một mực béo khỏe vô cùng đại bạch thỏ, chính lẫn nhau để phòng đối phương thời điểm, đại bạch thỏ bị ngầm đi. Từng đạo giết người giống như ánh mắt trong nháy mắt thì rơi xuống Chu Trung trên thân, ao ao thầm mắng tiểu tử này muốn chết, thì ngươi cái này cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Tiểu Long tại cách đó không xa nhìn sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ Chu Trung được a, vừa đến đưa tin liền muốn tán gái. Lúc này Chu Trung cảm giác được những thứ này tràn ngập địch ý ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút, gặp đến mọi người đều tại căm tức nhìn chính mình. Chu Trung một mặt mê mang, đây là cái gì tình huống? Bên cạnh nóng bỏng nữ sinh cũng đã sớm chú ý tới trong lớp các bạn học trai ái mộ ánh mắt, âm thầm đắc ý, nàng thì là ưa thích bị nam sinh điên cuồng theo đuổi lúc cảm giác. Bất quá nhìn thấy Chu Trung dạng này một cái đồ nhà quê ngồi tại bên cạnh mình, tâm lý đối Chu Trung rất là xem thường, trong lòng tự nhủ thì ngươi tên nhà quê này còn muốn phao lão nương. Sau đó tâm lý bắt đầu sinh muốn để Chu Trung xấu mặt ý nghĩ. Gợi cảm nữ sinh cố ý đem trên mặt bàn bút đụng rơi mặt đất. Sau đó dùng bất lực mắt to nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung vừa thu hồi điện thoại di động, vẫn không rõ là tình huống như thế nào, bất quá nhìn nàng tựa hồ tại để cho mình giúp đỡ, thì thuận tay kiếm một chút, đem bút còn cho nàng. Gợi cảm nữ sinh tiếp nhận bút, lại là lộ ra một vẻ trêu tức nụ cười, ngay trước toàn bộ đồng học đối mặt Chu Trung hỏi, vị bạn học này, lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên, ngươi liền muốn truy ta sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đồng học đều kinh ngạc đến ngây người trừng to mắt. Cái này tiết mục cũng quá nóng nảy. Mặc dù mọi người đều thì cho là như vậy, nhưng loại chuyện này cái nào tốt ý tứ nói ra, mà cái này gợi cảm nữ sinh vậy mà liền dám lớn tiếng hỏi ra. Chu Trung khẽ giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu nói, vị bạn học này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là giúp ngươi kiếm bút mà thôi. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này vậy mà ở trước mặt phủ quyết mỹ nữ kia, đây cũng quá không nể mặt mũi a. Gợi cảm nữ sinh cũng là biến sắc, khắp khuôn mặt là nộ khí. Nàng ngay trước tất cả mọi người mặt hỏi như vậy Chu Trung, cũng là xem thường Chu Trung, dựa theo nàng ý nghĩ, Chu Trung khẳng định sẽ tự ti mặc cảm rời đi, xấu hổ vô cùng. Có thể gia hỏa này cũng dám nói không phải, ngươi không phải liền là cái đồ nhà quê à, vênh vào cái gì à? Nữ sinh tức giận cười lạnh nói, ngươi loại nam nhân này, có lá gan làm còn không có can đảm thừa nhận, ta lớn nhất xem thường loại người như ngươi, ta nói cho ngươi, ta sẽ không coi trọng ngươi, sớm làm hết hy vọng đi. Chu Trung một mặt rất là kỳ lạ thân sắc, lúc này nhìn đến Tiểu Long phía trước một bên hướng chính mình tuyển nhận, sau đó liền đến ngồi bên kia đi. Gợi cảm nữ sinh nhìn đến Chu Trung vậy mà liền như thế đi, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt ta, sau đó càng cho hơi vào hơn phẫn. Chu Trung vừa đi sang ngồi, Tiểu Long thì cho Chu Trung dựng thẳng một cái ngón tay cái, một mặt khâm phục nói ra, Chu Trung, ngươi châu. Ta xem như bội phục ngươi, không nghĩ tới tại túc xá thời điểm nhìn ngươi thẳng hiểu xịu, lại là cái châu bỏ người a. Chu Trung cười khổ nói, cái gì châu bỏ người à, ngươi làm sao cũng không đợi ta một hồi, hại ta gây phiền toái. Đại ca, ngươi gây phiền toái còn trách ta đi. Tiểu Long phiền muộn nói ra. Bất quá chúng ta ban cũng quá kém cỏi, cứ như vậy một cái ra dáng mỹ nữ a. Tiểu Long nhìn xem chung quanh, thở dài nói ra, tâm lý càng thêm hối hận tuyển cái này chuyên nghiệp. Chu Trung cũng quét mắt một vòng, còn đúng là dạng này, trừ cái kia gợi cảm nữ sinh bên ngoài, hắn nữ sinh đều là người lùn cùng khủng long cấp. Đúng lúc này giáo viên phía trước môn đẩy ra, một đạo lóe mù tất cả mọi người ánh mắt bóng người đi tới. Đây là một cái mỹ nữ, tuyệt đối là mỹ nữ. ở cái này mỹ nữ trước mặt, cái kia gợi cảm nữ sinh đều phải là sách dạy phần. Mỹ nữ này sắc mặt tuyệt mỹ, tóc dài xóa vai, mang trên mặt ánh sáng mặt trời giống như nụ cười, mặc lấy một bộ màu trắng nát hoa váy lầm, váy rất dài, hai chân di chuyển ở giữa lộ ra cặp kia trắng loan thon dài bắp chân. Toàn lớp vô luận nam sinh cùng nữ sinh lúc này đều nhìn thẳng mắt, bao quát Chu Trung cũng không phải thánh nhân gì, làm vì một người nam nhân bình thường, nhìn đến đẹp như vậy mỹ nữ không thẳng mắt vậy nhất định có vấn đề. Nữ nhân tới trên bục giảng, tại trên bảng đen viết xuống Tăng Nhu hai cái chữ to, tiểu chữ cực kỳ đẹp đẽ, sau đó cười xoay người đối mọi người tự giới thiệu mình, các bạn học mọi người tốt, hoan nghênh các ngươi đi vào Giang Lăng Đại học Địa lý cùng Hải Dương khoa học không một ban, ta là các ngươi phụ đạo viên Tăng Nhu. Trước một khắc còn tâm tình sa sút tiểu long, lúc này mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, chết nắm lấy Chu Trung cánh tay run rẩy nói, ba đại hoa khôi một trong Tăng Nhu lại là chúng ta phụ đạo viên, ngoá, ngoá, ngoá, kiếm lời chết. Chu Trung đem hắn tay lấy ra, bình tĩnh nói ra, mới vừa rồi là người nào hối hận đến học cái này chuyên nghiệp tới. Tiểu Long lúc này đã không lo được hắn, hai mắt chết đè vào Tăng Nhu trên thân, dùng câu Triệu Bản Sơn tiểu phẩm bên trong lại nói chính là, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Tăng Nhu xuất hiện, để ban đầu vốn có chút âm u đầy tử khí trong lớp trong nháy mắt sôi trào xuống tới, đến đón lấy tự giới thiệu thời gian, các nam sinh đều là tranh nhau chen lấn phát biểu, nói cái gì cũng có, dù sao chính là muốn hấp dẫn Tăng Nhu chú ý, có mấy cái càng là nói khoác nhà mình cỡ nào có tiền, còn có nói khoác chính mình có cái gì năng khiếu. Chu Trung suy nghĩ một chút, chính mình cũng năng khiếu, bất quá không có tốt ý tứ nói. Chờ mọi người đều giới thiệu xong, Tăng Nhu nói một chút trường học đến đón lấy an bài. Trường học hội tại ngày kia đi huấn luyện quân sự, hôm nay cùng ngày mai là cho mọi người nghỉ ngơi cùng thích ứng trường học hoàn cảnh thời gian, huấn luyện quân sự sau khi trở về liền muốn chính thức nhập học. Chu Trung cùng Tiểu Long rời đi phòng học, cho Tiểu Ngũ hai người bọn họ gọi điện thoại, bất kể nói thế nào bốn người cũng là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, giữa trưa vội vã đi phòng học đưa tin ngay tại canteen ăn, hiện ở buổi tối không có chuyện gì, cần phải ra ngoài tốt xun vậy mới được a. Tiểu Ngũ, các ngươi đến đâu a? Đúng a. Ta cùng Chu Trung ngay tại khu ký túc xá đĩa quay cái này đâu, các ngươi nhanh điểm a. Tiểu Long cầm lấy điện thoại, vội vã đối Tiểu Ngũ hai người thúc giục nói. Chúng ta đến đến. Cách đó không xa Tiểu Ngũ cùng cự nhân giống như Quách Sĩ Cường chạy tới, còn không ngừng phất tay hô hào. Mà lúc này Tiểu Long ánh mắt đã nhìn thẳng mắt, ngụm nước kém chút chảy ra. Tiểu Ngũ chạy đến phụ cận, vô cùng ngạc nhiên hỏi, Thảo Tiểu Long, ngươi nha không phải là gay a? Nhìn lao tử ngươi lưu lông ngụm nước a. Tiểu Long đẩy ra Tiểu Ngũ kích động nói ra, ngóa. Người nào nhìn ngươi, khắc cản trở ta nhìn mỹ nữ. Nghe được Tiểu Long Tiểu nói này mấy người hào hào hướng phía đó nhìn qua, thì thấy đám người bên trong, Lâm Lộ bị vây quanh hướng về bên này đi tới. Tại Lâm Lộ chung quanh, chừng phía trên hơn trăm người, hào hào theo Lâm Lộ không ngừng cùng Lâm Lộ chào hỏi, bất quá Lâm Lộ chỉ là đối bọn hắn đáp lại mỉm cười. Đó là tam đoá kim hoa một trong Lâm Lộ A. Quá đẹp. Tiểu Ngũ cái này ra súc không biết ở đâu nhìn qua Lâm Lộ ảnh chụp. Liếc một chút liền đem Lâm Lộ nhận ra. Tiểu Long lúc này ngụm nước đều chảy mặt đất đi, vô cùng kích động nói ra, ngóa, ngóa, ngóa. Lao tử quá hạnh phúc đi, vừa nhìn thấy tam đoá kim hoa một trong Tăng Nhu, hiện tại lại nhìn đến Lâm Lộ. Cái gì? Người thấy Tăng Nhu? Tiểu Ngũ nghe xong lời này nhất thời vô cùng ghen ghét hỏi. Tiểu Long nhất thời vô cùng đắc ý nói ra, nào chỉ là nhìn đến, Tăng Nhu vẫn là chúng ta ban phụ đạo viên đây. Chương 156. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta đi, không thể nào. Tiểu Ngũ đối Tiểu Long lời nói 10 phần nghi vấn, nhất thời đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, hắn nói có đúng hay không thật? Chu Trung gật gật đầu nói, ừm, đúng là. Ta đi, các ngươi hai cái cũng quá hạnh phúc ca. Không được, ta muốn chuyển ban. Tiểu Ngũ nhất thời mặc kệ nói. Lúc này Tiểu Long kích động nắm lấy hai người nói, các ngươi mau nhìn, Lâm Lộ đang nhìn ta à? Mấy người cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Lộ. Phát hiện quả nhiên Lâm Lộ lại nhìn về bên này, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không xác định đến cùng nhìn là ai, chỉ là Lâm Lộ lúc này nụ cười vậy đơn giản cũng là khuynh quốc khuynh thành. Nàng nhất định là nhìn ta. Tiểu Ngũ hưng phấn nói ra. Nhìn ta. Nhất định là nhìn ta. Tiểu Long không cam lòng yếu thế tranh đoạt nói. Quách Sĩ Cường sờ mũi một cái khờ tiếng nói, dù sao không phải nhìn ta nàng đến ngẩng đầu nhìn. Chu Trung tâm lý có chút muốn cười, ba người này thật là sống bà bối. Lâm Lộ rõ ràng là đang nhìn hắn đâu, sau đó thừa dịp ba người không chú ý, hướng Lâm Lộ cười gật gật đầu. Tiểu Ngũ nhìn lấy Lâm Lộ càng chạy càng xa, trong lòng vô cùng cảm khái nói ra, mẹ, đời này nếu là có Lâm Lộ loại này cấp bậc đại mỹ nữ làm bạn gái, hoa nhiều tiền ta cũng nguyện ý a. Tiểu Long ngụm nước chảy đầy nói, muốn ta mạng nhỏ ta cũng làm, ta hiện tại xem như minh bạch câu kia thơ hàm nghĩa chân chính, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, thật sự là tuyệt không khoa trương a. Chu Trung nhất thời đập hai người một chút, khó chịu nói ra, được đừng nhìn, tranh thủ thời gian tìm địa phương đi ăn cơm, coi như Lâm Lộ tìm bạn trai, cũng phải tìm ta như vậy. Đồng thời trong lòng tự nhủ Lâm Lộ là ta, có thể không có thể để các ngươi như thế nhớ. Ba người nhất thời đều ném cho Chu Trung một cái đại đại bạch nhãn, cảm thấy Chu Trung nhất định là đang nằm mộng giữa ban ngày. Buổi tối bốn người thì ở trường học bất ngờ quán cơm có một bữa cơm no đủ, Tiểu Ngũ mời khách, loại rượu bao no. Chu Trung có lần trước cùng Lâm Lộ Hàn Lệ hai nữ uống rượu kinh nghiệm, không giống nhau uống say liền bắt đầu dùng chân khí tiêu trừ rượu cồn thành phần, cho nên uống 7-8 chai bia vào trong bụng cũng không có gì sự tình. Quách Sĩ Cường làm một cái đông bắc người, gọi là một người có thể cùng, 11 chai bia vào trong bụng thì cùng uống nước một dạng. Bất quá Tiểu Ngũ cùng Tiểu Long hai cái này mà nói người phương Nam thì thảm, 3 chai bia liền bắt đầu ngã trái ngã phải, bắt đầu nói khoác chính mình trung học đệ nhất cấp và cao trung thời kỳ quang huy lịch sử. Cái gì nhìn lén trường học bên cạnh nơi ở thiếu phụ tắm rửa, cưỡng hôn hoa khôi lớp, mang theo trong lớp mỹ nữ đi hộp đêm loại hình, nói gọi là một cái hang say. Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường vừa uống vừa trò chuyện, Quách Sĩ Cường gặp Chu Trung uống nhiều như vậy không có việc gì, rất là hoan hỉ nói ra, Chu Trung, không nghĩ tới các ngươi người phương Nam tiểu lượng cũng tốt như vậy à. Chu Trung cười cười không nói gì, trong lòng tự nhủ ta nếu là thật uống, mấy cái dương vào trong bụng cũng không có chuyện à. Quách Sĩ Cường, ngươi có phải hay không luyện võ qua à? Chu Trung đột nhiên hỏi. Quách Sĩ Cường hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại hỏi như vậy. Chu Trung, ngươi làm sao thấy được? Chu Trung vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi đi bộ đương thời bàn rất vững vàng, mà lại tốc độ còn rất mềm mại, cho nên phỏng đoán ngươi là người luyện võ. Quách Sĩ Cường không nghĩ tới có thể ở trường học gặp phải tri kỷ, tâm tình trong nháy mắt rất tốt, một miệng liền đem nửa chai bia cho làm, cười lớn nói, Chu Trung, thật không nghĩ tới vẫn là người trong đồng đạo, ta công phu đều là gia gia của ta tay đem tay giao cho ta, gia gia của ta công phu đây chính là tốt đây. Chu Trung đến là cũng đối với mấy cái này luyện võ thật cảm thấy hứng thú. Khi còn bé tổng nhìn phim võ hiệp, nhìn những cao thủ võ lâm kia bay tới bay lui, công phu rất là tốt. Sau khi lớn lên lại phát hiện, những cái kia đều là gạt người, cái gọi là hoa hạ võ thuật đều là vô dụng thói quen. Bất quá từ khi Chu Trung tập được cửu tiêu ngự long quyết về sau, thì không tại cho rằng như vậy, trên thế giới này liền tu chân giả đều là thật sự tồn tại, cái kia có võ lâm cao thủ căn bản cũng không gọi sự tình. Cái kia công phu của ngươi đều là tổ truyền. Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Quách Sĩ Cường suy nghĩ một chút, thần sắc ngưng trọng nói ra, ta cũng không rõ lắm, theo cùng Gia Gia từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong thôn, trong nhà thì hai người chúng ta, Gia Gia cũng không cùng ta giảng trước kia sự tình, chỉ là giao cho ta công phu. Đối Chu Trung, ngươi là cái gì môn đệ tử? Quách Sĩ Cường đồng dạng hiếu kỳ hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta người nhà đệ tử đều không phải là, ta chính là đối võ thuật so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi, xem như cái phiếu hữu. Quách Sĩ Cường cũng không có bởi vì Chu Trung nói không biết võ thuật thì xem thường hắn, ngược lại vỗ Chu Trung bả vai nói ra, Chu Trung, ngươi nếu là thật ưa thích võ thuật, ta có thể dạy ngươi. Đương nhiên bản môn công phu là không thể ngoại truyền, bất quá một số kiến thức cơ bản là không có vấn đề. Được. Chu Trung cười đáp ứng. Bốn người sau khi cơm nước xong đã hơn 9 giờ, Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ hoàn toàn là Chu Trung hai người cho nâng trở về, ném trên giường sau không đến nửa phút liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Chu Trung nằm ở trên giường cũng không có ngủ, mà chính là dốc lòng tu luyện lên cửu tiêu ngự long quyết, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2. Sáng ngày thứ 2, Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ còn không có tình đâu, Chu Trung tiếp vào Lâm Lộ phát tới tin nhắn, muốn hẹn hắn đi phụ cận trung tâm mua sắm dạo phố, mỹ nữ hẹn nhau không có không đáp ứng đạo lý. Trong phòng ngủ Quách Sĩ Cường đang xem sách, Chu Trung nhìn xem thời gian đã nhanh khách sạn, thì nói với Quách Sĩ Cường, Quách Sĩ Cường, ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi ăn cơm buổi trưa cũng không cần chờ ta. Quách Sĩ Cường khờ vừa nói, tốt, chính ngươi ra ngoài cẩn thận một chút, có chuyện gì cho chúng ta gọi điện thoại. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta cũng coi là người địa phương, ném không. Chu Trung đơn giản tẩy tóc một chút, sau đó hùng hùng hổ hổ chạy tới cửa trường học, Lâm Lộ là trường học phong vân nhân vật, hai người gặp mặt cũng không thể để quá nhiều người nhìn đến, không phải vậy khẳng định sẽ gây nên hoành động, cho nên Lâm Lộ lựa chọn đồng dạng người tương đối ít cửa sau. Chu Trung đi vào cửa sau thời điểm Lâm Lộ còn chưa tới, Chu Trung cũng biết nữ hài đi ra ngoài cũng phải cần thời gian rất lâu, sau đó kiên nhẫn các loại lên. Bất quá đúng lúc này, cùng Chu Trung cùng lớp cái kia gợi cảm nữ hài cũng từ cửa sau đi tới, hôm qua tại trong lớp tự giới thiệu thời điểm, xung quanh bên trong biết được nàng tên gọi Mục Toa Toa. Vừa từ cửa sau đi ra, Mục Toa Toa liền thấy Chu Trung, nhất thời nhíu mày tức giận phi thường, chỉ Chu Trung lớn tiếng chất vấn, "Chu Trung, ngươi có phải hay không theo dõi ta?" Chu Trung bị hỏi không hiểu ra sao, nữ nhân này là không phải nghiêm trọng tự luyến A. Người nào theo dõi nàng? Đồng học, nói chuyện giảng điểm chứng cứ có được hay không, là ta tới trước, làm sao thành ta theo dõi ngươi? Chu Trung bất mãn nói ra. Mục Toa Toa khí quá sức, không thèm nói đạo lý nói ra, ngươi nhất định là từ đâu thăm dò được ta hành tung, sau đó sớm đến nơi này chính là vì theo dõi ta. Chu Trung ta nói cho ngươi, chúng ta hai cái là không thể nào biết không. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi bộ dáng, thì ngươi tên nhà quê này dạng còn muốn truy ta. Bên này Mục Toa Toa một ồn ào, dẫn đến không ít học sinh vây xem, trường học cửa sau tuy nhiên ít người, nhưng cũng là có người ra vào. Người nước Hoa thì là ưa thích xem náo nhiệt, riêng là loại này cao lãnh nữ hạ thấp điều ti nam tiết mục, cái kia xem ra thật sự là quá kích thích. Chu Trung cũng là bị nữ nhân này khí không nhẹ, hai lần ba phen làm nhục chính mình, sau đó nhíu mày mắng trả lại, đồng học, ngươi bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Ta đối với ngươi căn bản cũng không có hứng thú. Chu Trung câu nói này không thể nghi ngờ nhói nhói Mục Toa Toa, chỉ nàng điều kiện này, nàng vóc người này, tất cả nam nhân đều là vây quanh nàng chuyển, nào có giống Chu Trung một chút như vậy mặt mũi cũng không cho nàng. Nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung hạ thấp nói, thì ngươi tên nhà quê này còn nói trướng mắt ta. Ngươi để mọi người nhìn xem, ngươi cái nào điểm có thể so với ta, thì ngươi cái này muốn hình dạng không có hình dạng, muốn phẩm vị không có phẩm vị, đòi tiền không có tiền điều ti. Liền bạn gái cũng không tìm tới. Lúc này một cỗ màu xanh lam BMW 4 hệ xe con lái qua, một cái mặt mũi tràn đầy hố thanh niên xuống xe, ôm Mục Toa Toa hỏi, thân ái, cái này là làm sao, ai khi dễ ngươi? Mục Toa Toa nhất chỉ Chu Trung nói, lão công, cũng là tên nhà quê này, lại còn muốn đuổi theo ta, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 157, Hoa Khôi đăng tràng. Nam sinh nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung hai mắt, nhìn thấy Chu Trung mặc lấy phổ thông. Trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ khinh thường, chế nhạo nói, anh em, tuy nhiên ai cũng có truy cầu mộng tưởng quyền lợi, nhưng ngươi cũng phải soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình a. Ngươi nhìn ngươi cái kia gấu thảo dạng, không biết còn tưởng rằng là bên cạnh công trường bên trong chuyển gạch đâu, thì ngươi cũng muốn truy chúng ta Toa Toa. Mục Toa Toa có bạn trai chỗ dựa, vậy đơn giản càng thêm ra vẻ, khinh thường đối Chu Trung dễ cật nói, ngươi tại ta trong mắt quả thực cũng là một tên hề, sau cùng nói cho ngươi một lần, tranh thủ thời gian chết đầu kia tâm. Đừng có lại theo dõi ta, cũng đừng tại ôm có cái gì tưởng tượng. Lúc này ba người chung quanh cũng dần dần dựa đi tới không ít người vây xem, tuy nhiên trường học cửa sau người không nhiều, nhưng là thấy đến có náo nhiệt có thể nhìn, cũng là có thể tụ thiếu thành nhiều. Lúc này nhìn đến Mục Toa Toa cùng BM đút nam cùng một chỗ nhục nhã Chu Trung, ào ào nghị luận, chẳng lẽ sau đó điều ti nam bị vật chất nữ vứt bỏ tiết mục. Tiểu tử này thật đúng là đầy đủ thật đáng buồn a. Tuy nhiên loại chuyện này những năm gần đây không ít phát sinh. Bất quá bị quăng điểu ti nam vẫn là rất khiến người ta đồng tình. Bất quá cũng có chút người cùng theo một lúc đối Chu Trung chỉ trỏ, nói Chu Trung cái này điểu ti dạng còn muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm khổ ăn, đáng đời. Chu Trung mặc dù là cái tốt tính người, nhưng cũng bị chọc giận, nhếch miệng lên một tia cười lạnh đối hai người nói, các ngươi còn thật xứng. Hai người nghe xong lời này, còn tưởng rằng Chu Trung là bị chửi tự ti mặc cảm, tại lấy lòng bọn họ đâu, nhất thời càng thêm đắc ý. Dùng miệt thị ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung tiếp tục nói, các ngươi biết không, tứ đại kiệt tác bên trong có một cái từ ngữ cũng là chuyên môn miêu tả các ngươi hai cái. Ồ, tứ đại kiệt tác bên trong có cái gì từ ngữ là miêu tả chúng ta à, ngươi nói một chút, muốn là nói tốt ra thưởng ngươi mấy ngàn khối tiền vẽ vời. Nam sinh vẻ mặt đắc ý hỏi, trong lòng tự nhủ ngươi xem một chút mình đẳng cấp này, liền tứ đại kiệt tác bên trong đều có miêu tả mình, tràn đầy văn học tố dưỡng a. Chu Trung khỏe miệng một cười nói, xuất từ thủy hử chuyện, hồi 27, cái từ này gọi là gian phu dâm phụ. Vốn đang vẻ mặt đắc ý ngạo kiều nam sinh cùng Mục Toa Toa, nghe được sau cùng bốn chữ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Chu Trung cũng ra mắng bọn hắn là gian phu dâm phụ. Vây xem đám người nghe nói như thế cũng là khì khì một tiếng bạo cười rộ lên, mấy cái anh em hô to nói Chu Trung quá có tài. Bọn họ trước đó cũng coi là Chu Trung là sợ, muốn tìm cái gì rất cao lớn còn từ đến khoa trường BM đút nam cùng coi trọng tiền bạc nữ nhân. Xuất từ thủy hử chuyện, hồi 27, nhìn xem lời nói này, nhiều con mẹ nó cao lớn còn a. Thật không nghĩ đến đằng sau tiếp lấy bốn chữ lớn, gian phu dâm phụ, quá có tài, có đồng học đã tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra bắt đầu thủy hử chuyện hồi 27, nội dung. Thao, ngươi con mẹ nó muốn chết đúng hay không? Nam sinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ Chu Trung nổi giận mắng. Chu Trung mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một nhún vai nói ra, ta cảm thấy cái này từ rất thích hợp các ngươi, không cần cảm ơn ta. ta tạ NMLGM. Nam sinh bị Chu Trung trước mặt mọi người trêu đùa nhục mạ, triệt để lửa, giống giận xông lên liền muốn đánh Chu Trung. Chu Trung không chút hoang mang, vươn tay một phát bắt được nam sinh cổ tay, một chút dùng như vậy một chút lực, nam sinh nhất thời thì đau cong người lên hét dầm lên. A, đau, ngươi mau buông ta ra. Chu Trung cười tủm tỉm cầm lấy hắn cổ tay, không nói lời nào cũng không có buông ra, càng không có động tác kế tiếp, cứ như vậy để hắn đau lấy. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi, đừng nói là đối phó hắn một cái bị tiểu sắc hút khô người phú nhị đại, liền xem như cùng là luyện khí kỳ một tầng tu chân giả đều có thể nhẹ nhõm con bạo, quả thực so bóp chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm nhiều. Vốn là Chu Trung cảm giác phải đối phó hắn có chút khi dễ người, cũng không tính dùng vũ lực giải quyết vấn đề, có thể không nghĩ tới tiểu tử này không biết tốt xấu a, nhất định phải chính mình tìm đường chết. Chỉ là nửa phút không đến thời gian, liền đã đau nước mắt đều đi ra. Chu Trung lắc đầu, tự nhủ những thứ này phú nhị đại thật sự là nuông chiều từ bé, điểm ấy đau đớn đều chịu không được. Mục Toa Toa lúc này cũng là thần sắc lo lắng hoảng sợ hét lớn, Chu Trung, ngươi tranh thủ thời gian buông hắn ra. Ngươi sao có thể đánh người đâu, thật sự là thật không có tố chất. Chu Trung chỉ lỗ mũi mình, nữ nhân này vậy mà nói hắn không có tố chất, nói đùa cái gì, rõ ràng là con hàng này động thủ trước được không. Ta nhiều lắm là xem như phòng vệ chính đáng. Bất quá Chu Trung cũng không có ý định thật đem hắn thế nào, nhẹ buông tay tiểu thanh niên nhất thời đứng thẳng không ngừng, đặt mông ngồi dưới đất. Ai u? Tiểu thanh niên đau nhè răng niết miệng, tâm lý đã hận chết Chu Trung, hôm nay Chu Trung thế nhưng là để hắn ra đại xỉu, tại Mục Toa Toa nâng đỡ đứng người lên, chật vật cùng cực. Chu Trung cũng lười lại cùng bọn hắn dây dưa, cất bước hướng lấy bên ngoài đi đến, nghĩ thầm thay cái thanh tĩnh điểm địa phương các loại lâm lộ, không phải vậy chờ chút lâm lộ đi ra bị nhiều người như vậy nhìn đến cũng là sự tình. Tiểu thanh niên nhìn thấy Chu Trung đi, nhất thời lại hung hăng ngang ngược lên, bắt đầu không ngừng mắng, mẹ, một cái đồ nhà quê, nghèo điều ti, cũng dám đối lao tử động thủ, cùng lao tử so với hắn cũng là thứ cặn bã, nhìn lao tử trở về làm sao tìm được người thu thập ngươi. Mục Toa Toa cũng là theo chân nói giúp vào, đối lao công, trở về tìm người trừng trị hắn, hắn tính là thứ gì. Thì cái kia nghèo điều ti, cả một đời cũng không tìm tới bạn gái, ai sẽ theo hắn à, tìm bốn mắt khủng long còn tạm được đi. Tiểu thanh niên còn chưa hết giận tiếp tục mắng. Đúng lúc này, cửa trường bên trong một cỗ màu xanh da trời Porsche MA Can mở ra, đặc biệt phong cách chói mắt, trong nháy mắt liền đem BMW Nam BMW 4 cho so đi xuống, mở ra cửa chính về sau cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra Lâm Lộ cái kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt. Chu Trung. Lâm Lộ nhìn thấy Chu Trung vậy mà lại đi ra ngoài, gọi lớn Chu Trung một tiếng, sau đó đem xe chạy đến Chu Trung bên người. Chu Trung cũng không nói gì, nhìn Lâm Lộ liếc một chút sau liền lên xe, sau đó Lâm Lộ lái xe hai người bay đi. Trong nháy mắt phía ngoài cửa trường sôi trào, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Nóa! Ta không nhìn lầm đi, vừa mới cái kia là Hoa Khôi Lâm Lộ. Mẹ ta a, cái kia điểu ti thượng Lâm Lộ xe. Lâm Lộ cùng điểu ti nam hẹn hò. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một màn, cái kia Chu Trung xem ra cũng là cái phổ thông tiểu điểu ti a, thì cái kia mặc lấy phẩm vị. Bao quát phổ thông tướng mạo, trong trường học vừa nắm một bó to, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Lâm Lộ làm sao lại nhận biết cái kia điểu ti nam đâu. Đây chính là vô cùng lớn tin tức a. Càng có người bắt đầu không ngại sự tình lớn xối rục lên, thuyết bảo lập tức nam mới vừa rồi còn nói Chu Trung tìm không thấy bạn gái đâu, hiện tại nhìn lại, người ta là cùng đại hoa khôi ra đi hẹn hò. Còn có Mục Toa Toa nói Chu Trung đến nơi này là theo dõi nàng, đây thật là không biết xấu hổ a. Người ta Chu Trung rõ ràng là tới này các loại đại hoa khôi. Nàng còn thật không ngại, cùng đại hoa khôi so với nàng cũng là thứ cặn bạ a. Người ta cùng Lâm Lộ hẹn hò, có thể coi trọng ngươi sao? Mục Toa Toa cùng BM Đúc Nam lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh, giống như là bị hung hăng tát một cái. Lúc này Lâm Lộ lái xe đã đi thật xa, cười đối Chu Trung hỏi, các ngươi vừa rồi tại cái kia làm gì? Ta phát hiện có ngươi tại địa phương thì luôn có sự cố a. Chu Trung một mặt buồn khổ, cái này kêu cái gì lời nói? Lần nào sự tình cũng không phải mình gây ra a. Không cao hứng nói ra, không có việc gì, cũng là kém chút bị hai cái chó cắn một cái. Phúc Lâm Lộ trực tiếp bật cười, trắng Chu Trung liếc một chút oán giận nói, ngươi cũng quá xấu, nói người ta là chó. Chu Trung sờ mũi một cái, trong lòng tự nhủ nói bọn họ là chó đều làm nhục chó, chó có thể so với bọn hắn đáng yêu nhiều. Đúng, chúng ta cái này là đi chỗ nào? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Lâm Lộ thần bí nói ra, đợi đến ngươi liền biết. Chờ một lúc Lâm Lộ đem xe dừng ở một nhà trung tâm mua sắm bên ngoài, Chu Trung trong nháy mắt bất tỉnh đi. Đại tiểu thư, lại muốn dạo phố A. Chu Trung bắt đầu phàn nàn nói, bồi Lâm Lộ dạo phố quả thực cũng là tra tấn A. Lâm Lộ không cao hứng bĩu môi nói ra, Chu Trung, ngươi chuyện gì xảy ra à, người khác muốn bồi bản đại tiểu thư dạo phố còn không có cơ hội đâu, đi nhanh một chút. Chương 158, người nào cùng Hoa Khôi hẹn hò. Chu Trung theo Lâm Lộ cùng đi tiến trung tâm mua sắm, tuy nhiên ngoài miệng phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn là đẹp vô cùng, có thể cùng Lâm Lộ đơn độc dạo phố cũng không tệ, mệt mỏi thì mệt mỏi chút đi. Bất quá đi một hồi Chu Trung phát hiện, Lâm Lộ không có đi dạo đồ trang điểm, cũng không có đi dương bao chuyên khu, càng không đi nữ trang, mà chính là đi vào ngoài trời đồ dùng chuyên khu. Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Lâm Lộ, ngươi muốn đi đóng quân dã ngoại A? Lâm Lộ mỉm cười, trong nháy mắt chỉnh cái cửa hàng đá cẩm thạch gạch men sứ đều ảm đạm, mở miệng nói ra, ta không đi đóng quân dã ngoại A, bất quá các ngươi ngày mai không liền muốn huấn luyện quân sự à? Chu Trung chất phác nói ra, đúng vậy A, chúng ta ngày mai huấn luyện quân sự. Lâm Lộ trắng Chu Trung liếc một chút, trong lòng tự nhủ Chu Trung quả nhiên vẫn là đến trường thời kỳ cái kia Chu Trung, một dạng đần A bất quá chỉ là bởi vì Chu Trung đơn thuần như vậy, tại nam nữ phương diện sự tình bên trên có điểm phản ứng trì độn, Lâm Lộ mới phát giác được Chu Trung càng thêm đáng yêu. Mang theo Chu Trung đi vào một nhà ngoài trời đồ dùng cửa hàng, bên trong cô bán hàng bận bịu chào đón. Thiên sinh tiểu thư các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cần thứ gì? Nói hướng dẫn mua dò xét liếc một chút Lâm Lộ cùng Chu Trung, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Lâm Lộ thật sự là thật xinh đẹp, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ có 100% quay đầu dẫn, ngược lại Chu Trung thoạt nhìn lại như vậy phổ thông bình thường. Lâm Lộ suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi cái này có cái gì dự phòng con muỗi đốt thuốc xịt? Nếu không có vị đạo. Cô bán hàng liền vội vàng gật đầu giới thiệu nói, có, chúng ta nơi này có một cái nước Mỹ phòng con muỗi thuốc xịt, vô sắc vô vị, mà lại hiệu quả phi thường tốt, có rất nhiều ưa thích ngoài trời lữ hành khách hàng quen đến mua nó đây. Cầm cho ta xem một chút. Lâm Lộ nói ra, hướng dẫn mua dẫn hai người tới kệ hàng địa phương, đem cái kia khoản thuốc xịt đưa cho Lâm Lộ nhìn. Lâm Lộ nhìn rất cẩn thận, bao quát bảo đảm chất lượng kỳ, bao gồm thành phần, có thể hay không dị ứng hoặc là đối thân thể có hại loại hình, hỏi cũng rất kỹ càng. Chu Trung hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai Lâm Lộ là muốn cho hắn mua đồ A, tâm lý có chút không tốt lắm ý tứ, vội vàng nói với Lâm Lộ, những vật này cũng không cần mua, ta da dày thịt béo, lại nói cũng là huấn luyện quân sự. Mấy ngày thì xong việc, hoa tiền này làm gì a? Lâm Lộ trắng Chu Trung liếc một chút, lắc đầu nói, không được, huấn luyện quân sự muốn đi quân doanh tại vùng ngoại thành, bên kia con muỗi đặc biệt nhiều, vạn nhất bị một số độc trùng cắn đến thì không tốt. Không thể nào. Ta khi còn bé tại huyện thành con muỗi cũng nhiều a, cũng không có chuyện. Chu Trung có chút xem thường nói ra. Bất quá Lâm Lộ thật giận dữ, tâm lý mắng Chu Trung cái này đại mục đầu, muốn đưa ngươi ít đồ thì khó khăn như vậy như sao? Lâm Lộ dứt khoát cũng không nhìn, trực tiếp cầm cái kia cho cô bán hàng, nổi giận đùng đùng nói ra, thì cái này đi. Cô bán hàng một mực cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn lấy hai người, gặp hai người tuổi không lớn lắm, hẳn là phụ cận đại học sinh, không nghĩ tới Lâm Lộ xinh đẹp như vậy, lại còn là nữ truy nam. Sau đó cô bán hàng đối Chu Trung cười nói, tiên sinh, ngài nhìn ngài bạn gái quan tâm nhiều hơn ngài à, biết ngài đi huấn luyện quân sự còn giúp ngài chọn lựa phòng con muỗi thuốc xịt, thật sự là cẩn thận lại quan tâm. Nói xong cô bán hàng liền đi cầm túi bọc. Chu Trung vừa định giải thích, có thể lúc này đã không kịp. Mà Lâm Lộ nghe được cô bán hàng lầm cho rằng bọn họ là bạn bè trai gái quan hệ, sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, nhưng tâm lý xác thực đắc ý. Mua xong phòng con muỗi thuốc xịt, Lâm Lộ lại mang theo Chu Trung đi mua ấm nước, tại trong quân doanh điều kiện khẳng định không tốt lắm, uống nước cũng không thể dùng nhựa tờ lặt tiệt ly hoặc là duy nhất một lần cái ly, cái kia đều đối thân thể không tốt. Sau đó lại đi Nam Trang khu, mua một bộ quần áo thể thao. Chu Trung vốn là muốn chính mình trả tiền, nhưng là Lâm Lộ uy hiếp hắn, nếu là dám trả tiền thì không lại hắn trở về, để chính hắn chạy về đi. Chu Trung nhất thời thì phiền muộn, trong lòng tự nhủ tính toán, dù sao Lâm Lộ cũng không thiếu tiền, để cho nàng hoa đi, chờ sau này chính mình lại tiễn nàng lễ vật bù lại liền tốt. Hồi tới trường học túc xá thời điểm đã là buổi chiều, giữa trưa Chu Trung còn cùng Lâm Lộ tại nhà hàng ăn bữa cơm, ăn cơm là Chu Trung mời, Lâm Lộ cũng không có cự tuyệt. Chu Trung mang theo mấy bao đồ vật. Vừa vào túc xá liền nghe đến Tiểu Long tại cái kia không ngừng phàn nàn. Trời ạ! Còn có thiên lý hay không a? Đây quả thực là không khiến người ta sống a. Tiểu Ngũ cũng là tức giận nói ra, thật sự là tức chết ta, nhìn ta tìm tới tên hôn đảng kia, nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể. Chu Trung một mặt buồn bực, nhìn về phía một bên Quách Sĩ Cường nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ tình huống như thế nào? Quách Sĩ Cường nhún nhún vai, một mặt vô tội bộ dáng. Lúc này Tiểu Long phát hiện Chu Trung trở về. Nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên hét lớn, Chu Trung. Ngươi có thể trở về, ngươi cái này một buổi sáng không có ở trường học, bỏ lỡ kinh hãi vô cùng lớn tin tức a. Chu Trung mờ mịt hỏi, tin mới gì a? còn kinh thiên, khắc khoa trương như vậy được hay không? Tiểu Long một mặt nghiêm túc lắc đầu nói, ta cũng không có khoa trương, đây tuyệt đối là kinh thiên tin tức. Trường học chúng ta ba đại hoa khôi một trong Lâm Lộ, vậy mà cùng nam sinh hẹn hò đi. Ách! Chu Trung nghe nói như thế nhất thời sững sờ. Tiểu Long nói gấp, đúng không? Ngươi cũng rất kinh ngạc, rất khó lấy tiếp nhận đúng hay không? Ta vừa nghe được tin tức này thời điểm cũng giống như ngươi, đây chính là hoa khôi A. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, người nào giống như ngươi? Tiểu Ngũ lúc này xen vào nói, chuyện này đã hoành động toàn bộ Giang Lăng Đại học, truyền xôn xao, này người đã trở thành toàn trường nam sinh công địch, không ít người đã bắt đầu chủ tiền muốn thuê tay chân đánh hắn. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có nghiêm trọng như vậy? Biết người kia là ai chăng? Tiểu Long thở dài lắc đầu nói, ai, cũng không biết là ai cho nên mới tức giận à, buổi sáng thời điểm có không ít người ở trường học cửa sau nhìn đến, nhưng lúc ấy quá mức chấn kinh cũng không có chụp ảnh, mà lại nghe nói là cái sinh viên đại học năm nhất, mọi người người nào cũng không nhận ra à. Hả, vậy là tốt rồi. Chu Trung nhất thời thở phào, lúc này mới vừa khai giảng, hắn có thể không muốn trở thành toàn trường nam sinh công địch. Ách, ngươi nói cái gì? Tiểu Ngũ một mặt kinh ngạc hỏi. Không có gì. Chu Trung bận bịu qua loa nói. Tiểu Long đau lòng nhức óc nói ra, nữ thần A. Ta cái này còn không có thấy nhiều phía trên nữ thần vài lần đâu, liền đã thành người khác vợ, lao thiên quả thực quá không công bằng A, ta muốn là tìm tới tiểu tử kia, nhất định phải đánh cho hắn một trận. Tiểu Ngũ cũng là phiền muộn nói ra, lại còn là cái sinh viên đại học năm nhất, người nào ra tay nhanh như vậy A. Sớm biết Lâm Lộ học tỷ không ngại nói chị em yêu nhau, ta hôm qua cũng trực tiếp thổ lộ liền tốt, nói không chừng hôm nay cùng Hoa Khôi hẹn hò chính là ta đây. Chu Trung nhìn đến hai người bọn họ cái dạng này, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đối bên cạnh đang xem sách Quách Sĩ Cường hỏi, hai người bọn họ dạng này bao lâu? Quách Sĩ Cường bất đắc dĩ nói ra, theo buổi sáng đến bây giờ. Chu Trung leo đến trên giường, dùng điện thoại di động xem một chút phỏ dùn trường học, phát hiện quả nhiên cùng Tiểu Long Tiểu Ngũ nói một dạng, toàn bộ phỏ dùn trường học đều bị Lâm Lộ cùng thần bí năm thứ nhất đại học Nam cho chiếm lấy. Còn có rất nhiều người làm thơ, đến kỷ niệm Lâm Lộ chết đi độc thân. Chu Trung trong lòng tự nhủ Lâm Lộ trong trường học người ái mộ thật sự là quá nhiều, may ra ngày thứ hai cũng là tân sinh huấn luyện quân sự thời gian, chuyện này cũng coi là bị áp xuống tới, mà lại mọi người cũng không biết nam sinh kia là ai. Chương 159, huấn luyện quân sự bắt đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Lăng Đại học gần 10.000 tên tân sinh đi vào thao trường tập hợp, trang diện kia thật sự là rất hùng vĩ, thao trường bên ngoài 50 chiếc đón xe đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Trung cùng phòng ngủ ba người cũng tìm tới mỗi người lớp học vị trí, vừa tới đến lớp học trong đội ngũ đứng vững, Chu Trung cũng cảm giác được một cỗ sắc bén ánh mắt căm tức nhìn chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên là Mục Toa Toa, nữ nhân này thần sắc băng lãnh, bất quá nhãn thần bên trong tựa hồ còn mang theo một loại tâm tình rất phức tạp. Chu Trung cười cười, xem ra nữ nhân này cũng là không muốn đem hôm qua sự tình tuyên dương ra ngoài, cho nên cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra thượng Lâm Lộ xe nam sinh là ai đi. Thực Mục Toa Toa là ghen ghét. Nàng trước đó vẫn cho là Chu Trung là thích nàng, đang theo đuổi nàng đâu, nhưng bây giờ biết được Chu Trung vậy mà nhận biết Lâm Lộ, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Nàng từ trước đến nay tự nhận là chính mình hình dạng tốt, vóc người đẹp, da thế tốt, có thể những thứ này cùng Lâm Lộ so sánh thì cái gì đều không thừa, cho nên nàng đương nhiên sẽ không đem chính mình bại bởi Lâm Lộ sự tình tuyên dương ra ngoài. Nếu để cho mọi người biết, nguyên bản nàng coi là truy cầu chính mình Chu Trung, lại là cùng Lâm Lộ hẹn hò. Mặt nàng hướng chỗ nào thả. Lúc này lãnh đạo trường học đi vào trên bục giảng, bắt đầu cho mọi người giảng huấn luyện quân sự an bài. Lần này huấn luyện quân sự toàn trường tân sinh đều muốn đến trong quân doanh đi, là quân chính quy huấn, trong vòng 15 ngày. Bất quá bởi vì tân sinh nhân số quá nhiều, không thể tại cùng một cái trong quân doanh huấn luyện quân sự, cho nên thì phân học viện. Nếu như một cái học viện tân sinh quá nhiều, cái kia chính là đơn độc đưa đi một cái quân doanh, nếu như học viện nhân số ít, thì cùng hắn học viện cùng đi một cái quân doanh. Mọi người lúc này tâm tình đều rất kích động, dù sao mỗi cái nam sinh tâm lý đều có một cái xa trường ngộng, quân nhân tại trong mắt mọi người đều là rất thần thánh, thân cao lớn, được người kính ngưỡng tồn tại. Chu Trung, ta còn chưa có đi qua quân doanh đâu, ngươi nói có thể hay không để cho chúng ta mò thương, súng, à. Ta nghe nói có đại học huấn luyện quân sự thì có xạ kích cái này một hạng. Tiểu Long thần sắc hưng phấn đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, bất quá lần này huấn luyện quân sự muốn 15 ngày. Hẳn là sẽ có một ít so sánh mới lạ hạng mục A. Không phải vậy cũng là tư thế hành quân, đi đều bước đi nghiêm đi, cũng đi không 15 ngày A. Trung quanh mấy cái đồng học nghe lời này nhất thời đều vui, bọn họ trước đó lên trung học cùng thời cấp 3 đều huấn luyện quân sự qua, loại kia huấn luyện quân sự đều là 3-4 ngày thì xong việc, cũng chính là Chu Trung nói tới tư thế hành quân, đi đều bước đi nghiêm đi, xác thực không có khả năng đi 15 ngày. Lúc này bắt đầu có lao sư tới dẫn mọi người dựa theo lớp học làm đơn vị lên xe, các học sinh trên mặt đều mang một vẻ hướng tới. Trường học tân sinh có gần vạn người, trong trường nghe xe buýt chỉ có 50 chiếc, mỗi trong chiếc xe ngồi 55 người cũng liền chứa đựng 2.750 người, còn thiếu rất nhiều. Các loại xe chạy ra khỏi ra ngoài trường, Chu Trung mấy người mới nhìn đến, cảm tình ngoài trường học còn ngừng lại vô số xe buýt đâu, theo cửa trường học theo đường cái hai bên hàng đi xuống, vậy mà không nhìn thấy đầu. Chu Trung tâm lý thầm than, Giang Lăng Đại học không hổ là cả nước chứ danh học phủ A, quả nhiên là tài đại khí thô. Xe buýt đứng xếp hàng một chút xíu hướng khu vực thành thị bên ngoài mở, vừa mới bắt đầu tốc độ thẳng chậm, bất quá chờ ra khu vực thành thị sau thì bắt đầu gia tăng tốc độ, mà lại qua mấy cái giao lộ về sau, 50 chiếc xe buýt xe đã tách ra, xem ra là đi khác biệt quân khu. Chu Trung nhìn một chút, chính mình cái này chiếc phía sau xe buýt không sai biệt lắm có 20 chiếc hắn xe buýt, coi như cũng là hơn 1.000 người, xem ra bọn họ muốn đi quân doanh cũng không nhỏ. Xe này vừa mở cũng là hơn 1 giờ. Rốt cục tại mọi người phàn nàn trong lời nói lái vào tọa lạc tại dưới núi trong quân doanh. Cái này quân doanh diện tích không nhỏ, riêng là cái kia to lớn thao trường, quả thực so trường học thao trường phần lớn. Lúc này mười mấy tên mặc lấy quân phục quân nhân, di chuyển lấy chỉnh tề tốc độ chạy tới, mỗi cái xe buýt bên ngoài đều đứng đấy một người lính, thân thể cán thẳng tắp. Các học sinh sau khi xuống xe liền bị những thứ này huấn luyện viên kêu lên xếp hàng, sau đó dựa theo chuyên nghiệp tới phân chia huấn luyện viên. Chu Trung bọn họ chuyên nghiệp thì hai cái rưỡi, chung vào một chỗ có hơn 100 người, trừ Tiểu Ngũ không ở chỗ này bên ngoài, Quách Sĩ Cường cũng tại cái này, hắn là hai ban. Mà lại trừ Quách Sĩ Cường bên ngoài, Chu Trung còn chứng kiến một người quen, lại là ngày hôm qua cái BM Đúc Nam. Lúc này BM Đúc Nam cũng nhìn đến Chu Trung, trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ tâm ngoan nụ cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, tiếng cái này quân doanh cũng là ngươi tử kỳ, xem ta như thế nào tra tấn đâu. Tuyệt đối không thể để cho ngươi đứng đấy ra ngoài. Chu Trung đến không quan trọng cười cười, căn bản không có đem ra hỏa này để vào mắt, mà lại nơi này là quân doanh, coi như tiểu tử này hận chính mình còn có thể tính sao. Dám ở trong quân doanh gây sự. Lúc này phụ trách Chu Trung bọn họ hai cái này ban huấn luyện viên hét lớn một tiếng. Toàn thể đều có. Nghiêm. Các học sinh lỏng lỏng lẻo lẻo đứng thẳng người, trên mặt còn mang theo mới tới hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bất quá huấn luyện viên sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt như dao nhỏ một tốp tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, thanh âm có lực mở miệng nói ra, ta là các ngươi huấn luyện viên Hoàng Thắng Hải, ta không quản các ngươi ở bên ngoài là dạng gì, nhưng đã tiến cái này quân doanh, ta liền sẽ coi các ngươi là thành là tân binh một dạng huấn luyện. Từ hôm nay trở đi, các ngươi duy nhất phải nhớ kỹ sự tình, cái kia chính là hoàn toàn phục tùng ta mệnh lệnh, nghe đến không có. Nghe được mọi người hào hào mở miệng nói ra, Hoàng Thắng Hải nhất thời quá to, thanh âm quá nhỏ, nghe đến không có. Nghe được. Lần này tất cả mọi người là lôi kéo cuống họng hô. Hoàng Thắng Hải gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, cố ý nhìn hai mắt. Nếu như là người khác lời nói có thể sẽ không phát giác, nhưng là Chu Trung bắt được ánh mắt của hắn, hơi hơi nhíu mày. Sau đó Hoàng Thắng Hải có đưa ánh mắt rơi vào cái kia BM Đúc Nam trên thân, hai người có một cái ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc thì tách ra. Tốt, hiện tại ta mang các ngươi đi túc xá, nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian làm lễ, thay quần áo. Sau 10 phút dưới lầu tập hợp, nếu như có một người đến trễ, toàn lớp người cũng đừng nghỉ ăn cơm chiều. Hoàng Thắng Lợi lớn tiếng quát lớn. Vốn đang cảm thấy quân doanh thật có ý tứ các học sinh, hiện tại cũng hai mặt nhìn nhau, làm cái gì à, lúc này mới vừa xuống xe, lập tức liền muốn bắt đầu huấn luyện. Cái này huấn luyện viên sắc mặt cũng quá hắc đi, cần phải nghiêm nghị như vậy sao? Bất quá mọi người mới đến cũng không dám nói gì, theo huấn luyện viên đến mọi người lầu ký túc xá. Sau đó dựa theo phân phối xong gian phòng đi cho đi lý thay quần áo. Túc xá này lầu rất lớn, mỗi cái gian phòng có thể chứa được 12 người, Chu Trung cùng Tiểu Long bị phân cùng một chỗ, đồng thời lại còn có cái kêu BM Đúc Nam, đáng tiếc là Quách Sĩ Cường không có cái này gian phòng này. Chu Trung thay quần áo thời điểm, cái kêu BM Đúc Nam theo Chu Trung bên người đi qua, cười lạnh nói với Chu Trung, tiểu tử, trò vui mới vừa mới bắt đầu, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong BM Đúc Nam thì vẻ mặt đắc ý đi. Bên cạnh có mấy cái nịnh hót tranh thủ thời gian hơi đi tới làm hắn vui lòng, giúp hắn thu dọn đồ đạc cầm y phục. Chu Trung khinh thường lắc đầu, thay y phục phía trên sau đó kêu lên Tiểu Long đi phía dưới tập hợp. 10 phút đồng hồ, hai cái ban học sinh đều đến túc xá lầu dưới tập hợp, Hoàng Thắng Lợi đã sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ này. Nhìn lấy lỏng lỏng lẻo lẻo mọi người, Hoàng Thắng Lợi nổi giận nói, các ngươi đang làm gì? Chờ chết sao? Đều cho ta đứng vững, đếm số. Cái này một cuống họng đem tất cả giật mình, tranh thủ thời gian ào ào đứng vững bắt đầu đếm số. 1, 2, 3. Các loại báo tốt đếm, Hoàng Thắng Lợi nhìn một ít thời gian, vô cùng bất mãn quát lớn, tuy nhiên các ngươi 10 phút đồng hồ đều xuống tới, nhưng là không có đứng vững đội ngũ. Cho nên hôm nay cơm tối phạt một đạo thịt. Nếu như lần sau còn như vậy lỏng loẹt tán tán, trực tiếp không cho phép ăn cơm chiều. A, tất cả mọi người phiền muộn, 10 phút đồng hồ đều xuống tới lại còn phải phạt đồ ăn. Hoàng Thắng Lợi nhất thời cả giận nói, a cái gì a? Tất cả mọi người chạy bộ đến thao trường. Nếu ai có dị nghị thì đứng ra, ta đơn độc cùng hắn luyện một chút. Mọi người nhất thời tất cả câm miệng, sau đó phiền muộn hướng về thao trường chạy tới. Chương 160, A cờ ý trả thù. Tháng 9 Tân Hải thành phố oi bức khó nhịn, riêng là bên này vùng ngoại thành cách bờ biển xa xôi, tăng thêm lúc này chính là buổi chiều, mặt trời chói chang. Đi vào cầm giữa sân về sau, Hoàng Thắng Hải trực tiếp gọi mọi người tư thế hành quân. Đều cho ta đứng vững. Các ngươi tại trung học đệ nhất cấp và thời cấp 3 đều huấn luyện quân sự qua, khác nói với ta các ngươi không biết làm sao tư thế hành quân. Đều cho ta đứng vững, nếu để cho ta phát hiện người nào lười biếng, thì cho ta làm 10 cái chống đẩy, nam nữ đối xử như nhau. Hai tay kẹp chặt, hai chân khép lại. Hoàng Thắng Hải như ương đồng dạng ánh mắt tại mỗi một cái đồng học trên mặt đảo qua, thần sắc nghiêm khắc lớn tiếng quát lớn. Lúc này mọi người không còn có vừa tới quân doanh lúc cái kia cố hưng phấn lòng dạ, tâm lý đều đối cái này hoàng giáo quan viên vô cùng bất mãn, quả thực thì là ma quỷ a, thế nhưng là lại không dám nói gì. Các nữ sinh càng là khóc không ra nước mắt, cái này huấn luyện viên không có chút nào tính người, vậy mà nam nữ đối xử như nhau. Nam sinh làm 10 cái chống đẩy không có gì, có thể các nàng nữ sinh có mấy cái có thể làm 10 cái chống đẩy a. Lúc này tại hàng cuối cùng một người nữ sinh mắt nhìn điện thoại di động, Hoàng Thắng Hải mấy bước xông đi lên. Một tay lấy nữ sinh điện thoại di động đoạt lại ném sang một bên trong bụi cỏ, tức giận quát lớn, người nào còn dám nhìn điện thoại di động, toàn bộ ngã hư. Nữ sinh bị hoảng sợ vành mắt đỏ lên, nước mắt trong nháy mắt liền xuống đến, mọi người hào hào quay đầu hướng bên này xem ra, trên mặt đều là nộ khí, cái này Hoàng Thắng Hải thực sự quá phận. Bất quá Hoàng Thắng Hải nhưng là đúng tất cả mọi người nổi giận nói, đều nhìn cái gì vậy? Người nào còn dám quay đầu loạn động, thì cho ta vòng quanh thao trường chạy 10 vòng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn, có chút sợ hãi quay đầu lại không dám nhìn nữa, cái này thao trường to lớn vô cùng, một cái bắt kịp trường học của bọn họ 2-3 cái này muốn là chạy 10 vòng không được mà chết. Bất quá lúc này Chu Trung bên người một người nữ sinh mở miệng, sắc mặt tức giận đối huấn luyện viên phản bác, huấn luyện viên, tuy nhiên chúng ta là đến huấn luyện quân sự, nhưng là ngươi không có thể tùy ý hủy hoại chúng ta tài vụ. Còn có khi dễ một người nữ sinh có gì tài ba? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nữ sinh kia. Chu Trung cũng là nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, dưới loại tình huống này, tất cả mọi người không dám đối phó với huấn luyện viên, nàng lại dám mở miệng công nhiên phản bác huấn luyện viên. Nữ sinh này mang theo cái hắc khung kiểu cũ kính mắt, rất quê mùa, hình dạng thường thường, trên mặt còn tràn đầy tàn nhang, bất quá dáng người đến là không tệ, rất cao gầy tỷ lệ cũng rất phối hợp. Chu Trung không nhớ đến chính mình trong lớp có dạng này nữ sinh, muốn đến hẳn là hai ban, cũng không biết kêu cái gì. Lúc này Hoàng Thắng Hải đã sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới cũng dám mê người ở trước mặt nghi vấn hắn. Ngươi đối với ta cách làm có ý kiến gì không? Hoàng Thắng Hải cất bước đi vào nữ sinh trước mặt, thanh âm âm trầm quát hỏi. Nữ sinh đối mặt Hoàng Thắng Hải y nguyên không thấu đáo, len ken có lực nói ra, có ý kiến. Ngươi ngã hư La Lâm điện thoại di động, nhất định phải bồi cho nàng, mà lại muốn cho nàng nói xin lỗi. Hoàng Thắng Hải sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tâm lý tức giận, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nữ sinh này vậy mà như thế kiên trì, mà lại không sợ hắn. Hắn lại không thể thật đối một người nữ sinh thế nào. Tốt, rất tốt, các loại huấn luyện quân sự kết thúc ta sẽ bồi điện thoại di động của nàng, nhưng ngươi làm trái ta mệnh lệnh, hiện tại thì làm 10 cái chống đẩy. Hoàng Thắng Hải tức giận ra lệnh. Nữ sinh cũng nghiêm túc, cất bước đi vào bên cạnh hư không bắt đầu làm lên chống đẩy. Quân phục mặc dù có chút dài rộng, nhưng không có chút nào có thể che lấp nàng cái kia thon thả tốt dáng người, nhìn một đám nam gia súc ánh mắt trừng căng tròn, chỉ bất qua trong lòng âm thầm tiếc hận, dáng người tốt như vậy nữ sinh làm sao lớn lên xấu như vậy, mang cái kính mắt còn một mặt mặt dỗ, thực sự ảnh hưởng khẩu vị a. Nữ sinh rất là nhanh nhẹn làm 10 cái chống đẩy, động tác rất tiêu chuẩn hơn nữa thoạt nhìn không có phí cái gì lực khí, cái này đến là để mọi người lau mắt mà nhìn. Nữ sinh sau khi làm xong đứng người lên trở lại Chu Trung bên người, nói với Hoàng Thắng Hải, báo cáo huấn luyện viên, ta làm xong. Sau đó tiếp tục tư thế hành quân. Mà Hoàng Thắng Hải lại là cười lạnh một tiếng. Đi đến nữ sinh bên người đột nhiên xuất thủ nắm một chút nữ sinh cánh tay, nữ sinh vừa tối hôm qua chống đẩy cánh tay hế ẩm căn bản không có khí lực gì, lần này bị Hoàng Thắng Hải kéo dậy rất cao. Hoàng Thắng Hải nhất thời đối quát lớn, tư thế quân đội không đúng tiêu chuẩn, làm tiếp 10 cái chống đẩy. Nữ sinh nhất thời khó thở nhìn về phía Hoàng Thắng Hải, cái này rõ ràng là ác ý trả thù a, vừa làm xong chống đẩy vốn là rất mệt mỏi, tay vừa chua, lúc này ngươi tới kéo tay ta. Hắn học sinh cũng là cảm thấy Hoàng Thắng Hải quá phận, nhưng là không ai dám mở miệng. Nữ sinh nổi giận đùng đùng nhìn hằm hằm Hoàng Thắng Hải liếc một chút, sau đó lại qua đời làm 10 cái chống đẩy. Bất quá lần này nữ sinh rõ ràng bắt đầu rất cố hết sức, làm đến cái thứ 10 thời điểm hai tay đều đã bắt đầu run rẩy, nhưng nàng vẫn là cắn răng làm xuống tới. Chu Trung vẫn luôn đang nhìn nữ sinh này, tâm lý âm thầm gật đầu, nữ sinh này tính cách vô cùng kiên cường. Mà khi nữ sinh trở lại vị trí về sau, Hoàng Thắng Hải lần nữa đi tới, một thanh lôi ra cánh tay nàng cười lạnh nói, tư thế quân đội không hợp cách, làm tiếp 10 cái. Nữ sinh phẫn nộ, nàng chính là vì đồng học bên vực kẻ yếu nói hai câu, lại gặp đến cái này huấn luyện viên như thế đối đãi, coi như nàng lại thế nào kiên cường cũng là nữ sinh, mỹ mắt đã có chút đỏ. Mà Hoàng Thắng Hải lúc này lại rất là tốt ý, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy nữ sinh, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đây chính là đối phó với hắn xuống chẳng. Giết gà dọa khỉ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm rằng giặc tại bên cạnh hai người vang lên. Nàng cái kia 10 cái chống đẩy để ta làm đi. Chương 161, xung đột. Nhất thời Hoàng Thắng Hải cùng nữ sinh đều nhìn về Chu Trung, nữ sinh trong mắt mang theo kinh ngạc cùng cảm kích, mà Hoàng Thắng Hải xác thực hoàn toàn phẫn nộ. Mắt thấy hắn mắt thì đã tới, giao huấn nữ sinh này, trong lớp sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám vi phạm hắn ý thức. Lại không nghĩ rằng, thời khắc mấu chốt giết ra đến cái trình rào kim, mà lại cái này trình rào kim vẫn là Chu Trung. Hoàng Thắng Hải trong mắt lóe lên một vệ tâm oan, trong lòng tự nhủ ta còn không thu nhặt ngươi đây, chính ngươi lại là tìm tới cửa. Trầm giọng quát lớn, ta tại răn dạy nàng, nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi cũng đi cho ta làm 10 cái chống đẩy. Cách đó không xa Tiểu Long không ngừng cho Chu Trung nháy mắt, để hắn chớ cùng huấn luyện viên đối nghịch. Bất quá Chu Trung lại không để ý, thần sắc nhẹ nhõm nói ra, không phải liền làm 10 cái chống đẩy à, ta cùng nàng ta đều làm. Hoàng Thắng Hải lần nữa bị Chu Trung chống đối, tâm lý đã vô cùng nổi nóng, đối Chu Trung quát, ngươi thích tập chống đẩy hít đất. Được, vậy ngươi thì làm 100 cái. Chu Trung tuy nhiên không quan tâm cái kia 100 cái chống đẩy, nhưng là Hoàng Thắng Hải dạng này có chút quá khi dễ người, nếu mày nói ra, huấn luyện viên, ngươi để cho ta làm 100 cái chống đẩy dù sao cũng phải có chút lý do chứ, 10 thêm 10 cái gì thời điểm tương đương 100. Hoàng Thắng Hải đã bị triệt để chọc giận, điểm Chu Trung quá lớn, ở ta nơi này không có lý do gì. Ta để ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải được làm. Ta bồi Chu Trung cùng một chỗ làm. Lúc này Quách Sĩ Cường sắc mặt tức giận mở miệng nói ra, hắn người này cũng là đàng hoàng, cũng không biết giúp thế nào Chu Trung, cho nên dứt khoát bồi Chu Trung cùng một chỗ tập chống đẩy hít đất. Chu Trung nhíu mày, hắn không muốn liên lụy Quách Sĩ Cường, hắn biết lại nói đi xuống người huấn luyện viên này không chừng lại muốn khó vì bọn họ, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy ta thì làm 100 cái. Tiểu Long ở phía dưới do dự một hồi lâu, phòng ngủ hai cái anh em đều đi tập chống đẩy hít đất, một mình hắn tại cái này đứng đấy cũng không tiện, thế nhưng là 100 cái chống đẩy cũng quá nhiều a. Hắn bình thường làm 10 cái đều mệt mỏi thở hừng hộp. Nhưng là vì huynh đệ, Tiểu Long cắn răng một cái trực tiếp đi tới hung hăng nói ra, thao, ta cũng làm. Hoàng Thắng Hải cũng là muốn ngăn chặn những thứ này trường học, nhưng bây giờ một chút đi ra ba cái đau đầu, cái này khiến hắn còn thế nào phục chúng. Sau đó thần sắc gâm ngoan quát nói, vậy các ngươi thì cho ta làm 500 cái, làm không hết hai cũng khác ăn cơm chiều. Tiểu Long đi ra ngoài tốc độ kém chút ngã xuống đất, 500 cái. Đây là muốn ta mạng nhỏ a. Chu Trung cười khổ lắc đầu, thật không nghĩ tới tiểu tử này cũng có thể đi ra, Quách Sĩ Cường Chu Trung đến là không lo lắng, nhìn hắn cái kia thân thể khối cơ thịt làm 5 cái chống đẩy cần phải không có vấn đề gì. Sau đó Chu Trung đi đến Tiểu Long bên người, nhìn như tùy ý vô vô Tiểu Long bả vai, kỳ thực đem chân khí truyền nhập thể nội, lấy trợ ở giúp hắn khôi phục tập chống đẩy hít đất là tạo thành bắp thịt lạc thương, khích lệ nói, yên tâm đi, theo chúng ta hai cái cùng một chỗ làm, 500 cái không coi là nhiều. Tiểu Long nhất thời phiền muộn. Ngươi nha nói nhẹ nhàng linh hoạt, 500 cái à, làm sao có thể làm xong. Ba người ngay tại đội ngũ phía trước trên đất chống bắt đầu tập chống đẩy hít đất, vừa mới bắt đầu ba người làm vẫn rất đủ, thế nhưng là làm hơn 10 cái sau Tiểu Long cũng có chút theo không kịp tiết tấu, mà Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường y nguyên bảo trì đồng bộ. Hai người tốc độ rất nhanh, cơ hồ là bọn họ làm 3 cái, Tiểu Long mới có thể làm 1 cái. Đợi đến 30 thời điểm, hai người làm 5, 6 cái, Tiểu Long mới có thể làm 1 cái. Hai người bảo trì đồng dạng tần suất một hơi làm đến hơn 100 cái này có thể hấp dẫn toàn lớp học sinh chú ý lực. Trong lớp nam sinh liền xem như thân thể tốt, một hơi nhiều lắm là cũng liền làm 70 cái chống đẩy, mà hai người vậy mà làm hơn 100 cái, không có chút nào chậm dần tốc độ. Đợi đến 200 cái thời điểm, hai người vẫn rất nhẹ nhàng, thì liền Hoàng Thắng Hải đều bị hấp dẫn lấy, nhịn không được xem bọn hắn liếc một chút. Mọi người kinh ngạc nhất vẫn là Chu Trung, Quách Sĩ Cường cái kia thân thể khối cơ thịt có thể làm mấy trăm chống đẩy bọn họ còn có thể tiếp nhận, có thể Chu Trung xem ra như vậy thụ, người hầu bên trong hắn nam sinh không sai biệt lắm à, sao có thể lợi hại như vậy. Thẳng đến 300 cái thời điểm, Quách Sĩ Cường tốc độ có chút chậm dần, nhưng y nguyên có thể tiếp tục làm, Chu Trung nhìn Quách Sĩ Cường liếc một chút, cũng phóng tới giống nhau tần suất tốc độ, mãi cho đến hai người làm xong cái này 500 cái chống đẩy. Hoàng Thắng Hải nhịn không được nhìn một ít thời gian, 15 phút. Hai người làm 500 cái chống đẩy chỉ dùng 15 phút, đây cũng quá biến thái a. Coi như là bình thường đặc chủng binh cũng làm không được a. Đứng người lên, Quách Sĩ Cường nhịn không được đối Chu Trung rỗi ra ngón tay cái khen, Chu Trung, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Chu Trung cười cười, 500 cái chống đẩy đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Hai người đồng thời nhìn về phía Tiểu Long, y nguyên nhe răng nết miệng kiên trì, lúc này đã làm hơn 100 cái, tốt ở trong cơ thể hắn có Chu Trung chân khí trợ giúp hắn khôi phục thể lực, tuy nhiên rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì. Các ngươi hai cái, làm xong về đơn vị. Hoàng Thắng Hải sắc mặt băng lãnh đối hai người quát lớn. Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường trả lời vị trí của mình, Chu Trung bên người nữ sinh dùng con muỗi giống như thanh âm đối Chu Trung cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Chu Trung cười liếc nhìn nàng một cái, thần sắc có chút ý vị thâm trường. Nữ sinh nhất thời có chút hoảng hốt, không được tự nhiên quay mặt chỗ khác không cho Chu Trung nhìn. Lúc này Hoàng Thắng Hải sắc mặt âm trầm đi vào trong đội ngũ, đi ngang qua một tên đệ tử thời điểm đột nhiên thân thủ đi nắm hắn cánh tay, học sinh kia không kịp phản ứng liền bị lôi ra. Đi làm 10 cái chống đẩy. Hoàng Thắng Hải tức giận quát lớn. Nam sinh không dám mạnh miệng, hắn cũng không muốn cũng làm 500 cái chống đẩy. Tiếp lấy Hoàng Thắng Hải có bắt tới hai cái chân không có đứng thẳng, một chân đá vào đầu gối trên tổ, hai người lảo đảo đứng không vững. Cũng bị huấn đi tập chống đẩy hít đất. Lúc này Hoàng Thắng Hải cùng cái kia bi em đúc nam liếc nhau, sau đó hướng về Chu Trung phương hướng đi tới, Chu Trung cười lạnh liếc hắn một cái, liền biết hắn là hướng về phía chính mình tới. Bất quá Hoàng Thắng Hải tại đi qua Chu Trung thời điểm cũng không có dừng lại, cũng không có đối Chu Trung làm cái gì, mà chính là trực tiếp đi qua. Mà coi như hắn đi qua xung quanh về sau, lại đột nhiên quay người tới một cái hồi mã thương, một phát bắt được Chu Trung cổ tay ra bên ngoài nắm. Thế mà lần này cũng không có nắm động. Hoàng Thắng Hải không nghĩ tới Chu Trung vẫn rất cảnh giác, một mực có đề phòng. Bất quá đối với này Hoàng Thắng Hải cũng không thèm để ý, dựa theo Hoàng Thắng Hải suy nghĩ, Chu Trung vừa làm 500 cái chống đẩy, coi như hắn lực cánh tay cho dù tốt lúc này cũng khẳng định mệt mỏi không được, cho nên chỉ cần hắn dùng lực coi như Chu Trung có phòng bị cũng vô dụng. Sau đó Hoàng Thắng Hải âm ngoan cười lạnh một tiếng, dùng ra lực khí toàn thân đem Chu Trung cánh tay ra bên ngoài nắm. Thế mà Chu Trung cánh tay y nguyên không hề động một chút nào. Cái này khiến Hoàng Thắng Hải có chút không rõ, nhưng hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, đem bú sữa sức lực đều cho dùng đến, hắn cũng không tin hắn chả làm không qua một cái học sinh. Cảm nhận được Hoàng Thắng Hải sử xuất lực khí toàn thân, Chu Trung khinh thường cười cười, thì hắn cái này chút khí lực còn muốn nắm tay mình. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái này Hoàng Thắng Hải nhiều lần tìm hắn để gây sự, đã để Chu Trung rất tức tối, trong lòng tự nhủ đã ngươi muốn chơi lửa, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại Hoàng Thắng Hải sử xuất bú sữa khí lực thời điểm, Chu Trung cánh tay hơi hơi lắc một cái, một cô ám kình theo trên cánh tay truyền ra. Đang cùng Chu Trung phân cao thấp nhi Hoàng Thắng Hải chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, căn bản không kịp làm phản ứng chút nào, cả người liền đã bắn ra đi, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Chương 162, nhằm vào. Trong nháy mắt toàn bộ đồng học đều trừng to mắt, không biết chuyện gì phát sinh. Hoàng Thắng Hải cái mông trùng điệp ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời cảm giác hoa cúc đều nứt ra. Đau nhe răng nết miệng sửng sốt không có đứng lên. Mà phụ cận hắn mấy cái ban huấn luyện viên phát hiện bên này hỗn loạn tình huống, cũng là ào ào chạy tới, vội vàng đem Hoàng Thắng Hải cho đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm chất vấn, "Lao Hoàng, chuyện gì xảy ra? Là cái gì một học sinh làm?" Lập tức lại có một giáo quan sắc mặt âm trầm đối mọi người chất vấn, đồng thời ánh mắt còn hướng Chu Trung trên thân rơi tới. Chu Trung làm ra một mặt kinh ngạc thân sắc, bối rối đối Hoàng Thắng Hải hỏi, "Huấn luyện viên, ngài cái này là làm sao?" Làm sao đột nhiên thì ngã xuống đâu, không cẩn thận như vậy đâu. Hoàng Thắng Hải lúc này trợn mắt tròn xoe, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung cho ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là hắn đường đường huấn luyện viên, muốn là nói ra tại một cái học sinh thủ hạ ăn thiệt thòi, cái kia hắn còn có mặt sao? Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đối bên người chiến hữu nói ra, không có chuyện, cũng là không cẩn thận té một cái, các ngươi đều trở về đi. Xác định không có chuyện. Mấy cái huấn luyện viên ánh mắt âm trầm nhìn lấy Chu Trung. Đối Hoàng Thắng Hải hỏi, Bọn họ trước đó thế nhưng là đều nhận được mệnh lệnh, muốn thu thập cái kia Chu Trung, hiện tại không phải là cái cơ hội tốt à, thì dùng lấy cớ này thật tốt thu thập hắn một chút. Bất quá Hoàng Thắng Hải hiển nhiên vẫn là không muốn ném cái này người, đối chiến hưu lắc đầu nói, không có chuyện, các ngươi trở về đi. Vậy được, có chuyện gì thì gọi chúng ta cũng không tin một đám học sinh còn có thể lật trời. Mấy cái huấn luyện viên đều là sắc mặt âm ngoan lạnh hừ một tiếng, dùng uy hiếp ánh mắt quét các học sinh liếc một chút, sau đó quay người hào hào trở về. Hoàng Thắng Hải đi đến Chu Trung bên người, ý vị thâm trường liếc hắn một cái, sau đó lại bắt đầu tại trong đội ngũ dò xét lên, đem cơn giận đều chút lên hắn đồng học trên thân, xem ai có một chút thư giãn thì hung hăng trừng phạt. Lúc này trong lớp học sinh đều rất bội phục Chu Trung, bọn họ đã sớm nhìn người huấn luyện viên này không vừa mắt, thế nhưng là ai cũng không làm gì được hắn, mà Chu Trung vừa mới giống như để người huấn luyện viên này ăn thiệt thòi. Tuy nhiên bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng huấn luyện viên đi kéo Chu Trung cánh tay không có kéo động, sau đó chính mình thì ngã xuống, bọn họ có thể không tin huấn luyện viên là chính mình không cẩn thận ngã xuống. Bên người kính mắt muội cũng là đầy mắt hiếu kỳ len lén đánh giá Chu Trung, đối cái này nhìn như bình thường gầy yếu tiểu nam sinh sinh ra hứng thú. Bất quá Chu Trung cũng không có vui vẻ như vậy, tâm lý có chút ngưng trọng, hiện tại hắn đã triệt để đắc tội cái này Hoàng Thắng Lợi, Chu Trung biết đến đón lấy huấn luyện quân sự trong lúc đó, gia hỏa này nhất định sẽ không ngừng tìm chính mình phiền phức. Đến cùng giải quyết như thế nào? Mình không thể bị động như vậy, có thể đây cũng là trong quân khu, đều là bọn họ người. Cái này tư thế quân đội vừa đứng cũng là một buổi chiều, trong lúc đó Hoàng Thắng Hải còn để toàn lớp đi một hồi đi nghiêm. Yêu cầu đó cũng là cực nghiêm cách, đợi đến 4 điểm thời điểm, hắn ban đều đi căn tin cơm nước xong xuôi. Hoàng Thắng Hải ánh mắt tại Chu Trung trên thân đảo qua, lạnh giọng nói ra, hiện tại toàn thể đi đều bước đi với ta căn tin, Chu Trung lưu lại quét thao trường. Chu Trung nhíu mày, nhìn một chút phát hiện hắn ban đều không lưu người, dựa vào cái gì chính mình lưu lại. Sau đó mở miệng hỏi, huấn luyện viên, dựa vào cái gì ta lưu lại quét thao trường? Hoàng Thắng Hải cười lạnh nói, đây là quy củ. Tại trong quân doanh không có vì cái gì, chỉ có hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Ngươi muốn là chống lại mệnh lệnh, toàn lớp cùng ngươi cùng một chỗ tại cái này tư thế hành quân. Nghe xong lời này các học sinh đều mắt trợn tròn, bọn họ đều liên lụy mang đói một buổi chiều A, thì ngóng trông buổi tối thời gian ăn cơm có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chu Trung không thể không thừa nhận, Hoàng Thắng Hải chiêu này chơi rất xinh đẹp, sau đó chủ động đi ra đội ngũ. Đi qua Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long bên người thời điểm, Chu Trung còn nói khẽ với hai người nói, các ngươi hai cái đừng đi ra, theo đi ăn cơm. Hai người có chút bận tâm Chu Trung, có thể Chu Trung thần sắc rất nghiêm túc, bọn họ cũng nhìn ra, cái này Hoàng Thắng Hải chính là muốn chỉnh Chu Trung. Trừ Chu Trung bên ngoài toàn thể đều có, phía bên phải chuyển, đi đều bước. Hoàng Thắng Hải đắc ý nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó mang theo đội ngũ hướng căn tin đi đến. Chu Trung có thể không cho hắn thật đánh quét thao trường, mà lại hắn cũng biết, Hoàng Thắng Hải cũng không có trông cậy vào hắn quét dọn. Hoàng Thắng Hải mục đích cũng là không cho Chu Trung ăn cơm chiều, cho nên Chu Trung tại thao trường đi dạo một vòng sau thì hồi túc xá. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Tiểu Long bọn họ lục tục ngao ngoe cũng đi về tới, nhìn thấy Chu Trung tại túc xá hai người tranh thủ thời gian tới quan tâm nói, Chu Trung ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Trung vừa cười vừa nói, ta có thể có chuyện gì a? Quách Sĩ Cường mau từ trong ngực móc ra một cái bánh bao, Tiểu Long cũng móc ra một cái, hai người cười khổ nói, Chu Trung, căn tin thực vật là có hạn chế, chúng ta hai cái thật vất vả mang ra bánh bao, bất quá ta cái này còn có xúc xích, ngươi thì được thông qua một cái đi. Cảm ơn. Chu Trung tiếp nhận bánh bao, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Xế chiều hôm nay tập chống đẩy hít đất thời điểm, hắn thật không nghĩ tới Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long có thể đi tới cùng hắn cùng một chỗ làm. Trước kia Chu Trung đều không có bằng hữu gì, hiện tại rốt cục cảm nhận được có huynh đệ cảm giác. Lúc này BM Đút Nam mang theo hắn mấy người hầu kia nịnh hót cũng trở về đến, nhìn thấy Chu Trung đang ăn bánh bao, nhất thời rêu cực nói, ừ, cơm tối thì ăn mộc mạc như vậy à. Ngươi khí lực không phải rất lớn a, ăn như thế điểm có thể dùng. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, hắn đã đoán được, hôm nay Hoàng Thắng Lợi chỗ lấy nhằm vào hắn, khẳng định cùng cái này BM Đút Nam thoát không ra quan hệ, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, đừng tại đây phiền ta, cẩn thận ta quất ngươi. BM Đút Nam nhìn thấy Chu Trung lại còn dám cùng hắn đối nghịch, tức giận chất vấn, Chu Trung, ngươi cái này bánh bao có phải hay không theo căn tin trộm? Có tin ta hay không nói cho huấn luyện viên ngươi? Ngươi dám? Ngươi muốn nói cho huấn luyện viên lão tử đem ngươi ra đảo, ngươi tin hay không? Chu Trung đột nhiên đứng người lên, ánh mắt dữ tợn nhìn hàm hàm BM Đút Nam. Nhìn thấy Chu Trung cái kia đáng sợ ánh mắt, BM Đút Nam trong nháy mắt thì yếu thế, nghĩ đến hôm qua tại phía ngoài cửa trường, bị Chu Trung nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cứ như vậy đau, hắn vẫn là thẳng e ngại Chu Trung. Được, ngươi chờ đó cho ta. BMW nam mặt mũi tràn đầy nộ khí đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, mang theo mấy cái côn đồ hồi trên giường mình đi. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, tên kia là ai à, có hay không cần tới đánh cho hắn một trận? Chu Trung lắc đầu, đối hai người bọn họ nói ra, chuyện này ta tự mình xử lý là được, hai ngươi về sau đừng có lại cùng ta cùng một chỗ chịu phạt, bọn họ cũng là nhằm vào ta, không cần thiết liên lụy hai ngươi. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long nghe xong lời này thì mặc kệ, cả giận nói, Chu Trung, ngươi không coi chúng ta là huynh đệ à? Chu Trung vừa cười vừa nói, không phải không coi các ngươi là huynh đệ, là các ngươi không cần thiết dạng này, bọn họ cũng là nhằm vào ta, ta một người thụ lấy cũng liền được, hai ngươi muốn là cũng theo, đây chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Một chút để cho chúng ta ba đều đi theo ăn thiệt thòi. Vậy cũng không thể để chính ngươi bị phạt ta. Quách Sĩ Cường tức giận nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói ra, không có chuyện, ta sẽ không dễ dàng để bọn hắn tìm tới cơ hội nhằm vào ta, yên tâm đi. Bên này Chu Trung ba người tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bên trong BMW nam cũng cùng mấy cái côn đồ vây tại một chỗ. Một cái trên lỗ thai đâm một hàng mà thôi mắt, cùng tổ hong vỏ vẽ giống như côn đồ tức giận nói, hầu thiếu, nhìn đem tiểu tử kia cho phách lối, vừa mới nên cùng tiến lên hung hăng đánh hắn. Đúng, chúng ta mấy cái còn làm hắn không chết ta. Hắn mấy cái côn đồ cũng là hung ác vừa nói. BMW nam cười lạnh một tiếng, trên mặt không có nộ khí, ngược lại mang theo một cỗ ra vẻ, đối mấy cái người nói, mấy người các ngươi liền biết đánh, có cái dám dùng. Tỷ phu của ta là nơi này doanh trưởng, ta đều đã cùng tỷ phu của ta nói tốt, để huấn luyện viên thật tốt thu thập tiểu tử kia, cái này 15 ngày thời gian đâu, làm hắn không chết cũng phải làm tàn hắn. Chờ xem, ngày mai còn có trò vui nhìn. Mấy cái côn đồ nghe xong lời này nhất thời thật hưng phấn, dù sao bọn họ là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn, hôm nay Chu Trung đắc tội huấn luyện viên, ngày mai huấn luyện viên không được vào chỗ chết làm hắn a. Chương 163, lần nữa làm khó dễ. Sáng ngày thứ 2-4 giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoàng Thắng Hải thì đã chạy đến trong túc xá tiếng còi tập hợp. Các học sinh nhìn xem thời gian, lúc này mới 4 giờ, cùng nói tốt 6 giờ thổi tập hợp số thời gian còn có 2 giờ đây. Bất quá Hoàng Thắng Hải cũng sẽ không cùng bọn hắn giải thích vì cái gì, cầm lên góc tường cái chổi liền hướng trên giường gõ, hét lớn, đều cho ta rời giường. Cho các ngươi 15 phút mặc quần áo đến dưới lầu tập hợp, đến trễ toàn thể đều không có bữa sáng. Các học sinh nhất thời hoảng vội vàng đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, có xuyên chậm chung quanh lập tức một đám người bắt đầu vây công hắn. Ngươi nhanh điểm xuyên A. Chớ liên lụy chúng ta không kịp ăn bữa sáng A. Chu Trung mở to mắt, rất là chấn định bắt đầu mặc quần áo, sau đó cùng mọi người cùng nhau đến dưới lầu tập hợp. Có hôm qua kinh nghiệm, lần này mọi người tập hợp sau không có kéo dài, mà chính là nhanh chóng tìm tới vị trí của mình đứng vững. Hoàng Thắng Hải khẽ gật đầu, tựa hồ đối với các học sinh biểu hiện còn có chút hài lòng. Nhìn xem thời gian vừa vặn 15 phút, đối các học sinh nói ra, rất tốt, lần này tập hợp tốc độ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, ta hy vọng lần tiếp theo có thể càng tốt hơn. Tốt, đều hồi túc xá chờ lấy 6 giờ tập hợp số ăn điểm tâm. Nóa, làm cái lông à, vừa sáng sớm đem hành hạ chúng ta một chuyến, cái gì cũng không làm lại để cho chúng ta trở về. Vừa về túc xá các học sinh thì hào hào phàn nàn lên. Tiểu Long vô vô cái kia anh em bả vai nói ra, anh em. Cái gì đều không để cho chúng ta làm thì vụng trộm vui đi, ngươi đang còn muốn dưới lầu tư thế hành quân đến ăn điểm tâm A. Ách! Không muốn. Cái kia anh em nhất thời phiền muộn lắc đầu. Mọi người thừa dịp này tranh thủ thời gian lại ngủ cái hồi cảm giác mông lung, 6 giờ rời giường tập hợp tốt kịp thời vang lên, mọi người xuống lầu tập hợp đi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong lần nữa bị kéo đến thao trường huấn luyện. Hôm nay huấn luyện là đá trung bước, mà lại muốn hủy bước phân tích, Hoàng Thắng Hải lại bắt đầu chơi ngày hôm qua bộ. Tại chân đá thời điểm để mọi người bảo trì chân sau đứng thẳng, chân đá ra đi tư thế, nếu ai đứng không vững thì lượn quanh thao trường chạy một vòng. Mấy cái thằng xui xẻo bị Hoàng Thắng Hải bắt tới, bên trong thì có Tiểu Long một cái, hắn có thể ghi lấy hôm qua Tiểu Long cùng Chu Trung là cùng một chỗ. Tiếp lấy Hoàng Thắng Hải lại đi đến Chu Trung bên người, mạnh mẽ đẩy Chu Trung ở ngực, Chu Trung một chân đứng thẳng không hề động một chút nào. Hôm nay Hoàng Thắng Hải học thông minh, không còn dám cùng Chu Trung phân cao thấp, âm trầm nhìn Chu Trung liếc một chút xoay người rời đi. Chu Trung cười cười, các ngươi không phải muốn tìm ta phiền phức à? Vậy ta thì để cho các ngươi tìm không ra phiền phức, xem các ngươi còn có thể thế nào. Ở sau đó trong khi huấn luyện, Hoàng Thắng Hải có chuyện gì không có chuyện liền hướng Chu Trung bên người đi, sau đó làm đột nhiên tập kích, bất quá mỗi lần Chu Trung đều làm đặc biệt tiêu chuẩn, dày vo một buổi sáng Hoàng Thắng Hải sửng sốt không có lấy ra Chu Trung ma bệnh. Đến xế chiều Hoàng Thắng Hải biến thói quen, đem các học sinh kéo đến đằng sau chướng ngại chạy sân huấn luyện chỗ, nghiêm túc nói ra, tiếp xuống đây một chút buổi trưa ở giữa chúng ta tiến hành chướng ngại chạy khảo nghiệm, ngay tại trên con đường chạy này, mỗi người nhất định phải tại khoảng chừng nửa phút bên trong hoàn thành chướng ngại chạy đến điểm cuối, kết thúc không thành không cho phép ăn cơm chiều, phạt tư thế hành quân 1 giờ. A, khoảng chừng nửa phút. Nói đùa cái gì a, cái này sao có thể? Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn lên trước mặt chướng ngại đường chạy này tuy nhiên không chỉ dài có 200m bộ dáng, bất quá lại có hố cát, trên mặt đất, bò cán, chui lưới các loại 5-6 cái chướng ngại, cái này sao có thể tại khoảng chừng nửa phút liền có thể chạy xong a? Hoàng Thắng Hải một mặt cười lạnh nhìn lấy những học sinh này, hắn muốn cũng là những học sinh này kinh ngạc biểu lộ, bởi vì cái này chướng ngại chạy liền xem như bọn họ những thứ này lao binh, cũng phải có 2 phút đồng hồ thời gian mới có thể hoàn thành, muốn 2 phút đồng hồ trong vòng hoàn thành, cái kia phải là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh, mà lại cũng chưa chắc có thể tại khoảng chừng nửa phút hoàn thành. Hoàng Thắng Hải mục đích rất đơn giản, chính là muốn chỉnh Chu Trung, dựa theo Hoàng Thắng Hải ý tứ, để Chu Trung cái thứ nhất phía trên, sau đó để hắn nhiều thí nghiệm mấy cái. Tốt nhất phạt hắn buổi tối đứng 5-6 tiếng. Thẳng đến xác nhận Chu Trung khẳng định khoảng chừng nửa phút bên trong kết thúc không thành, sau đó thì đối các học sinh nói, khoảng chừng nửa phút hoàn thành chướng ngại chạy đối với các ngươi rất khó khăn, hắn học sinh thì trong vòng 3 phút hoàn thành đi, cứ như vậy cũng chỉ làm khó dễ Chu Trung một cái người. Bất quá lúc này Quách Sĩ Cường trước đứng ra, nói với Hoàng Thắng Hải, huấn luyện viên, để ta cái thứ nhất tới trước đi. Hoàng Thắng Hải nhíu mày, tâm lý đối Quách Sĩ Cường vô cùng khó chịu. Bất quá vừa nghĩ hôm qua theo Chu Trung cùng một chỗ cũng có hắn, cái này đại gia hỏa đồng dạng khó đối phó, sau đó cười lạnh gật đầu nói, được, ngươi tới đi. Quách Sĩ Cường nhìn Hoàng Thắng Hải liếc một chút, sau đó trở về hàng bắt đầu, các loại Hoàng Thắng Hải bắt đầu tính theo thời gian sau Quách Sĩ Cường cả người như là như đạn pháo tiến lên. Đừng nhìn Quách Sĩ Cường lại cao lại khỏe, nhưng tốc độ lại thật nhanh, thân thể tính cân đối có thể cũng rất tốt, hố cát, trên mặt đất, bò cán, chui lưới. Một bộ động tác xuống tới không có chút nào dừng lại, đem tất cả mọi người nhìn sững sờ. Thì liền BM Đúc Nam cùng Hoàng Thắng Hải đều nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thẳng đến Quách Sĩ Cường vọt tới điểm cuối, Hoàng Thắng Hải nhìn xem thời gian, 1:55. Không thể không nói Quách Sĩ Cường thật quá lợi hại, lần thứ nhất liền chạy ra khỏi thành tích như vậy, đã chơi bạo bọn họ những thứ này huấn luyện rất lâu lao binh. Quách Sĩ Cường, 1:55, thất bại, cơm tối thời gian phạt đứng 1 giờ. Hoàng Thắng Hải lạnh lấy liền đối Quách Sĩ Cường quát nói. Quách Sĩ Cường không phục nói, huấn luyện viên, lại cho ta một cơ hội, lần này khẳng định qua 1:30. Hoàng Thắng Hải mặt lạnh lấy, chiêu này hắn là muốn đối phó Chu Trung, há có thể lãng phí ở Quách Sĩ Cường trên thân. Sau đó lắc đầu nói, người trước một bên đợi đi, Chu Trung tới. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, tâm lý đã biết ra hỏa này muốn làm gì, lại muốn không cho lão tử ăn cơm chiều. Xoa, liền không thể thay cái mới mẻ điểm à. Khác huấn luyện quân sự trở về người khác hỏi ta huấn luyện quân sự buổi tối thức ăn thế nào, sau đó ta hai mắt đen thui cái gì cũng không biết, huấn luyện quân sự 15 ngày một đêm cơm cũng chưa từng ăn. Huấn luyện viên, muốn là ta lần thứ nhất không qua 1:30, có phải hay không còn có thể cho thêm ta mấy lần cơ hội a? Chu Trung cười tủm tìm hỏi. Hoàng Thắng Hải nhất thời vui, gật đầu nói, được, ngươi một lần bất quá ta cho ngươi 5 lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể qua một lần, liền để ngươi cơm nước xong xuôi. Hoàng Thắng Hải đang lo làm sao để Chu Trung mắc câu đâu, muốn là Chu Trung một lần bất quá thì không chơi, cái kia nhiều lắm là thì phạt đứng 1 giờ, có thể có ý gì a? Huấn luyện viên, vậy ta muốn là một lần qua đây, có hay không khen thưởng a? Chu Trung vừa cười hỏi. Hoàng Thắng Hải trong lòng nhất thời lẩm bẩm, Chu Trung tiểu tử này có chút tà môn, khí lực lạ thường lớn, còn có thể làm 500 cái chống đẩy. Bất quá suy nghĩ một chút cái này chướng ngại chạy cũng không phải tốt như vậy đến. Riêng là Chu Trung là lần đầu tiên khẳng định chưa quen thuộc. Chu Trung vừa cười vừa nói, huấn luyện viên, ta muốn là một lần bất quá, ngươi phạt ta đứng một đêm tư thế quân đội thế nào. Nhưng ta muốn là một lần qua, ngươi đáp ứng ta nhóm kêu to một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hoàng Thắng Hải hai mắt tỏa sáng, đứng một đêm tư thế quân đội. Cái này Chu Trung là tại tìm đường chết ta. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra, rất đơn giản, chúng ta cũng là lòng hiếu kỳ so sánh nặng. Muốn biết huấn luyện viên chạy xong cái này chướng ngại chạy có thể bao lâu thời gian, ta muốn là một lần qua, hy vọng huấn luyện viên cũng chạy một lần để cho chúng ta nhìn xem. Hoàng Thắng Hải sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chạy cái này chướng ngại chạy lớn nhất thành tích tốt cũng là 2 phút đồng hồ, mà hắn lại làm cho các học sinh khoảng chừng nửa phút bên trong chạy xong, cái này nếu để cho mọi người biết, chẳng phải là nói hắn cố ý làm khó học sinh. Bất quá Hoàng Thắng Hải lại không muốn buông tha tốt như vậy chỉnh chu chúng cơ hội, sau đó cắn răng gật đầu nói, ngươi chạy đi, nhớ kỹ ngươi lời nói, một lần không qua đứng một đêm tư thế quân đội. Chu Trung cũng không cùng hắn nói nhảm, ý vị thâm trường nhìn Hoàng Thắng Hải liếc một chút, sau đó trở về hàng bắt đầu phía trên, các loại Hoàng Thắng Hải bắt đầu tính theo thời gian, cả người giống rời dây cung mũi tên đồng dạng bắn ra, tốc độ kia mạnh hơn Quách Sĩ còn nhanh hơn 3 phần. Hoàng Thắng Hải sắc mặt tại chỗ thì biến khó coi, chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện Chu Trung tại qua chướng ngại thời điểm hội chậm lại. Thế nhưng là Chu Trung không chút nào cho hắn hy vọng, qua tất cả chướng ngại vận tốc độ đều cùng xuất phát chạy tốc độ một dạng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, làm Chu Trung xông qua điểm cuối thời điểm, Hoàng Thắng Hải đè xuống đồng hồ bấm dây 441 phút 29 giây. Chương 164, Ngưu đồ bí mật. Chu Trung cười đối Hoàng Thắng Hải hỏi, huấn luyện viên, ta thành tích thế nào, qua sao? Hoàng Thắng Hải lúc này sắc mặt tái nhợt, đồng thời tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn trước đó chỉ cho là Chu Trung khí lực lớn, cái này hắn đến là không để ý, dù sao có ít người cũng là thiên sinh thần lực, cái này không tính là gì. Nhưng là bây giờ Chu Trung vậy mà chỉ dùng 1 phút 29 giây thì hoàn thành chướng ngại chạy, cái thành tích này đã vượt qua rất nhiều đặc chủng binh. Phải biết cái này chướng ngại chạy khảo nghiệm không chỉ có là lực lượng, còn có tốc độ, bạo phát lực, phối hợp lực, thăng bằng lực, càng mấu chốt là Chu Trung lần thứ nhất chạy cái này địa hình, cái kia tại qua chướng ngại thời điểm muốn cần phải có rất mạnh lực phản ứng. Nếu như Chu Trung chịu tham gia quân ngũ lời nói, cái kia chính là một thiên tài đặc chủng binh A. Huấn luyện viên, ta đến cùng dùng bao lâu thời gian A? Gặp Hoàng Thắng Hải nửa ngày không nói lời nào, Chu Trung tiếp tục thúc giục nói. Hoàng Thắng Hải mặt đen lên sắc nói ra, 1 phút 29 giây. Thiên A, 1 phút 29 giây, Chu Trung ngươi nhà là bay người A. Nghe được thời gian này, các học sinh nhất thời đều chấn kinh, vừa mới Quách Sĩ Cường cũng chỉ chạy 1 phần 55 giây, không nghĩ tới Chu Trung mạnh hơn Quách Sĩ còn hung ác. Chu Trung ngươi quá lợi hại, quả thực là ta thần tượng A. Ta phát hiện Chu Trung vẫn rất đẹp trai A. Liền trong lớp nữ sinh cũng bắt đầu đối Chu Trung phóng điện lên. BM đút nam cũng là sắc mặt tâm trầm, tâm lý khí quá sức, vốn là muốn chỉnh Chu Trung, bây giờ lại để hắn đại xuất danh tiếng. Chu Trung cười ha hả khiêm tốn nói, mọi người quá khen, ta chính là một cái ngoài nghề, cùng huấn luyện viên so ra chẳng phải là cái gì. Mọi người nhanh vỗ tay, hoan nghênh huấn luyện viên đến cho chúng ta chạy một thanh đi, đó mới là tiêu chuẩn nhất, khẳng định nhanh hơn ta. Bị Chu Trung như thế một vòng khép, các bạn học cào hảo vỗ tay kêu ầm lên. Huấn luyện viên tới một cái. Huấn luyện viên tới một cái. Hoàng Thắng Hải sắc mặt tái xanh, biết mình lần này là cắm, không nghĩ tới Chu Trung tiểu tử này lợi hại như vậy, hiện tại còn đem hắn nhất quân. Chạy hắn là khẳng định không thể chạy, cũng là liều mạng hắn nhiều lắm là cũng liền có thể chạy vào 2 phút đồng hồ bên trong, đoán chừng còn không có Quách Sĩ Cường nhanh, đến lúc đó càng mất mặt. Sau đó Hoàng Thắng Hải trực tiếp mặt dày mày dạn nói ra, ta thì không chạy, gần nhất huấn luyện viên thụ chút thương tổn còn chưa tốt. A, không chạy a. Các học sinh trong nháy mắt rất thất vọng, bọn họ còn muốn nhìn một chút cái này Hoàng Thắng Hải có bao nhiêu lợi hại đây. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng Thắng Hải, đem bụng hắn trong kia điểm tiểu mưu kế nhìn thấu thấu. Cái này khiến Hoàng Thắng Hải đặc biệt không thoải mái, thẹn quá hóa giận quát lớn, được, tất cả thuộc về đội, hôm nay chướng ngại chạy trước hết đến nơi này, đi trên bãi tập tiếp tục tư thế hành quân. Có tư thế hành quân A. Các bạn học khó chịu phàn nàn nói. Cái này trời rất nóng tại trên bãi tập đứng đấy, dầu đều nhanh phơi đi ra. Còn không bằng tại cái này chướng ngại chạy đây. Bất quá không chạy cũng tốt, từ nhỏ không cần lo lắng chạy không tiến 1 phút 30 giây, đến lúc đó không chỉ phải phạt đứng, còn không thể ăn cơm chiều đây. Một ngày này xuống tới, Hoàng Thắng Hải vốn là muốn tìm Chu Trung phiền phức, có thể Chu Trung cũng là không mắc mưu, coi như cố ý làm khó dễ hắn, Chu Trung cũng một chút tính khí đều không có. Cái này khiến Hoàng Thắng Hải nín một lần khí, có loại đánh quyền đánh tới trên bông cảm giác, mềm nhũn đặc biệt khó chịu. BM đút nam cũng là đem Chu Trung hận muốn chết. Các loại ăn xong cơm tối, tất cả mọi người hồi túc xá nghỉ ngơi đi. BM đút nam vụng trộm chạy ra học sinh túc xá, đi vào huấn luyện viên lầu ký túc xá. Hoàng Thắng Lợi vừa nhìn thấy BM đút nam đến, tranh thủ thời gian đứng người lên chào đón, một mặt nịnh nọt nụ cười, đâu còn có bình thường đối mặt các học sinh lúc nghiêm khắc. Hắc hắc, Quách thiếu, ngài đến a. Quách Kiệt mặt mũi tràn đầy khó chịu gật gật đầu, trực tiếp đi vào Hoàng Thắng Lợi trong túc xá. Bên trong hắn ba cái huấn luyện viên nhìn thấy Quách Kiệt cũng là bận bịu đứng người lên cho hắn nhường chỗ. Quách thiếu ngồi bên này. Quách Kiệt mặt lạnh lấy ngồi ở trên giường, nói với Hoàng Thắng Hải, Hoàng huấn luyện viên, ngươi đến cùng được hay không à, cái này đều 2 ngày cũng không có để tiểu tử kia ăn quả đắng, ta lúc đầu là làm sao nói cho ngươi. Có phải hay không tỷ phu của ta không tại, ngươi tại cái này lừa gạt ta đây. Hoàng Thắng Hải hoảng sợ quá sức, vội vàng giải thích nói, Quách thiếu ngài đừng nóng giận. Ta đây không phải cũng vẫn muốn biện pháp làm tiểu tử kia đâu à, doanh trưởng gần trước khi đi ra đều cùng chúng ta giao phó xong, tất cả đều nghe ngài, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, bảo đảm để tiểu tử kia không có kết cục tốt. Mặt khác ba cái huấn luyện viên cũng là hát đệm gật đầu nói, đúng vậy A Quách thiếu, doanh trưởng phân phó, chúng ta đều phối hợp Lao Hoàng cùng một chỗ làm hắn. Nhìn thấy ba người thái độ vẫn rất tích cực, Quách Kiệt lúc này mới nguôi giận, đối Hoàng Thắng Lợi hỏi, Hoàng huấn luyện viên, vậy ngươi đến cùng nghĩ đến biện pháp không có A. Hoàng Thắng Lợi vẻ mặt đau khổ sắc, cả ngày hôm nay đều không tìm được cơ hội thu thập Chu Trung, nghiêm trọng đánh vỡ hắn lòng tự tin, trần trờ nói ra, Quách thiếu ngươi yên tâm, ngày mai ta tiếp tục tìm tiểu tử kia gốc dạ, tăng lớn cường độ, ta cũng không tin hắn có thể chịu. Chỉ cần hắn dám phản kháng, ta liền thu thập chết hắn. Đừng, ngươi biện pháp này căn bản vô dụng. Quách Kiệt trực tiếp lắc đầu phủ định nói. Cái kia Quách thiếu ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng Thắng Hải phiền muốn hỏi. Quách Kiệt trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt vô cùng âm ngoan thần sắc, cười lạnh nói, muốn ta nói. Ta đến còn thật có một cái biện pháp, bảo đảm để tiểu tử kia rơi lớp ra, bất quá còn được các ngươi đi làm mới được. Mấy cái huấn luyện viên không nói hai lời, ào ào gật đầu nói, Quách thiếu ngươi yên tâm, ngươi cứ nói đi thế nào làm, chúng ta làm hắn không chết. Cái này đối với bọn hắn tới nói đều là cái cơ hội tốt, Quách Kiệt tỷ phu cũng là bọn họ doanh trưởng, bọn họ cũng thuộc về lao binh, sắp xuất ngũ loại kia. Dựa theo bình thường phát triển, xuất ngũ sau bọn họ trở về cũng liền phân cái tiểu phá công tác, đoán chừng liền nhà cũng mua không nổi. Hiện tại thế nhưng là nịnh bợ doanh trưởng cơ hội tốt, một là có lẽ có thể lưu tại không đúng bên trong làm một người tiểu quan, hai là xuất ngũ chuyển nghề sau cũng có thể phân công việc tốt. Đối bọn hắn tới nói không liền thu thập một học sinh A, căn bản không có gì độ khó khăn, cũng là đem hắn chân đánh gãy, hắn cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, mà lại Quách Kiệt cũng nói, tiểu tử kia không có gì bối cảnh. Phổ thông gia đình học sinh nghèo mà thôi. Quách Kiệt đem mấy cái huấn luyện viên đều kêu đến, sau đó cười gần tại bọn họ bên thai không biết nói cái gì. Các loại sau khi nói xong bốn cái huấn luyện viên đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Kiệt tuổi còn nhỏ vậy mà như thế ngon độc. Cái này, có chút lớn a. Một huấn luyện viên có chút tâm thần bất định hỏi. Quách Kiệt khinh thường nói ra, sợ cái rắm. Tỷ phu của ta là doanh trưởng, xảy ra chuyện ta gánh lấy. Lại nói chỉ muốn các ngươi ra tay gọn gàng chút, căn bản không có chuyện gì, coi như truyền đi cũng có thể đem hàng gả tại Chu Trung trên thân, chúng ta đều không nói, liền không có người biết chân tướng. Hoàng Thắng Hải trong lòng cũng đã sớm đối Chu Trung vô cùng ghi hận, cho nên lúc này lớn nhất tán thành Quách Kiệt biện pháp, cắn răng hung ác tiếng nói, ta đồng ý Quách thiếu biện pháp, thằng nhãi con, nhìn ta không đánh gãy ngươi chân chó. Mặt khác ba cái huấn luyện viên nhìn thấy Hoàng Thắng Hải đồng ý, mà lại Quách thiếu cũng nói xảy ra chuyện có hắn chịu trách nhiệm. Sau đó cũng ào ào đáp ứng. Quách Kiệt trở lại học sinh túc xá, gọi tới một cái ngựa mình tử, thấp giọng nói với hắn, ngươi đi tìm Chu Trung, nói cho hắn biết huấn luyện viên để hắn tới một chuyến, tại ra lầu ký túc xá hướng bắc đi, tiến viện sau Lam đỉnh tử trong phòng. Con ngựa kia tử rất nghe lời, ngay sau đó thì chạy đi tìm Chu Trung, đem huấn luyện viên tìm hắn sự tình nói một lần. HTTP. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hiện tại cũng gần 10 điểm, bên ngoài một mảnh đen kịt, Hoàng Thắng Hải tìm tự mình làm cái gì? Chương 165, hãm hại. Lúc này Quách Kiệt từ bên ngoài đi về tới, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, tại đi qua Chu Trung thời điểm còn cố ý nhìn Chu Trung liếc một chút, cái kia đã tính trước bộ dáng dường như đã ăn chắc Chu Trung. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, hắn không biết Quách Kiệt cùng Hoàng Thắng Hải lại làm cái quỷ gì, bất quá đã các ngươi đều ra chiêu, vậy ta thì tiếp lấy. Sau đó Chu Trung đứng dậy muốn đi ra ngoài, Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long thấy thế lại là cản tới. Chu Trung, ngươi thật đi a? Quách Sĩ Cường lo lắng hỏi, hắn có loại trực giác, Hoàng Thắng Hải thời gian này tìm Chu Trung đi qua khẳng định không có công việc tốt. Chu Trung vừa cười vừa nói, huấn luyện viên để cho ta đi qua, nếu như ta không đi lời nói cái kia chính là vi phạm hắn ra lệnh, chẳng phải là cho hắn trừng trị ta cơ hội. Nhưng hắn tìm ngươi tới khẳng định chính là muốn tìm ngươi phiền phức ca. Tiểu Long cũng là lo lắng nói ra. Chu Trung vô vô hai nhân cánh tay, thần sắc kiên định nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, nơi này là quân doanh. Ta lượng bọn họ cũng không dám thật làm gì ta. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Trung nói cũng có đạo lý, bất kể nói thế nào tại huấn luyện quân sự trong lúc đó xảy ra vấn đề, bọn họ những huấn luyện viên kia cũng là có trách nhiệm, sau đó cũng không có ở khuyên can, chỉ là dặn dò Chu Trung phải cẩn thận một chút. Theo học sinh lầu ký túc xá đi ra hướng bắc đi, ước chừng 400 mét khoảng cách cũng là cái độc lập viện tử, phòng thủ xâm nghiêm, bình thường gác cổng đều là có binh lính trấn giữ. Bởi vì nơi này là quân doanh kho quân dụng. Trong quân doanh súng ống, đạn dược, đại bác, xăng dầu đi hê gen các loại vật phẩm trọng yếu đều lưu giữ ở đây, là trong quân doanh lớn nhất trọng yếu địa phương một trong. Hoàng Thắng Hải mang theo 6-7 cái huấn luyện viên đi tới nơi này một bên, đem tối nay thủ vệ binh lính hốt du đi. Hoàng Thắng Hải bọn họ cũng thuộc về là lão binh, tại trong quân doanh là tư lịch sâu nhất cái kia một đợt, tăng thêm hiện tại lại là Thái Bình thịnh thế, trong quân doanh bộ thủ vệ đều rất thư giãn, rất dễ dàng liền đem thủ vệ điều đi, nói là bọn họ giúp đỡ nhìn lấy. Sau đó Hoàng Thắng Hải mấy cái người tới Lam Đỉnh Tử gian phòng bên trong, giấu ở phía sau dương lớn bên trong, chờ đợi Chu Trung đến. Đây chính là Quách Kiệt ngưu kế. Đem Chu Trung dẫn đi kho quân dụng, sau đó nói hắn trộm cắp súng ống đạn dược, Hoàng Thắng Hải mấy người liền có thể mượn lý do này hung hăng đánh Chu Trung một trận, đến lúc đó coi như Chu Trung ra ngoài cũng không dám nói gì, không phán hắn hình cũng không tệ. Dù là lớn nhất về sau Chu Trung giải oan thành công, nói hắn là ngộ nhập kho quân dụng, Hoàng Thắng Hải mấy người cũng không cần phụ trách, bởi vì trộm tiến kho quân dụng vốn chính là trọng tội, muốn là đổi lại trực ban binh lính đều có quyền lợi xử bắn Chu Trung, bất quá bọn hắn cũng không muốn đem sự tình náo quá lớn, cho nên muốn còn là mình đến, đánh cho hắn một trận làm đoạn cái cánh tay chân cái gì là được. Hoàng Thắng Hải đem quyền đầu nắm vang lên ken kẹt, trong mắt tràn đầy âm độc cười lạnh, đã lại nghĩ đến. Đợi lát nữa làm sao sửa chữa Chu Trung. Hiện tại hắn cùng Chu Trung vấn đề không đơn thuần là Quách Kiệt ủy thác, chính hắn cũng vô cùng hận Chu Trung. Mẹ, lão tử làm cho một học sinh nghèo ám toán, hôm nay không phải đánh gãy ngươi một cái chân chó, để ngươi biết lão tử lợi hại. Chu Trung mảy may không biết, bọn họ cho mình thiết lập cái kế tiếp to lớn cái bẫy. Lúc này Chu Trung ra học sinh lầu ký túc xá, hướng về phía bắc đi đến, bên này hắn còn chưa tới qua đây, vừa đi tâm lý một bên tổng cộng, cái này Quách Kiệt cùng Hoàng Thắng Hải đến cùng lại chơi trò hề gì, chính mình tuy nhiên không sợ bọn họ, nhưng cũng đến cẩn thận một chút mới được, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đi đại khái hơn 400 mét, Chu Trung phát hiện tòa kia độc lập sân nhỏ, theo ngoài cửa lớn liền có thể nhìn đến bên trong cái kia tòa nhà màu xanh lam đồ trang trí trên nóc nhà, có điểm giống là nhà xưởng một dạng, rất lớn. Có thể có 3 tầng lầu cao. Chu Trung đứng tại cửa ra vào do dự một chút, nơi này là quân doanh, có rất nhiều nơi là không thể tự tiện xông vào, vì cái gì trước đó đi địa phương khác đều không có vây quanh, duy chỉ có nơi này là cái độc lập sân nhỏ đâu. Chu Trung rất là cẩn thận tại cửa ra vào nhìn xem, không có phát hiện cái gì đánh dấu, mà lại cũng không có thủ vệ. Nếu như là cái gì trong địa, hẳn là sẽ có thủ vệ a. Chu Trung đứng tại cửa ra vào suy nghĩ một chút, do dự một chút về sau Chu Trung vẫn là đi vào. Mà liền tại Chu Trung tiến cái kia Lam Đỉnh Tử phòng tử về sau, 6 ngọn đèn pha trong nháy mắt tại cự trong kho hàng lớn hai lên, toàn bộ chiếu xạ tại Chu Trung trên thân, trong lúc nhất thời toàn bộ trong kho hàng sáng như ban ngày. Chu Trung trước tiên liền thấy như vậy trong kho hàng lớn những cái kia súng ống đạn dược. Từng dãy trên kệ, trưng bày các loại súng ống. Chính đối diện cái kia rơi vào tiểu sơn một dạng dương gỗ, bên trong hai cái đánh mở dương bên trong đều là sắp xếp chỉnh tề viên đạn. Lại nhìn một bên khác đất đối không bạ dù cả, đạn tháo, lựu đạn, không thiếu gì cả, đây là một cái kho quân dụng. Chu Trung trong nháy mắt thì kịp phản ứng, chính mình mắc lừa. Coi như Chu Trung đối những chuyện này lại không giải, cũng biết tự tiện xông vào kho quân dụng nhất định là trọng tội, tâm lý vô danh hỏa khí, Quách Kiệt cùng cái kia Hoàng Thắng Hải rõ ràng chính là muốn vu oan chính mình. Tiếp lấy Hoàng Thắng Hải mang theo 6-7 cái huấn luyện viên cười gần đi tới, đối Chu Trung lớn tiếng quát lớn, Chu Trung, ngươi thật lớn mật. Cũng dám tự tiện xông vào kho quân dụng, trộm cắp súng ống đạn dược. Chu Trung dĩ nhiên minh bạch hắn dụng ý, sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại, Hoàng huấn luyện viên, ngươi nói chuyện đến phụ trách, ngươi con mắt nào nhìn đến ta trộm cắp súng ống đạn dược. Hoàng Thắng Hải cười lạnh nói, ngươi không trộm cắp súng ống đạn dược, cái này nửa đêm vụng trộm chạy vào kho quân dụng làm gì. Bớt nói nhảm, ta để ngươi trộm cắp súng ống đạn dược, đánh cho ta. Hoàng Thắng Hải không cho Chu Trung bất luận cái gì giải thích cơ hội, đối mấy tên chiến hữu nháy mắt. Mấy người đều cười gần hướng Chu Trung nhào lên, bên trong có hai cái thậm chí kéo xuống bên hông dây lưng, giơ tay liền hướng Chu Trung trên thân quất, ra tay ngoan độc, không có chút nào lưu tình. Quân đội dây lưng đều là thuần da, mà lại vô cùng cứng rắn, lần này quất ở trên người khẳng định đến da chóc thịt bong. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ, cái này Quách Kiệt cùng Hoàng Thắng Hải thật sự là ngoan độc a, đem nặng như vậy tội danh thêm trên người mình, rõ ràng cũng là không để cho mình tốt hơn. Nếu như đổi lại một cái bình thường học sinh, chỉ sợ nay muộn không chết cũng phải bị đào lớp ra a. Càng mấu chốt là, coi như bị đánh chết, ra ngoài đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chu Trung càng nghĩ càng giận, cũng không có ý định đối mấy tên này lưu thủ, làm thứ một huấn luyện viên vọt tới phụ cận, Chu Trung trực tiếp nhất quyền thì ném đi qua. Bành! Một tiếng vang trầm, huấn luyện viên kia cả người tựa như là bị xe lửa đụng đồng dạng, bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống còn cọ sát ra đi hơn 10 mét, lại ầm một tiếng đụng vào sau lưng chiến kệ. Trong lúc nhất thời các loại súng ống rơi một chỗ. Chu Trung căn bản cũng không có quản hắn, lần nữa phóng tới cái thứ hai huấn luyện viên, bắt hắn lại đầu ấn xuống, sau đó nâng lên đầu gối trùng điệp đánh vào hắn mặt trên cửa. Huấn luyện viên kia chịu không nổi kịch liệt đau đớn, kêu thảm một tiếng nằm rạp trên mặt đất, tươi máu chảy đầy đất. Ngay sau đó Chu Trung lại bắt lấy hai tên huấn luyện viên cổ áo, đem bọn hắn hung hăng đụng vào nhau, sau đó tiện tay ném ra, trong chớp mắt công phu thì giải quyết bốn người, sau đó ánh mắt như ương giống như nhìn chằm chằm phía trước Hoàng Thắng Hải. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Thắng Hải cảm giác được tử vong tư vị, hắn cũng không biết vì cái gì, Chu Trung ánh mắt làm sao đáng sợ như thế. Cái này giống như là tại đen nhánh hoang dã, bị một đầu đói khát sói hoang nhìn thẳng đồng dạng. Nó không hề động, nhưng nó chỉ cần động, liền sẽ tùy thời đòi mạng ngươi. Chương 166, đại khai sát giới. Đồng thời Hoàng Thắng Hải lại liên tưởng đến Chu Trung cái kia to lớn vô cùng lực lượng, cùng vừa mới vài cái thì giải quyết bốn cái chiến hữu, tâm lý thật có chút hoảng. Hắn cố ý tìm đến sáu cái chiến hữu giúp đỡ, nghĩ thầm coi như Chu Trung khí lực lại lớn cũng chính là một học sinh, căn bản không phải bọn họ bảy người đối thủ. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Chu Trung chiến lực. Mẹ, lão tử cũng không tin ngươi một cái học sinh có thể lợi hại đi đến nơi nào. Hoàng Thắng Hải bị Chu Trung nhìn hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xông lên tới. Chu Trung nết miệng lên một vệ khinh thường ý cười, giơ chân lên hung hăng đá hướng Hoàng Thắng Hải. Cái này một chân vừa nhanh vừa mạnh, trên không trung thậm chí nương theo lấy gió gào thét âm thanh, trung điệp đá vào Hoàng Hải sinh trên bụng. A! Hoàng Thắng Hải kêu thảm một tiếng, cả người bị đá bay ra ngoài. Cùng trước đó cái kia thằng xui xẻo mở dạng, đều đâm vào trên cái dương, bị đụng thất điên bắt đảo. Còn lại hai người thấy thế cũng là bị hoảng sợ không nhẹ, ào ào lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá hung ác. Chu Trung nhìn cái kia hai tên ra hỏa liếc một chút, sau đó khinh thường cười cười, cất bước hướng lấy Hoàng Thắng Hải đi đến. Lúc này Hoàng Thắng Hải là thật sợ, Chu Trung một cước kia kém chút đem hắn ruột cho đá ra đến, nhìn đến Chu Trung lần nữa hướng về chính mình đi tới. Hoảng sợ lộn nhào hướng chính mình chiến hưu phương hướng chạy. Chu Trung nhất thời đối càng thêm kinh thường, thì cái này hùng dạng còn làm huấn luyện viên. Đây cũng chính là hòa bình niên đại, nếu quả thật tác chiến, hắn cũng là cái kia đợt thứ nhất đầu nhập vào địch nhân hắn gian. Chó săn. Chu Trung, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là quân doanh, ngươi nếu là dám làm loạn ngươi liền chết chắc. Hoàng Thắng Hải nhìn thấy Chu Trung cái kia khinh thường ánh mắt, tâm lý thật sự là vừa thẹn vừa giận, nghiêm nghị đối Chu Trung uy hiếp nói. Ngươi còn biết nơi này là quân doanh. Vậy các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta nghĩ các ngươi muốn hãm hại ta, vậy khẳng định đem nơi này hắn thủ vệ đều điều đi đi, cho nên nơi này phát sinh sự tình đều không có người ngoài biết. Vậy ta thì đem các ngươi muốn đối ta làm, đều trả lại cho các ngươi. Chu Trung cười gần từng bước một đi hướng Hoàng Thắng Hải, trầm giọng đối nói ra. Hoàng Thắng Hải trong mắt tràn đầy bối rối, không nghĩ tới Chu Trung nhìn như thế thấu triệt, tình huống bây giờ chính là như vậy. Mấy người bọn hắn bị đánh cũng sẽ không có ngoại nhân biết, đến lúc đó bọn họ còn không dám đi ra bên ngoài nói lung tung đi. Nhìn lấy Chu Trung từng bước một hướng về chính mình đi tới, Hoàng Thắng Hải một chút xíu lui lại, nhưng vào lúc này, Hoàng Thắng Hải trong mắt lóe lên một vẻ mừng rỡ, nhìn lấy Chu Trung sau lưng. Chu Trung tâm lý lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác, không chút nghĩ ngợi, chỉnh thân thể đột nhiên hướng về bên trái nhảy xuống, cũng liền tại cái này cùng một thời gian, bành một tiếng vang thật lớn sau lưng Chu Trung vang lên. Một viên đạn gần như là lướt qua Chu Trung bả vai bay qua. Sau đó, bắn vào Hoàng Thắng Hải sau lưng tên kia huấn luyện viên cái chán. Phù phù. Tên kia huấn luyện viên tại chỗ ngã xuống đất mà chết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị chiến hữu nổ súng đánh giết. Chu Trung sau khi hạ xuống nhanh chóng quay người, trong mắt lửa giận không ngừng bốc lên. Lần này Chu Trung thật giận. Bọn họ lại muốn nổ súng giết chết chính mình. Tại Chu Trung trước đó sau lưng vị trí. Cái kia bị Chu Trung nhất quyền đánh bay huấn luyện viên trong tay còn giơ lấy tay thương, súng, họng súng bốc lên nhàn nhạt khói xanh, mà lúc này trên mặt hắn cũng ngốc, không nghĩ tới Chu Trung không có đánh chết, lại đánh trúng chính mình chiến hữu. Cái này sự tình làm lớn, nổ súng, chết người, căn bản là không có cách nào bàn giao. Nếu như chuyện này chọc ra, đừng nói là Quách Kiệt, liền xem như Quách Kiệt tỷ phu, bọn họ doanh trưởng cũng căn bản đảm đương không nổi. Mấy người bọn hắn thăng quan ngộng phá nát, thậm chí càng đối mặt lao ngục thai hương. Mà lúc này Hoàng Thắng Hải vậy mà lòng sinh ý đồ xấu, đã sự tình nháo đến loại trình độ này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Chu Trung cho giết. Sau đó đem cái này mọi chuyện đều giá họa đến Chu Trung trên đầu, đến lúc đó người không có chứng cứ, bọn họ nói thế nào làm sao có lý, dù sao Chu Trung là chết tại kho quân dụng bên trong. Nghĩ đến cái này Hoàng Thắng Hải thần sắc đại hỉ, một thanh móc ra bên hông cất giấu súng lục, đối bên người chiến hữu hung ác tiếng nói, ca mấy cái, muốn mạng sống chỉ có thể làm như vậy. Giết chết hắn. Mấy cái khác huấn luyện viên cũng không phải lương thiện, tâm lý hợp lại tính thì minh bạch Hoàng Thắng Hải ý tứ, tục ngữ nói làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đến lúc này bọn họ cũng không đoái hoài tới Chu Trung Mệnh, bảo trụ chính mình mới mấu chốt nhất. Sau đó mấy người đều móc súng lục ra, hướng về phía Chu Trung liền bóc cỏ. Lấy Chu Trung hiện tại luyện khí kỳ một tầng tu vi, nếu như là đối mặt một cây thương Chu Trung còn có thể ứng phó, thế nhưng là nhiều như vậy đem súng đồng thời xạ kích, Chu Trung thật là có chút ứng đối không. Ánh mắt nhanh chóng quét đến cách đó không xa mấy cái dương lớn, cả người hướng về bên kia đánh tới. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Tiếng súng tại trong kho hàng liên tiếp, mấy người vì giết chết Chu Trung có thể nói là ra tay độc ác, làm Chu Trung vượt qua cái dương lúc, một viên đạn theo Chu Trung gương mặt sắt qua, Chu Trung trong lòng nhất thời giật mình, dùng hết toàn lực nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn là bị trả phá một lớp da. Máu tươi trong nháy mắt thì theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt mãnh liệt sắc cơ, nhặt lên mặt đất rơi xuống hư không vỏ trứng, vung tay hướng về huấn luyện viên kia bay ra ngoài. Xung quanh bên trong bay ra viên đạn tốc độ cực nhanh, vậy mà không so súng lục bắn ra viên đạn kém, mà lại không có âm thanh, không đợi huấn luyện viên kia kịp phản ứng, viên đạn thì lặng yên không một tiếng động đến trước mặt hắn, phốc một tiếng theo chỗ mi tâm chui vào, một cỗ máu tươi dâng lên mà ra. Ngươi! Huấn luyện viên kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Căn bản là không có cách tin tưởng Chu Trung vậy mà lấy tay bay ra viên đạn có thể đánh giết hắn. Phu phu, sát chết ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, thật sự là chết không nhắm mắt. Hoàng Thắng Hải cùng còn lại mấy cái huấn luyện viên cũng mắt trợn tròn, bọn họ không nghe thấy thanh âm, liền thấy cái kia chiến hữu mi tâm trúng thương ngã xuống đất, căn bản không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Chu Trung cũng không cho bọn hắn minh bạch cơ hội, nhặt lên hai cái vỏ đạn lần nữa vai ra. Phốc phốc, vẫn là mi tâm, chuẩn xác không sai. Hai tên huấn luyện viên ngã xuống đất bỏ mình. Cái này Hoàng Thắng Hải cùng hắn huấn luyện viên kinh hoàng, cái này, đây quả thực cũng không phải là người có thể dùng ra thủ đoạn, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Hắn là làm sao làm được, làm Chu Trung dùng là một cái vỏ đạn bay ra, đánh trúng một tên huấn luyện viên về sau, Hoàng Thắng Hải mấy cái trong lòng người phòng tuyến triệt để sụp đổ, kêu khóc xoay người chạy. Hoàng sợ sợ chết khiếp. Nếu như nói Chu Trung là dùng thương, súng, cùng bọn hắn đối xạ, bọn họ hoàn toàn không sợ. Có thể sợ là sợ Chu Trung loại này bọn họ chưa từng thấy thủ đoạn, thật sự là quá kinh khủng. Tay không bắn vỏ đạn. Vậy mà so súng lục bắn ra viên đạn uy lực còn lớn hơn. Lúc này cả tòa quân doanh đã bị tiếng súng bừng tỉnh, từng đội vũ trang đầy đủ binh lính xông vào kho quân dụng, đem cả tòa kho quân dụng vây nước chảy không lọt. Tại Chu Trung lại đánh giết một tên huấn luyện viên về sau, Hoàng Thắng Hải cùng chỉ còn lại một tên huấn luyện viên rốt cục chật vật chạy ra nhà kho, gặp đi ra bên ngoài nhiều như vậy viện binh. Hoàng Thắng Hải có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, kích động chỉ trong kho hàng hô, nhanh, nhanh đi vào giết hắn. Một tên quân quan sắc mặt nghiêm túc đi tới, quân doanh ra chuyện lớn như vậy tình, là vô cùng nghiêm trọng, đổ ập xuống đôi Hoàng Thắng Hải hai người quát hỏi, Hoàng Thắng Hải, bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh? Hoàng Thắng Hải khắp khuôn mặt là dữ tợn, hung ác vừa nói, báo cáo đại đội trưởng, bên trong có người trộm cắp súng ống đạn dược. Sát hại bên ta 5 người, địch nhân vô cùng hung ác, trong tay có vũ khí. Đề nghị trực tiếp đánh chết. Chương 167, trực tiếp đánh chết. Người đại đội trưởng kia không biết bên trong tình huống, tin vào Hoàng Thắng Hải sầm nôn, trực tiếp hạ lệnh, hai hàng vây quanh cả tòa nhà kho, một hàng một tốt, ban hai xông đi vào, nhìn thấy địch nhân trực tiếp đánh chết. Vâng. Sau lưng binh lính nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt động, động tác vô cùng cấp tốc, một cái hàng người đem nhà kho vây cái nước chảy không lọt. Sau đó hai cái ban, 10 cái vũ trang đầy đủ đại binh xông vào nhà kho. Nhìn thấy cái dương về sau Chu Trung không nói hai lời, nổ súng cũng là một trận bắn phá. Chu Trung vốn là muốn cùng bên ngoài quân quan giải thích, cáo trạng Hoàng Thắng Hải đem hắn dẫn đến nơi đây, cố ý hãm hại hắn. Thế nhưng là những thứ này đại binh căn bản không cho hắn cơ hội, trong tay bọn họ cầm đều là súng tiểu liên, một trận bắn phá xuống tới cái kia dày đặc trình độ Chu Trung cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Khẽ cắn môi, Chu Trung trốn ở cái dương sau hô lớn, đừng nổ súng. Ta là tới huấn luyện quân sự học sinh, ta là bị hãm hại. Lúc này người đại đội trưởng kia cùng Hoàng Thắng Hải bọn người đều cẩn thận đi vào nhà kho bên cửa, xem xét bên trong tình huống, nghe được Chu Trung gọi hàng, đại đội trưởng hơi hơi nhíu mày. Hoàng Thắng Hải tâm lý quá sợ hãi, cái này nếu là thật tướng tiết lộ ra ngoài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Hoàng Thắng Hải trực tiếp ác nhân cáo trạng trước hô, đừng nghe hắn. Người này âm hiểm xảo trá, giả bộ như học sinh lẫn vào huấn luyện quân sự đội ngũ, chính là muốn trộm cắp súng ống đạn dược, hắn bắn giết chúng ta 5 cái chiến hữu. Lúc này mấy cái tên lính thừa cơ đem bên trong bị Chu Trung bắn giết huấn luyện viên kéo ra ngoài, người đại đội trưởng kia xem xét một chút vết thương, quả nhiên là vết thương đạn bắn. Tâm lý càng thêm tin tưởng Hoàng Thắng Hải lời nói, sắc mặt âm ngoan đối những binh lính kia hạ lệnh, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp bắn giết. Binh lính chức trách cũng là nghe lệnh. Cho nên lần nữa đạt được đại đội trưởng mệnh lệnh, hai cái ban binh lính phát huy ra bình thường huấn luyện lúc hợp tác ăn ý, giao thế lấy nhanh chóng hướng Chu Trung ẩn thân cái dương tới gần. Chu Trung lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt sát cơ lấp lóe, hận chết Hoàng Thắng Hải cùng Quách Kiệt. Hiện tại tình huống này rất rõ, cái này nổi hắn Chu Trung lương định, không nói cái khác, thì một đầu Chu Trung thì vĩnh viễn giải thích không rõ, hắn giết 5 người. Hơn nữa còn đều là quân nhân tại ngũ. Đây là trọng tội. Mắt thấy hai cái ban binh lính thì muốn vọt qua đến, cho đến lúc đó mười mấy thanh súng tiểu liên bắn phá, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Chu Trung không do dự nữa, tâm lý đặt quyết tâm, đột nhiên đứng dậy một đạo một phù ném ra, không trung vô số nhánh cây biên chế thành một cái to lớn tường gỗ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, nhìn thấy Chu Trung có dị động, hai cái ban binh lính đồng thời nổ súng, từng dãy viên đạn tại trên tường gỗ lưu lại vô số vết đạn, mà Chu Trung đã thừa dịp lúc này nhanh chóng nhảy đến liệt kê đại trên cái dương. Sau đó nhanh chóng vượt qua hai cái dương đi vào nhà kho bên tường, theo cao 7-8 mét trên cửa sổ bay nhảy ra. Trong kho hàng binh lính căn bản nghĩ không ra Chu Trung tốc độ nhanh như vậy, chờ bọn hắn đem trước mặt tường gỗ đạp đổ về sau, Chu Trung bóng người đã biến mất tại ngoài cửa sổ. Mà vây quanh ở nhà kho bên ngoài những binh lính kia cũng không nghĩ tới, Chu Trung hội theo cao như vậy cửa sổ nhảy ra đến, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, Chu Trung đã rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng hướng về hướng cách đó không xa mấy cái thùng lớn đằng sau. Mấy người lính vừa muốn nổ súng xạ kích, lập tức bị quân quan ngăn cản. Không được. Đó là thùng dầu. Nơi này là kho quân dụng hậu viện, trong viện chất đầy thùng dầu, cái này muốn là dẫn bạo một cái kia toàn bộ kho quân dụng đều phải theo nổ. Mấy cái muốn nổ súng binh lính lúc này cũng kịp phản ứng, nhất thời một trận hoảng sợ. Mà Chu Trung nghe nói như thế sau lại là hai mắt tỏa sáng, hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện sau lưng cách đó không xa cũng là tường vây. Sau đó mượn thùng dầu hiểm hộ nhanh chóng chạy đến tường vây một bên, xoay người nhảy lên nhảy ra ngoài. Ngay tại Chu Trung nhảy ra tường vây về sau, theo trong tay đánh ra một đạo tiểu hỏa cầu, mục tiêu cũng là gần nhất cái kia thùng dầu. Ầm ầm. Kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong ánh lửa ngút trời, hỏa cầu khổng lồ có thể có cao mười mấy mét, liên đối lấy chung quanh 4-5 cái thùng dầu đều đi theo nổ. Chu Trung lựa chọn cái này thùng dầu cũng là có suy tính, Chu Trung không muốn giết hại những thứ này vô tội binh lính, nhưng lại muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục truy kích chính mình. Cho nên lựa chọn khoảng cách này hắn thùng dầu xa hơn một chút thùng dầu, cũng không có đem trong viện thùng dầu đều nhen nhóm. Những cái kia vừa muốn truy kích binh lính đối mặt như thế ngút trời hỏa quang, tất cả đều bị nướng đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung leo tường đào tẩu. Lúc này nhà kho phía trước đại đội trưởng cùng Hoàng Hải Sinh một đoàn người cũng đổi tới, xa xa nhìn thấy hỏa quang. Người đại đội trưởng kia sắc mặt so sau lưng đen nhánh ban đêm còn đen hơn. Trong quân doanh ra chuyện lớn như vậy, hắn người đại đội trưởng này khó thoát liên quan. Người đâu? Đại đội trưởng đối một cái kia hàng chiến sĩ hỏi. Báo cáo đại đội trưởng, người. Chạy. Trung đội trưởng một mặt tâm thần bất định nói ra. Đại đội trưởng nhất thời giận dữ, đổ ập xuống mắng to, đều con mẹ nó là phế vật. Chạy con đứng cái này làm gì, truy a. Trung đội trưởng cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian tổ chức binh lính theo mặt bên viện tử nhảy ra ngoài, truy tung Chu Trung. Đại đội trưởng cùng Hoàng Hải Sinh lúc này sắc mặt đều là biến ảo không ngừng, theo cái này kho quân dụng hậu viện nhảy ra ngoài là xe máy nhà kho, chỗ đó thủ vệ người không nhiều, xuyên qua kho chứa máy bay sau cũng là bên ngoài trại lính tưởng, bên ngoài là liên tiếp mấy cái tòa núi lớn. Chu Trung muốn là chạy ra quân doanh lên núi, vậy coi như không dễ làm. Liên lạc trên núi truyền tin hàng, cho ta chặn đứng phạm nhân. Đại đội trưởng trầm giọng hạ lệnh. Chu Trung thừa dịp dẫn bạo thùng dầu thời gian một đường chạy về phía trước, mơ hồ trong đó hắn nhờ ánh trăng, nhìn đến cách đó không xa cái kia liên miên một vùng núi. Cho nên Chu Trung nhận định cái phương hướng này là dễ dàng nhất chạy ra quân doanh, sự tình đến một bước này, Chu Trung biết mình là không có đường lui, chỉ có thể trốn. HTTP. Cái thế giới này chính là như vậy, nhiều khi ngươi là không có chỗ nói rõ lý lẽ, nếu như không có thực lực, Chu Trung bây giờ xuống tràng đã bị Hoàng Thắng Hải hại chết. Mà Chu Trung không phải bổ nhiệm người, Hoàng Thắng Hải. Quách Kiệt, nếu là các ngươi đem ta bước đến một bước này, vậy các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Chu Trung trong mắt tràn đầy sắc cơ, hắn đã nghĩ kỹ, người cũng giết, quân doanh cũng nổ, hắn cái này tội có thể một đi không trở lại. Có điều hắn cũng không lo lắng, lấy hắn bản sự những binh lính này căn bản bắt không được hắn, mà hắn không trở về nhà, người nhà cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Các loại chạy đến bên ngoài trên núi, lại vụng trộm ẩn núp trở về. Nhất định muốn đem Hoàng Hải Sinh cùng Quách Kiệt cái kia hai cái thằng nhãi con giết chết. Kho quân dụng đằng sau cũng là quân doanh xe máy nhà kho, đặt lấy xe bọc thép, xe hơi, tạ chờ xe chiếc, bình thường buổi tối chỉ có hai người trực ban. Kho quân dụng bên kia phát sinh lớn như vậy động tĩnh, trực ban hai tên lính đều tại xem chừng, cũng liền không có chú ý bên cạnh tình hình. Chu Trung dễ như trở bàn tay xuyên qua toàn bộ xe máy nhà kho, đi vào bên ngoài trại lính tường, trực tiếp phóng qua cái kia mang theo lưới điện tường vây sau biến mất tại đen nhánh trong núi lớn. Các loại những binh lính kia truy đến thời điểm, trong quân doanh đã không còn có Chu Trung bóng người. Đại đội trưởng sắc mặt khó coi muốn chết, hắn đã đem bên này tình huống hồi báo cho doanh trưởng, hiện tại không chỉ doanh trưởng biết sự tình, thì liền Giang Lăng quân khu bộ tư lệnh đều hành động. Hiện tại có thể là hòa bình niên đại, trong quân doanh vậy mà phát sinh dạng này sự tình, năm tên huấn luyện viên bị giết. Kho quân dụng kém chút bị tạc. Cái này tùy tiện lấy ra một đầu đều có thể hành động cả nước A. Càng mấu chốt là, đối phương vẫn là huấn luyện quân sự học sinh. 2 năm trước vừa đến huấn luyện quân sự thời điểm, thì có rất nhiều huấn luyện viên phụ diện tin tức phóng xuất, lúc đó vẫn rất hành động. 2 năm này đi qua trình đốn, huấn luyện quân sự lúc huấn luyện viên đều sẽ cẩn thận rất nhiều, có thể không nghĩ tới bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Cái này quân doanh doanh trưởng Ngụy Liên Tuyển, cũng chính là Quách Kiệt tỷ phu, vốn là đi quân khu khai hội, trước khi đi đem em vợ mình sự tình nhờ phúc cho Hoàng Thắng Hải mấy cái huấn luyện viên. Thật không nghĩ đến hắn thì ra ngoài 2 ngày, trong quân doanh thì lật trời. Khí Ngụy Liên Tuyển ở trong điện thoại đem trực ban đại đội trưởng cùng Hoàng Thắng Hải một trầu thoá mạng, sau cùng vụng trộm đơn độc cho Hoàng Thắng Hải gọi điện thoại, hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng Thắng Hải không dám giấu giếm, đành phải đem Quách Kiệt thiết kế hãm hại Chu Trung sự tình, cùng Chu Trung là làm sao phản kích, lại thế nào giết người, thêm mắm thêm muối nói ra, dù sao đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Quách Kiệt cùng Chu Trung trên thân. Ngụy Liên Tuyển nghe xong đây là có em vợ mình trách nhiệm, tâm lý liền đã lên ý đồ xấu. Hung ác âm thanh đối Hoàng Hải sinh phân phó nói, chuyện này giao cho ngươi xử lý, nhất định muốn xử lý sạch sẽ. Đem tiểu tử kia giết, tội danh đều đẩy trên người hắn, còn có hắn biết vấn đề này người, đều xử lý tốt. Không cho phép tiết lộ nửa phần tin tức. Chương 168, muốn gán tội cho người khác. Hoàng Thắng Hải nghe xong lập tức liền minh bạch Ngụy Liên Tuyển ý tứ, trong lòng cũng là đại hỉ, Ngụy Liên Tuyển ý nghĩ giống như hắn, đều là muốn đem sai lầm đầu đẩy đến Chu Trung trên thân, để Chu Trung có nổi. Cứ như vậy hắn liền sẽ không có trách nhiệm, mà lại hắn biết chân tướng sự tình, Ngụy Liên Tuyển thì nhất định sẽ thu mua hắn, đến lúc đó hắn thì sẽ trở thành Ngụy Liên Tuyển tâm phúc, chỗ tốt không ngừng a. Sau đó Hoàng Thắng Hải thần tình kích động bảo đảm nói, thủ trưởng yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bên này để điện thoại xuống, đại đội trưởng đi vào Hoàng Thắng Hải bên người, ý vị thâm trường nhìn một chút Hoàng Thắng Hải nói ra, ta cái này dẫn người lên núi Lùng Bát, ngươi thông báo võ cảnh cùng đặc công đến phong tỏa dưới núi tất cả đoạn đường. Tốt đại đội trưởng, bên này giao cho ta là được. Hoàng Thắng Hải gật đầu nói. Nhìn lấy đại đội trưởng mang theo từng đội binh lính lên núi Lùng Bắt Chu Trung, Hoàng Thắng Hải sắc mặt âm trầm xuống, kêu lên mấy cái chiến hữu hướng học sinh lầu ký túc xá đi đến. Lúc này chỉnh một học sinh lầu ký túc xá đều loạn thành một bầy, vừa mới liên tiếp súng vang lên liền đã rất đáng sợ, không đa nghi nói nơi này là quân doanh, có súng vang cũng không kỳ quái. Bất quá ngay sau đó cái kia âm thanh nổ tung, làm cho cả lầu ký túc xá đều đung đưa. Riêng là ở tại phía bắc học sinh, theo cửa sổ nhìn đến cách đó không xa cái kia phóng lên tận trời hỏa quang, liền biết là ra chuyện, mà lại tuyệt đối là đại sự. Không phải là tác chiến A. Có học sinh một mặt hoảng sợ nói ra. Nóa, làm sao này xui xẻo A, hết lần này tới lần khác đến chúng ta huấn luyện quân sự thời điểm xảy ra chuyện, địch nhân sẽ không hướng chúng ta cái này ném vũ khí hạt nhân A. Các học sinh nghị luận ầm ĩ nói cái gì cũng có, hiển nhiên đều vô cùng lo lắng. Bất quá cũng có không xem ra gì. Tức giận mắng, ngươi có phải hay không nốc, cái này muốn là ném vũ khí hạt nhân, ngươi coi như ở trường học cũng phải bị tắc không, cùng huấn luyện quân sự không huấn luyện quân sự có cọng lông quan hệ. Chu Trung chỗ túc xá là hướng nam hướng, cho nên không biết bên ngoài xảy ra tình huống gì, chỉ là nghe được súng vang lên cùng tiếng nổ mạnh. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long Mã phía trên liền nghĩ đến Chu Trung, ra ngoài lâu như vậy còn chưa có trở lại, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Quách Kiệt lúc này cũng là như mày. Trong lòng tự nhủ không phải liền là để Hoàng Thắng Hải đánh Chu Trung một trận A, làm sao ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay tại các học sinh ảo ảo suy đoán thời điểm, một đám huấn luyện viên đem chỉnh một học sinh túc xá đều cho phong bế. Mệnh lệnh các học sinh toàn bộ đợi tại mỗi người phòng ký túc xá bên trong, không cho phép ra gian phòng một bước. Những binh lính này đều là súng ống đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên phát sinh sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Quách Sĩ Cường sắc mặt âm trầm do dự nửa ngày, đột nhiên đứng dậy hướng về Quách Kiệt đi qua. Quách Kiệt lúc này có điểm tâm hư, hắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì phát sinh, nhìn thấy Quách Sĩ Cường hướng chính mình đi tới, nhất thời hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng chất vấn, Quách Sĩ Cường, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mấy cái Quách Kiệt tiểu mã tử cũng đều cản tới. Bất quá Quách Sĩ Cường căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, một tay một cái trực tiếp đem cái kia 2 cái côn đồ cho đẩy ra. Quách Sĩ Cường cái này đại thể cách quá dọa người, hai cái côn đồ trong lúc nhất thời không dám lại tới. Quách Kiệt, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, đem Chu Trung lửa gạt đi đâu? Quách Sĩ Cường trầm giọng đối Quách Kiệt chất vấn. Quách Kiệt ánh mắt lấp lóe một chút, cắn răng nói ra, ta làm sao biết, cũng không phải ta kêu hắn ra ngoài. Thao, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi cùng cái kia cái dăm cho huấn luyện viên cũng là một đám đúng hay không? Quách Sĩ Cường mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Quách Kiệt trong lúc nhất thời không có phản bác, ngược lại cũng là lửa, tức giận nói ra, thao, là một đám làm sao? Ta nói cho ngươi, nơi này doanh trưởng là tỷ ta phu, ngươi con mẹ nó dám chọc ta ngươi thì phế. Quách Sĩ Cường nghe xong lời này, càng nhận định Chu Trung bị gọi đi là Quách Kiệt làm, khí một tay lấy Quách Kiệt từ trên giường kéo xuống tới. Chu Trung muốn là có chuyện gì, lao tử trực tiếp phế ngươi. Quách Sĩ Cường căm tức nhìn Quách Kiệt cảnh cáo nói. Đúng lúc này, túc xá cửa phòng bị người một chân đa văng, Hoàng Thắng Hải mặt mũi tràn đầy âm ngoan mang theo mấy cái huấn luyện viên đi tới, lớn tiếng quát lớn, Hà Long, Quách Sĩ Cường, ra khỏi hàng. Tiểu Long cùng Quách Sĩ Cường tâm lý đều có một loại dự cảm, Hoàng Thắng Hải để bọn hắn khẳng định không có công việc tốt. Huấn luyện viên, Chu Trung đâu? Quách Sĩ Cường mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thì đối Hoàng Thắng Hải hỏi. Nâng lên Chu Trung Hoàng Thắng Hải thì hận, hung ác vừa nói nói, Chu Trung mạnh mẽ xông tới kho quân dụng, trộm cắp súng ống đạn dược, bị phát hiện sau nổ súng đánh giết huấn luyện viên, tử tội một đầu. Các ngươi hãy nghe cho ta, toàn đều cho ta đợi tại trong túc xá, nếu ai dám có dị động, cái kia chính là Chu Trung đồng bọn, cùng một chỗ xử bắn. Nói xong Hoàng Thắng Hải đối Quách Sĩ Cường hòa hợp áp sát khiển trách quát mắng, các ngươi hai cái theo ta đi. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long nghe Hoàng Thắng Hải lời nói nhất thời thì ngốc, Chu Trung mạnh mẽ xông tới kho quân dụng, trộm cắp súng ống đạn dược. Cái này sao có thể? Hai người trước tiên nhất định Chu Trung là bị hãm hại, chuyện này đã vượt xa khỏi hai người tưởng tượng. Nói thế nào bọn họ cũng chỉ là học sinh, nghĩ thầm tại cái này trong quân doanh, những thứ này huấn luyện viên có thể đem Chu Trung thế nào. Nói đại thiên nhiều lắm là cũng là thể phạt, hoặc là bị đánh vài cái thôi, có thể thật không nghĩ tới bọn họ dám đem sự tình náo lớn như vậy. Không có khả năng. Chu Trung làm sao lại đi trộm cắp súng ống đạn dược, nhất định là các ngươi hoan uổng Chu Trung. Ta muốn gặp Chu Trung. Quách Sĩ Cường tính bướng bỉnh tới, cũng mặc kệ nơi này là không phải quân doanh, trực tiếp giống to. Hoàng Thắng Hải đã bị Chu Trung chỉnh quá sức, hiện tại liền Quách Sĩ Cường cũng muốn phản hắn, khí một thanh móc ra bên hông súng lục, đè vào Quách Sĩ Cường trên đầu hung ác vừa nói nói, ngươi cho ta thành thật một chút, ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền không sao. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi là Chu Trung đồng bọn. Toàn đều cho ta mang đi. Hoàng Thắng Hải ra lệnh một tiếng, mấy cái khác huấn luyện viên trực tiếp tới đem hai người đè lại đẩy ra phía ngoài. Hoàng Thắng Hải trong tay có súng, mà lại bên ngoài nhiều như vậy huấn luyện viên tại, Quách Sĩ Cường cũng không dám thế nào. Hai người cứ như vậy bị mang đi ra ngoài. Cái này toàn bộ lầu ký túc xá lại hỗn loạn, Chu Trung vậy mà trộm cắp súng ống đạn dược, còn đánh giết huấn luyện viên. Cái này con mẹ nó cũng quá kéo a. Thì liền Quách Kiệt cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, trong lòng cũng ẩn ẩn lo lắng, sợ chuyện này làm lớn hắn cũng bị thụ liên lụy. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long hai người bị huấn luyện viên mang vào bên ngoài một gian trong phòng nhỏ, Hoàng Thắng Hải cùng mấy cái huấn luyện viên đem cửa từ bên trong khóa trái, sau đó cười gần nhìn lấy hai người. Quách Sĩ Cường cảm thấy là lạ, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Thắng Hải quất ra dây lưng, tại trong lòng bàn tay đập rung động đùng đùng, từng bước một hướng về hai người đi tới thấp giọng hỏi, nói, các ngươi có phải hay không Chu Trung đồng bọn, trang thành học sinh đến trộm cắp súng ống đạn dược? Đem các ngươi mục đích nói ra. Tiểu Long sắc mặt đại biến, lại vội lại sợ quát, các ngươi chớ nói lung tung, chúng ta cũng là Giang Lăng sinh viên đại học. Chu Trung cũng là học sinh, căn bản không có trộm các ngươi súng ống đạn dược. Không nói. Hoàng Thắng Hải căn bản không cho hắn giải thích thời gian, nâng tay lên bên trong dây lưng ba một tiếng thì quất vào Tiểu Long trên cổ. A! Tiểu Long đau kêu thảm một tiếng, trên cổ một đầu dài 20cm vệt máu bị quất mở. Quách Sĩ Cường thật sự là bị tức xấu, thật không nghĩ tới những thứ này huấn luyện viên nói đánh người thì đánh người, căn bản không cùng bọn hắn phân rõ phải trái, còn cứng rắn muốn đem tội danh thêm trên người bọn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng thì xông đi lên, nhất quyền nện ở Hoàng Thắng Hải trên mặt. Cái này muốn là đơn đả độc đấu. Hoàng Thắng Hải vẫn thật là không phải Quách Sĩ Cường đối thủ, cũng không nghĩ tới Quách Sĩ Cường ngay tại lúc này còn dám động thủ, trực tiếp liền bị nhất quyền nện té xuống đất, máu mũi hàng ngũ. Chương 169, bạo lực bức cung. Nhất thời mấy cái huấn luyện viên đều lửa, Quách Sĩ Cường lại dám đánh người. Hoàng Thắng Hải bị mấy cái chiến hữu nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy lửa giận, mấy cái huấn luyện viên đồng thời đem Quách Sĩ Cường vây quanh, một trận đấm đá. Thảo, ta con mẹ nó để ngươi động thủ. Nợ mờ bờ, giết chết ngươi. Quách Sĩ Cường là lợi hại, nhưng là hảo hán cũng không ngăn nổi người nhiều a. Bị cái này năm sáu cái huấn luyện viên đánh liên tục mang đá, mất một lúc thì ngã trên mặt đất. Mấy cái này huấn luyện viên còn không tiếp lên, vung lên dây lưng hướng Quách Sĩ Cường trên thân bữa này quất. Tiểu Long bị dọa sợ, hắn chưa từng luyện võ, thì là người nhà bình thường hài tử, cái nào gặp qua chàng diện này a, hoảng sợ ở một bên không ngừng hô, đừng đánh. Van cầu các ngươi đừng đánh, lại đánh chết người. Mấy cái huấn luyện viên trọn vẹn quất Quách Sĩ Cường 5-6 phần chung, lúc này Quách Sĩ Cường y phục bị quất tất cả đều là lỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, bất quá Quách Sĩ Cường sửng sốt không có hô một tiếng đau. Hoàng Thắng Hải mệt mỏi ném dây lưng, nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Tiểu Long quát hỏi, thế nào, còn không thừa nhận đúng hay không? Lại không thừa nhận phía dưới một người chính là ngươi. Tiểu Long dọa sợ, thế nhưng là không có chuyện gì hắn sao có thể thừa nhận a? Huấn luyện viên, chúng ta thật không có trộm súng ống đạn dược, chúng ta là hoan uổng a. Hoàng Thắng Hải nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi không có trộm. Nhưng ngươi sao có thể khẳng định Chu Trung không có trộm? Ta. Tiểu Long bị hỏi khó. Hắn không có trộm súng ống đạn dược, hắn cũng tin tưởng Chu Trung không có trộm súng ống đạn dược, nhưng hắn xác thực không có chứng cứ phản bác Hoàng Thắng Hải A mà lại bên ngoài hiện tại náo động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Quách Sĩ Cường trà trà khỏe miệng máu, giang chống đỡ lấy ngồi dậy tựa ở trên giường sắt, hung hăng nói với Tiểu Long, Hà Long, ngươi đừng nghe lũ khốn kiếp này nói bậy, Chu Trung chắc chắn sẽ không đi trộm súng ống đạn dược. Bọn họ khẳng định là muốn hãm hại Chu Trung, hiện tại Chu Trung khẳng định chạy A. Chỗ lấy các ngươi muốn để cho chúng ta cho các ngươi làm chứng, ngồi vững Chu Trung trộm cắp súng ống đạn dược tội danh đúng không? Cứ như vậy liền không có ngươi trách nhiệm. Hoàng Thắng Hải trong lòng nhất thời giật mình, trong lòng tự nhủ cái này tối om hán tử xem ra cao lớn thô kệch, tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ, một chút liền đem sự tình đoán cái 8-9 phần 10. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đem sự tình đều tiết lộ ra ngoài, không thể nói được. Liền gia hỏa này cũng phải cùng một chỗ xử lý. Hoàng Thắng Hải biết sự kiện lần này nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần tiết lộ ra ngoài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn liền muốn hung ác. Vô độc bất trượng phu. Sau đó Hoàng Thắng Hải đột nhiên ra chân, một chân dẫm tại Quách Sĩ Cường trên đầu gối. Lúc này Quách Sĩ Cường ngồi dựa vào trên giường sắt, chân đặt nằm dưới đất trên mặt. Hoàng Thắng Hải một cước này dùng hết toàn lực, răng rác một tiếng, cứ thế mà đem Quách Sĩ Cường chân cho đập gãy. Ừm. Quách Sĩ Cường đau không nhận ra rên lên một tiếng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì chảy xuống, loại này xương cốt bị đạp gãy kịch liệt đau nhức không cách nào tưởng tượng. A, các ngươi, Tiểu Long lần nữa bị hù dọa, những thứ này huấn luyện viên quả thực thì là ma quỷ. So ma quỷ còn kinh khủng hơn. Hoàng Thắng Hải không giống nhau Tiểu Long nói xong, trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua, một cái bàn tay vừa nhanh vừa mạnh. Tiểu Long đã cảm thấy bành một tiếng, chỉnh cái đầu trời đất quay cuồng bị quất bay ra ngoài, ngã trên mặt đất chói sáng nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lỗ thai cũng là một trận ong ong, cái gì đều nghe không được. Hoàng Thắng Hải cắn răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối hai người nói, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Chi tiết chiêu, các ngươi còn có mạng nhỏ tại, muốn là còn không nói, hôm nay lão tử thì hành hạ chết các ngươi. Căn phòng bên trong thê thảm tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến, bất quá bởi vì phòng ở bên ngoài, cho nên lầu ký túc xá bên trong người cũng nghe không được. Đối với Tiểu Long tới nói, đêm này nhất định là hắn cả đời đều khó mà quên được. Bên ngoài trại lính chân núi. Lúc này bên ngoài trại lính trên tường đã dựng lên 10 cái to lớn đèn pha, đem cái này một bên núi hoang chiếu sáng như ban ngày. Chân núi trong quân doanh hai cái liền binh lính toàn bộ tập hợp, lấy ban làm đơn vị, từng đội tiến vào trên núi lùng bắt Chu Trung. Trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh trên núi, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Chu Trung lúc này đã chạy đến giữa sườn núi, gặp đến phía dưới chiếu tới ánh đèn, đâm nheo mắt lại. Nhìn đến đã có rất nhiều binh lính vọt tới giữa sườn núi nơi này đến, Chu Trung không dám thất lễ, nhanh chóng hướng về đỉnh núi chạy tới. Qua không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, dưới núi lại mở hơn 30 chiếc xe tải, võ cảnh, đặc công toàn bộ đến nơi, hai khung quân dụng máy bay trực thăng cũng bay đến đỉnh núi, không ngừng dùng đèn hướng xuống chiếu, tìm tòi Chu Trung phương vị. Chu Trung tranh thủ thời gian trốn ở một cây đại thụ đằng sau, tiếp lấy nhánh cây tùm tránh né phía trên máy bay trực thăng thu tác. Ngoá! Thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều xuất động. Chu Trung mắt trong mang theo thần sắc kinh ngạc, hắn vốn không muốn cùng những binh lính này chính diện giao thủ, dù sao rất nhiều binh lính cùng hắn không oán không cừu, hoàn toàn là nghe tới mặt mệnh lệnh. Có thể chuyện cho tới bây giờ Chu Trung biết, nếu là hắn tại lòng dạ đàn bà, chết cũng là hắn. Chu Trung chỉ là luyện khí kỳ một tầng tu vi, nếu như bị phía trên máy bay trực thăng phát hiện, dùng súng máy bắn phá xuống tới, Chu Trung căn bản tránh cũng không thể tránh. Cho nên lúc này đỉnh núi không thể lại tới. Đã không thể chạy lên, vậy liền chạy xuống đi. Chu Trung cũng là phía dưới nhẫn tâm, hắn vốn là dự định cũng là trước trong núi giấu đi, các loại sự tình lắng lại một số về sau, hắn lại lặng lẽ ẩn nút hồi trong quân doanh, đem Hoàng Thắng Hải cùng Quách Kiệt giải quyết. Bất quá bây giờ xem ra, núi này mặc dù lớn, nhưng muốn ẩn nút đi không bị phát hiện là rất không có khả năng. Đã như vậy không bằng thừa dịp bây giờ trở lại quân doanh, bọn họ khẳng định cho là mình chỉ muốn chạy trốn, không có khả năng lại trở về quân doanh. Nghĩ đến cái này Chu Trung cũng không do dự, thân thể cong lên tựa như là mèo đồng dạng, nhanh chóng hướng về dưới núi chạy tới. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Chu Trung suy đoán là chính xác, binh lính đều tại hướng trên núi tìm tòi, đều coi là Chu Trung hội chạy lên đỉnh núi, lật qua ngọn núi này đi vào trong núi sâu, dạng này liền có thể rất tốt che giấu. Cho nên hai chiếc máy bay trực thăng một mực tại đỉnh núi bồi hồi, căn bản không đi hướng dưới núi phương hướng chiếu. Chu Trung nhanh chóng chạy hơn 10 phút, đột nhiên phía trước một lớp binh lính tìm đi tới, Chu Trung tranh thủ thời gian cải biến phương hướng, có thể một bên khác vừa tìm tòi võ cảnh cũng tìm đi tới. Càng mấu chốt là, những thứ này võ cảnh trong tay nắm chó nghiệp vụ, tựa hồ phát giác được Chu Trung phương vị, trong lúc nhất thời rừng rừng kêu to lên. Người ở chỗ này, không được nhúc nhích. Võ cảnh phát hiện Chu Trung phương vị, giơ súng lớn tiếng quát tháo nói. Mà binh lính bên kia cũng phát hiện Chu Trung, đúng là không nói hai lời trực tiếp nổ súng. Cộc cộc cộc một tỏa tử viên đạn đánh ra đến, trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người, đại đội binh lính đều hướng bên này gần lại khép. Chu Trung thân thể trên đồng cỏ không ngừng lăn lộn, tránh thoát những viên đạn kia, vung tay một đạo hỏa long phủ ném đi qua. Oeng! Trong nháy mắt, giữa sườn núi thì bị nhen lửa, cỏ dại, cây cối toàn bộ bị ngọn lửa chìm ngập, nương theo lấy muộn gió thổi qua, hỏa thế càng ngày càng cao. A! Lửa cháy! Các binh sĩ cũng là bị giật mình, làm sao hảo hảo đột nhiên dâng lên lớn như vậy lửa? Bọn họ mắt thấy phải bắt đến Chu Trung A. Chu Trung thừa dịp đại hỏa ngăn cản các binh sĩ lộ tuyến, thay cái phương hướng nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy tới. Cái này đại hỏa bùng nổ, mất một lúc liền đem toàn bộ giữa sườn núi cho điểm, các binh sĩ nhìn thấy hỏa thế quá lớn, không thể không lui ra tới. Dưới núi người đại đội trưởng kia lo lắng chờ đợi lùng bắt tình huống, đột nhiên nhìn thấy trên núi lửa cháy, lập tức chất vấn xuống tới binh lính chuyện gì xảy ra. Binh sĩ kia một mặt ủy khuất nói ra, đại đội trưởng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à, nguyên bản đều tìm đến cái kia Chu Trung, nhưng đột nhiên ở giữa liền lấy lửa, còn bùng nổ. Đại đội trưởng giận hỏng, hung ác gầm thanh mắng, mẹ, tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy. Cho ta tiếp tục tìm. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Vâng. Những binh lính này làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia đột nhiên lấy bốc cháy là Chu Trung cố ý hành động. Chương 170, hồi mã thương. Chu Trung dùng đại hỏa hấp dẫn các binh sĩ chú ý lực, chính mình thì là lặng lẽ chạy về dưới núi, sau đó tìm một chỗ không có đèn pha vị trí đọc qua tường ngoài trở lại trong quân doanh. Lúc này ngoài tường tiếng người huyên náo, sáng như ban ngày, mà trong quân doanh lại là im ắng, không có bất kỳ ai. Chu Trung biết, cái này phần lớn người đều bị điều đi đến trên núi lùng bắt hắn đi, cho nên trong quân doanh chính là trống rông thời điểm. Chu Trung khỏe miệng hiện lên một vẻ tâm ngoan nụ cười. Hoàng Thắng Hải, Quách Kiệt, ai cũng cứu không các ngươi. Chu Trung nhớ đến nhà kho sở tại vị trí, tại vừa mới trốn khi đi, phát hiện bên cạnh một cái kho hàng nhỏ bên trong không ít quân phục. Chu Trung ẩn núp đi qua, phát hiện bên này không có người nào thủ vệ, nhanh chóng tiến vào trong kho hàng, đổi một thân tiêu chuẩn huấn luyện viên quân phục, đem cái mũ cũng mang lên, lúc này mới hướng học sinh lầu ký túc xá đi đến. Chờ đến học sinh lầu ký túc xá bất ngờ nhìn, Chu Trung nhất thời mắt trợn tròn, vốn là hắn tổng cộng mặc thân này quân phục trà trộn vào đi. Nhưng bây giờ học sinh lầu ký túc xá bị vây nước chảy không lọt, ngoài cửa còn có binh lính trấn giữ, căn bản là lăn lộn không đi vào. Chu Trung trầm ngâm một lát, cải biến kế hoạch, ngừng lại một chút học sinh túc xá đằng sau. Túc xá này lầu một tầng có hơn 20 cái gian phòng, tại hai đầu theo thứ tự là nhà vệ sinh cùng phòng 8. Chu Trung đi vào lầu một nhà vệ sinh vị trí, hắn trước đó tới qua cái này nhà vệ sinh, biết bên này cửa sổ bình thường đều là mở ra. Đến nơi đây xem xét. Quả nhiên cái này cửa sổ vẫn là mở ra, Chu Trung cười lạnh một tiếng, trực tiếp theo cửa sổ lật đi vào. Nhắc tới cũng xảo, lúc này vừa vặn có một học sinh đang đi về đút cờ đâu, Chu Trung không biết hắn, không biết hắn là cái nào ban. Hắn cũng không biết Chu Trung, nhưng là bị Chu Trung giật mình, trực tiếp nước tiểu một tay. Dạy! Huấn luyện viên tốt! Học sinh tranh thủ thời gian đối Chu Trung chào hỏi nói. Chu Trung liếc hắn một cái, giả vờ giả vịt gật đầu nói, ừm, thật tốt nước tiểu. Nói xong Chu Trung liền đi. Lưu lại học sinh kia một mặt mộng bê. Còn tốt những binh lính kia chỉ là trông coi ở ký túc xá cửa lớn, trong túc xá cũng không có người chấn giữ. Chu Trung đi vào chính mình bên ngoài cụ hỏa túc xá, móc ra theo trong kho hàng lấy ra khẩu trang mang lên, cứ như vậy Chu Trung cả người liền bị che cực kỳ chặt chẽ, trừ ánh mắt lộ ở bên ngoài, hắn vị trí đều bị bao khỏa ở, chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc người khác, khẳng định là nhận không ra. Mà túc xá này bên trong, tranh thức quen thuộc người khác chắc chắn sẽ không vạch trần hắn. Mà muốn vạch trần người khác, Chu Trung có lòng tin hắn nhận không ra chính mình. Chu Trung đẩy cửa phòng ra, bên trong học sinh ào ào nhìn về phía Chu Trung, lúc này đã hơn 12 giờ, nhưng là các học sinh toàn không buồn ngủ, tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, bọn họ căn bản là ngủ không được. Nhìn thấy huấn luyện viên lại tới, những học sinh này đều cảnh giác lên, không biết hắn muốn làm gì. Chu Trung trực tiếp nhìn hướng bên trong Quách Kiệt giường ngủ, lúc này Quách Kiệt ngay tại cái kia chơi điện thoại di động đâu, Chu Trung dùng một cái rất trầm ổn thanh âm hô, Quách Kiệt, cùng ta đi ra. HTTP. Quách Kiệt nghi hoặc nhìn về phía Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung mang theo cái khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt, nhất thời càng thêm hiếu kỳ, cái này huấn luyện viên đêm hôm khuya khoắt mang cái khẩu trang làm gì? Huấn luyện viên, chuyện gì a? Quách Kiệt cà lơ phất phơ hỏi. Chu Trung mở miệng nói ra, Hoàng Thắng Hải tìm ngươi. Muốn như vậy tìm ta làm gì? Quách Kiệt khó chịu phàn nàn lên, nhưng cũng không có đa nghi, xuyên qua giày đi theo ra. Chu Trung tại quay người thời điểm hướng Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long giường ngủ phía trên nhìn một chút, phát hiện hai người vậy mà không tại, trong lòng nhất thời thì trầm xuống. Thông qua chuyện này, hắn đã hoàn toàn nhìn ra cái kia Hoàng Thắng Hải cũng là cái âm ngoan độc các người, hiện tại ra chuyện lớn như vậy tình, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết chính mình, sau đó đem tất cả tội đều đẩy đến trên người hắn. Nếu là dạng này, cái kia liền không thể ra mảy may chỗ sơ suất, ở chỗ này chỉ có Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long cùng mình quan hệ tốt nhất. Ở thời điểm này Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long bị mang đi, không cần nghĩ Chu Trung cũng biết, Hoàng Thắng Hải khẳng định đối với hắn hai ra tay. Chu Trung cố nén tâm lý nộ khí, đi ra túc xá sau bình ổn nói với Quách Kiệt, Quách Sĩ Cường cùng Hà Long bị Hoàng Thắng Hải mang đi. Quách Kiệt vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng gật đầu nói, ừm, sau đó thì sao? Các ngươi đến cùng làm cái quỷ gì à, không phải liền là để cho các ngươi giáo huấn một chút cái kia Chu Trung à, làm sao làm lung ta lung tung? Chu Trung theo Quách Kiệt trong miệng xác nhận chính mình phỏng đoán, vậy bây giờ liền phải mau chóng đem Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long tìm ra. Bọn họ có thể bị mang đi chỗ nào? Chu Trung trầm ngâm một chút, đột nhiên nói với Quách Kiệt, Hoàng Thắng Hải tìm ngươi, nếu như ngươi không thích đi lời nói có thể gọi điện thoại cho hắn. Thao, vậy ngươi sớm nói a, dày vò ta ra ngoài làm gì? Quách Kiệt nhất thời khó chịu mắng, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi Hoàng Thắng Hải dãy số. Chỉ chốc lát sau điện thoại kết nối, Quách Kiệt hỏi, Hoàng huấn luyện viên. Ngươi tìm ta a? Bên kia Hoàng Thắng Hải nhất thời sững sờ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Quách Kiệt tìm hắn muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cố ý nói như vậy đâu. Sau đó mở miệng nói ra, Quách thiếu, chuyện này náo có chút lớn, bất quá ta đã cùng tỷ phu ngươi nói qua, yên tâm đi, tất cả mọi chuyện chúng ta đều sẽ xử lý, ngươi chỉ cần cắn chặt răng quan, cái gì đều khác nói với người khác là được. A, cái kia ta biết. Quách Kiệt cũng coi là Hoàng Thắng Hải tìm hắn chính là muốn nói những thứ này. Sau đó liền muốn cúp điện thoại. Nhưng ngay lúc này, Chu Trung đột nhiên móc ra một thanh dao găm quân dụng, nằm ngang ở Quách Kiệt trên cổ, dùng vô cùng thanh âm trầm thấp uy hiếp nói, hỏi hắn ở đâu. Nói ngươi muốn đi qua tìm hắn. Quách Kiệt hoảng sợ kém chút kêu ra tiếng, nhưng có thể là thật hoảng sợ quá sức, vậy mà nghẹn ngào, cuống họng cũng câm. Chu Trung thanh chủy thủ chuyển, dán tại Quách Kiệt trên cổ, cảm nhận được cái kia rét lạnh sắc bén dao găm, Quách Kiệt trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, run rẩy hỏi, Hoàng huấn luyện viên, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đi qua tìm ngươi. Ta tại lầu ký túc xá bên ngoài cái kia hàng tiểu bình phong đâu, ngươi tới đây làm gì, có chuyện gì sao? Hoàng Thắng Hải không hiểu hỏi. Bất quá không giống nhau Quách Kiệt lại nói tiếp, Chu Trung trực tiếp đoạt quá điện thoại của máy. Học sinh bên ngoài túc xá tiểu bình phòng. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc cơ, thu hồi dao găm một trưởng vỗ tại Quách Kiệt trên cổ, đem hắn đập choáng, sau đó mang theo Quách Kiệt đường cũ trở về. Theo lầu một phòng vệ sinh nhảy ra học sinh túc xá. Lúc này bên ngoài túc xá cái kia hàng tiểu bình phong bên trong đã triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Băng lãnh xi măng phía trên máu tươi chảy ngang, Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long y phục đều bị xé rách rơi, trên thân tràn đầy bị dây lưng rút máu vết, da chóc thịt bong. Quách Sĩ Cường đầu kia bị đạp gãy chân có bị Hoàng Thắng Hải phốc mấy chân, lúc này thậm chí có thể nhìn đến máu thịt bên trong bạch cốt âm u. Hoàng Thắng Hải ngậm lấy điếu thuốc, tại Tiểu Long bên người ngồi xuống. Dữ tợn nhìn qua hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi, tiểu tử, ngươi con mẹ nó còn không nói có đúng không? Tiểu Long lúc này đã khóc không biết bao nhiêu khắp, đây quả thực là địa ngục. Bọn này huấn luyện viên thì là ma quỷ. Hắn thật không có như vậy kiên cường, hắn thật suy nghĩ gì đều nhẫn, chết thì chết. Cho dù chết hắn cũng không muốn bị như thế tra tấn. Bất quá Quách Sĩ Cường cắn răng, một mực hung ác âm thanh đối với hắn khích lệ nói, Tiểu Long, ngươi không thể nói. Nói hay không hai ta đều là chết. Không nói bọn họ còn không dám giết chúng ta, nhưng chúng ta muốn nói, không chỉ muốn chết, còn phải quăng nổi, đến lúc đó người nhà nói không chừng đều phải thụ liên lụy, bị người mắng. Tiểu Long cảm thấy Quách Sĩ Cường nói có đạo lý, mà lại Quách Sĩ Cường thụ thương so với hắn nặng nhiều, cũng giống vậy nâng cao đâu, cho nên Tiểu Long cũng một mực cắn răng kiên trì. Hoàng Thắng Hải sắc mặt âm ngoan, cầm điếu thuốc đầu hung hăng đặt tại Tiểu Long thụ thương huyết ngân phía trên. A! Tiểu Long đau hét thảm lên, khóc lớn nói, ta cái gì đều nói, ta chịu không được. Hoàng Thắng Hải nhất thời cao hứng trở lại, cười to nói, mẹ, sớm bọn họ không nói, mau nói. Đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang, hắn mấy cái huấn luyện viên đều cảnh giác lên, Hoàng Thắng Hải thì là khoát tay, một mặt buông lỏng nói ra, không có chuyện, là Quách Thiếu. Nói Hoàng Thắng Hải thì đi mở cửa, hiện tại hắn thật cao hứng, Tiểu Long rốt cục chiêu, chỉ cần Tiểu Long chiêu, cái kia Thanh Quách Sĩ Cường giết chết là được. Đến lúc đó tội danh đều đẩy trên người bọn họ, Tiểu Long cũng là nhân chứng. Nhưng nếu như hai người bọn họ đều chết, không có nhân chứng, Hoàng Thắng Hải cũng không tiện giao nộp. Giang giác. Quách Thiếu, tiểu tử kia chiêu, ngươi nhất định phải cùng tỷ phu ngươi nói ta điểm lời hữu ích. A. Cửa phòng mở ra, Hoàng Thắng Hải còn muốn cùng Quách Thiếu tranh công đâu, có thể lời nói còn chưa lên tiếng, liền thấy một bóng người bị ném vào đến, túi đầu xem xét cũng là Quách Kiệt. Chương 171, bạo phát phẫn nộ. Hoàng Thắng Hải dọa sợ, cái này Quách Kiệt làm sao nằm sấp thì tiến đến. Quách Thiếu, ngươi. Không giống nhau Hoàng Thắng Hải nói xong, Chu Trung đi tới, lúc này Chu Trung đã lấy xuống khẩu trang, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, sau khi đi vào đóng cửa lại, sau đó ở bên trong khóa trái. Giang giác. Một tiếng, toàn bộ phòng nhỏ triệt để cùng bên ngoài ngăn cách. Làm Hoàng Thắng Hải thấy rõ Chu Trung mặt về sau, hoảng sợ giật mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, vừa sợ vừa giận quát, Chu Trung. Ngươi con mẹ nó còn dám trở về. Chu Trung cười tủm tỉm hỏi, ta vì cái gì không dám trở về. Lời này đem Hoàng Thắng Hải cho hỏi khó, đúng vậy a, Chu Trung vì cái gì không dám trở về. Tại kho quân dụng thời điểm, bọn họ 7 người cầm lấy súng lục đều không phải là Chu Trung đối thủ, ngược lại bị Chu Trung liền giết 5 người. Về sau 2 cái hàng người truy sát Chu Trung, cũng để cho Chu Trung dễ như trở bàn tay chạy mất. Chu Trung dám trở về, bởi vì hắn có thực lực kia. Ngươi trở về cũng là tự tìm đường chết. Hoàng Thắng Hải cố nén trong lòng hoảng sợ, giống giận nói ra. Sau lưng còn lại mấy cái kia huấn luyện viên cũng là hào hào vây quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Trung, trong lòng nghĩ không đến cũng là như thế một cái xem ra rất bình thường học sinh, đem toàn bộ quân doanh quấy long trời lỡ đất. Lúc này Chu Trung đã thấy bên trong mặt đất Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long, nhìn thấy trên thân hai người tràn đầy máu tươi cùng vết thương, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lửa giận không ngừng bốc lên. Hoàng Thắng Hải tên vương bát đản này, vậy mà đối Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long hai người hạ thủ. Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long cũng nhìn đến Chu Trung, trong lòng nhất thời vừa mừng rỡ lại là lo lắng. Chu Trung, ngươi làm sao trở về? Ngươi đừng quản chúng ta hai cái, đám khốn kiếp này huấn luyện viên, chính là muốn giết chết ngươi a. Hắn buộc chúng ta hãm hại ngươi, Chu Trung ngươi đi mau. Quách Sĩ Cường nỉ dạ trên thân kịch liệt đau nhức đối Chu Trung hét lớn. Tiểu Long thì là khóc hô, ô ô ô Chu Trung, ta có lỗi với ngươi à, ta kém chút bắn ngươi, đau chết ta. Chu Trung tâm lý trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, đặc biệt lòng chua xót, cũng bởi vì một mình hắn sự tình, liên lụy Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long hai người. Các ngươi đều động thủ sao? Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thắng Hải cùng mặt khác 5 tên huấn luyện viên hỏi. Mấy người không có minh bạch Chu Trung là có ý gì, bên trong một huấn luyện viên còn đặc biệt phách lối uy hiếp Chu Trung nói, thằng ngãi con, ngươi bây giờ đầu hàng còn có thể thiếu thụ chút khổ, không phải vậy. Đợi lát nữa lao tử quất chết ngươi. Chu Trung bị ra hỏa này tức giận cười, xiết quả đấm nói ra, xem ra có ít người còn không có hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào a. Được, vậy ta thì để cho các ngươi minh bạch minh bạch. Nói xong Chu Trung cả người bay thẳng đến cái này gọi là dầm dị huấn luyện viên phóng đi, còn không đợi huấn luyện viên kia kịp phản ứng, Chu Trung đã đi tới phụ cận, nhất quyền nện ở trên mặt hắn. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, bành một tiếng, huấn luyện viên kia thì bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến. Bên trong còn có 7-8 khỏa nát răng, cả khuôn mặt gò má cũng bị đập sập hãm. Thật sự là muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Chu Trung không có dừng tay, lật người đến một phát bắt được Hoàng Thắng Hải tóc, đem hắn thân thể kéo thấp, sau đó nhấc chân không ngừng mánh kích Hoàng Thắng Hải cái bụng. Bành! Bành! Bành! 3 lần, một chút so một chút nặng, Hoàng Thắng Hải hoa một tiếng, máu tươi cùng ố hế tang vật đều theo trong miệng phun ra. Đến cái thứ 3 thời điểm. Hoàng Thắng Hải lỗ mũi và lỗ thai cũng bắt đầu chảy ra ngoài máu, toàn bộ thân thể quất ra thành một đoàn. Đây hết thể đều đến quá đột ngột, đợi còn lại mấy cái huấn luyện viên kịp phản ứng lúc đợi, Hoàng Thắng Hải hai người đã là ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng co quắp. Bất quá bọn hắn dù sao không phải người bình thường, đều là huấn luyện đem gần 3 năm lão binh, hiện tại cũng đã kịp phản ứng. Đằng sau hai cái huấn luyện viên đồng thời giơ lên trong tay roi ra, hướng thẳng đến Chu Trung cái hót quất tới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng không có tranh né, xoay người một tay một cái, đem hai đầu roi ra trực tiếp tóm vào trong tay, sau đó dụng lực kéo một cái. Hai cái kia huấn luyện viên căn bản là không có nghĩ đến Chu Trung hội bắt lấy roi ra, lúc này bị Chu Trung đại lực kéo một cái càng là khống chế không nổi thân hình, bị Chu Trung cho kéo đến phụ cận. Chu Trung chỉnh bộ động tác đều thật nhanh, xuất thủ lần nữa bóp lấy hai người cổ, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Chu Trung lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh. Ở trong quá trình này, hai người thậm chí cảm giác được hai chân đã cách mặt đất, loại kia mất trọng lượng cảm giác, tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, để cho hai người kinh hãi. Một giây sau, một tiếng ầm vang. Chu Trung đem hai người hung hăng nện ở phòng trên vách tường, 7-8 con ngô công chuyển phẩm chất vết rách tại trên mặt tường tứ tán nước ra, chỉnh gian phòng ốc đều đi theo lắc động một cái. Lại nhìn cái kia hai cái huấn luyện viên, đã bị đụng đầu rơi máu chảy, miệng sùi bọt mép, không ngừng mắt trợn trắng. Lúc này 6 cái huấn luyện viên đã giải quyết 4 cái, còn thừa lại 2 người đã hoàn toàn bị dọa sợ, nhìn đến Chu Trung ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, hai người bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không đánh nhau quân nhân là nhiều tội lỗi lớn, ngươi nếu là dám đụng đến ta ngươi thì phế. Bên trong một huấn luyện viên không ngừng đối Chu Trung uy hiếp đe dọa, nhưng thực bị hù dọa là hắn. Chu Trung cười đi hướng hai người, nhún nhún vai nói ra, không quan trọng, dù sao ta đã giết 5 cái huấn luyện viên, còn kém nhiều đánh mấy người các ngươi sao. Nghe được Chu Trung lời nói, hai người sắc mặt một mảnh cho tàn, đúng vậy à, Chu Trung liền người đều giết, còn có cái gì không dám làm. Chu Trung, ngươi lanh tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta có thể nói. Một người huấn luyện viên khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn trấn an Chu Trung. Chu Trung khinh thường suy cười một tiếng, nhìn một chút mặt đất vết thương chẳng chịt Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long, tâm lý lửa giận lần nữa bay lên, đối hai người hỏi, vừa mới các ngươi động thủ đánh bọn hắn sao? Hai người nhất thời á khẩu không trả lời được, nói cái gì? Không có đánh. Cái kia Chu Trung cũng không thể tin a, nói đánh. Đây không phải là đang chọc giận Chu Trung à? Chu Trung đối Quách Sĩ Cường hỏi, Cường tử, chân ngươi là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Quách Sĩ Cường lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Trung ra tay vậy mà như thế hung ác, nhanh gọn giải quyết 4 cái huấn luyện viên, hoảng sợ mặt khác 2 cái cùng cháu trai mở dạng. Nuốt ngụm nước bọt, Quách Sĩ Cường nói ra, là Hoàng Thắng Hải làm. Chu Trung một chân đem cuộn tròn Hoàng Thắng Hải đá văng ra, sau đó dâm ở bộ ngực hắn quát lớn, được, đừng giả bộ chết. Hoàng Thắng Hải toàn thân run rẩy, máu hoảng sợ đều lạnh, nói thật lúc này hắn xác thực so trước đó dễ chịu nhiều, một mực nằm bất động cũng là trang, sợ Chu Trung lại đánh hắn. Bây giờ bị Chu Trung nhìn thấu, Hoàng Thắng Hải run rẩy mở to mắt, hung ác tiếng nói, Chu Trung, lão tử rơi trong tay ngươi xem như cắm, bất quá ngươi cũng đừng hòng tốt. Bên ngoài bây giờ đều võ cảnh đặc công, ngươi chạy không? Đúng vậy a, ta chạy không, những thứ này không đều là bái ngươi ban tạo. Chu Trung mặt mũi tràn đầy hận ý nói ra. Nhìn lấy Chu Trung cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, Hoàng Thắng Hải hoảng sợ lần nữa giật mình, tâm lý đã có chút hối hận, lúc trước tại sao muốn nghe Quách Kiệt tên phế vật kia chủ ý, muốn âm Chu Trung a? Muốn là bọn họ không âm Chu Trung, không đem Chu Trung dẫn đi kho quân dụng, khả năng hiện tại liền sẽ không đem sự tình náo lớn như vậy. Chu Trung quay đầu hướng Quách Sĩ Cường hỏi, Cường tử, hắn dùng cái gì đánh gãy chân ngươi? Quách Sĩ Cường nghiến răng nghiến lợi nói ra, dùng chân dẫm. Chu Trung gật gật đầu, hung ác vừa nói, dùng chân dẫm. Tốt, vậy ta cũng để cho ngươi nếm thử cái này tư vị. Nói xong Chu Trung một chân dẫm tại Hoàng Thắng Hải trên mắt cá chân, liền nghe răng rắc một tiếng. Vậy mà một chân liền đem Hoàng Thắng Hải mắt cá chân cho dâm nát. Chu Trung còn cảm thấy không hết hận, lại tại Hoàng Thắng Hải trên mắt cá chân dùng lực nghiền. A3. Chương 172, đoạn. Hoàng Thắng Hải kêu thê lương thảm thiết lên, mắt cá chân xương bị Chu Trung cứ thế mà cho dâm nát, loại này kịch liệt đau nhức để hắn không ngừng run rẩy, hai tay hung hăng đi bắt mặt đất. Có thể đây là mặt đất xi măng A, chỉ chốc lát sau Hoàng Thắng Hải thì bắt đẩy tay là máu. Chu Trung cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng ngon độc. Lần nữa ra chân. Lần này Chu Trung giẫm tại Hoàng Thắng Hải trên đầu gối, giang rắc. Cùng trước đó một dạng, xương bánh trẻ trong nháy mắt bị giẫm nát, Hoàng Thắng Hải kêu thảm một tiếng sau trực tiếp đau ngất đi. Chu Trung thấp hạ thân, lấy tay nhanh chóng tại Hoàng Thắng Hải sau cái cổ huyệt vị phía trên một chút, bị đau tối tăm Hoàng Thắng Hải giang rắc tỉnh lại, lúc này toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân sủi lơ, bất lực từng ngụm mặc lấy khí thô. Chu Trung cười lạnh nói, để ngươi ngất đi cái gì đều không cảm giác được. Đây chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Gian phòng bên trong tất cả mọi người bị Chu Trung ngoan độc hù đến, đau tối tâm đều muốn bị lần nữa làm tỉnh lại, tiếp tục thụ tra tấn, cái này. Đây chính là ma quỷ. Chu Trung dữ tợn cười một tiếng, ánh mắt rơi vào còn lại 5 tên huấn luyện viên trên thân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trước đó các ngươi dùng dây lưng quất ta huynh đệ a, ta sẽ từng cái còn trở về. Mấy tên huấn luyện viên hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, đã cảm thấy thân thể giật mình, dưới hông một dòng nước gấm tràn ra, sau đó theo ống quần ngượng ngùng chạy xuống trôi, vậy mà đều sợ tè ra quần. Chu Trung căm ghét nhíu mày, đi đến cái kia hai cái còn không có bị hắn đánh qua huấn luyện viên trước người, bắt lấy bên trong một nhân cánh tay răng rắc một tách ra. Nguyên cả cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy, một đầu xương cánh tay theo da thịt bên trong đâm mặc đi ra, bại lộ tại sáng loáng trong không khí. A! Huấn luyện viên kia đau ngã trên mặt đất, tựa như là bị ném lên bờ cá đồng dạng, không ngừng lăn lộn. Tiếp lấy Chu Trung lại bắt lấy một người huấn luyện viên khác, huấn luyện viên kia hoảng sợ nhanh chân liền muốn chạy, mà Chu Trung vừa vặn phát lực, răng rắc. Lần này so vừa rồi còn hung ác, kém chút đem huấn luyện viên kia cánh tay cho kéo xuống tới. A3. Căn phòng bên trong, tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp, thành là chân chính địa ngục nhân gian. Nhưng lúc này đây, cái này địa ngục không còn là Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long, mà chính là Hoàng Thắng Hải cùng cái kia mấy tên huấn luyện viên. Các loại đem Hoàng Thắng Hải mấy người cánh tay đều bẻ gãy, Chu Trung cũng coi là cho Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long báo thù, đi qua đem Quách Kiệt giống như là kéo như chó chết kéo tới. Sau đó điểm tỉnh hắn huyệt vị, để hắn tỉnh táo lại. Mông lung ở giữa Quách Kiệt mở to mắt, nhưng làm hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, hắn thậm chí muốn cả một đời đều khác mở to mắt. A. Tiêu thảm bất không ngừng theo Quách Kiệt trong miệng phát ra, trước mặt hắn Hoàng Thắng Hải sủi lơ nằm dạp trên mặt đất, bên người giữ lấy nhất đại bày ra máu, hai chân đầu gối đều bị dẫm dẹp. Lại nhìn phía trước, mấy cái khác huấn luyện viên cũng là nằm trên mặt đất không ngừng quất ra, có người xương cốt thậm chí xuyên phá ra thịt chi trong không khí. Cái này, nơi này là địa ngục a. Chu Trung không kiên nhẫn đối quát lớn, được, kêu la cái gì, ta lại không đem ngươi xương cốt bẻ gãy. Quách Kiệt cái này mới nhìn đến bên cạnh Chu Trung, hoảng sợ trực tiếp thì nước tiểu. Chu Trung, ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Chu Trung nghiền ngẫm cười rộ lên nói, thế nào, không nghĩ tới ta tại cái này. Cái kia ta hiện tại nói cho ngươi, ta không chỉ tại cái này, bọn họ như bây giờ cũng đều là ta làm. Quách Kiệt tuy nhiên đoán được, nhưng bây giờ nghe Chu Trung chính miệng thừa nhận, vẫn là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Chu Trung, ngươi, ngươi cái này là tử tội, ngươi chết chắc. Chu Trung nhất thời cười ha hả, nhìn hầm hầm Quách Kiệt hận nói, Quách Kiệt, cho là ta dạng này là ai hại. Còn không đều là ngươi. Cấu kết Hoàng Thắng Hải, muốn hãm hại ta trộm cắp súng ống đạn dược thật sao? Quách Kiệt sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng, đập nói lắp ba nói ra, Chu. Chu Trung, ngươi chớ nói nhảm a, chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hoàng Thắng Hải nghe lời này thật muốn giết chết Quách Kiệt. Đến lúc này thời điểm ngươi nha lại còn không thừa nhận. Với ngươi không quan hệ, vậy cũng là ta chuyện nhi đúng hay không? Hoàng Thắng Hải cũng chính là thật không thể động, liền nói chuyện khí lực đều không có, không phải vậy không phải nhào tới cắn chết con hàng này. Chu Trung cũng lười cùng hắn nói nhảm, hiện tại hắn có thừa nhận hay không vu hãm mình đã vô dụng, sự tình đến nước này, không có đường quay về có thể đi. Coi như chân tướng rõ ràng, hắn lại giết nhiều như vậy huấn luyện viên, quốc gia có thể tha hắn. Chu Trung tại Quách Kiệt bên người thấp, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn lấy hắn. Quách Kiệt dọa sợ, hoảng sợ hỏi, Chu Trung, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Trung cười rộ lên, vỗ vỗ Quách Kiệt bả vai nói ra, đừng sợ, ta vốn là muốn giết ngươi, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Cái kia ngươi muốn làm gì? Chu Trung, ngươi thả ta, ta sẽ cùng tỷ phu của ta giải thích, để hắn không truy cứu ngươi trách nhiệm. Quách Kiệt lúc này còn ngây thơ nghĩ đến dựa vào tỷ phu hắn có thể xử lý tốt chuyện này đâu, đối Chu Trung năn nỉ nói. Chu Trung lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Quách Kiệt thật là một cái dám dùng không có công tử bột, đến cùng nói là hắn ngốc vẫn là ngây thơ. Chuyện này đã không phải là tỷ phu hắn có thể xử lý, chỉ sợ cũng liền tỷ phu hắn đều sắp bị xử lý. Chu Trung nắm lên Quách Kiệt tay, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta vốn là muốn giết các ngươi hả giận, nhưng ta hiện tại nghĩ đến càng hả giận biện pháp. Cái kia chính là đem ngươi cùng Hoàng Thắng Hải cả người xương cốt đều nghiền nát, còn không cho các ngươi chết. Ta muốn để cho các ngươi mỗi ngày đều thừa nhận kịch liệt thống khổ, thì liền mỗi một chiếc hô hấp đều muốn đau tê tâm liệt phế. Vừa dứt lời, Chu Trung đã bắt đầu động thủ, răng rắc một tiếng bóp nát Quách Kiệt chỉnh bàn tay. A4. Quách Kiệt cái này công tử nhà giàu ca cái nào nhận qua loại này đau khổ. Không ngừng thê lương gào lên, nhưng hắn thống khổ cũng không có vì vậy kết thúc. Chu Trung đem hắn toàn thân trên dưới xương cốt toàn bộ bóp nát, mỗi một lần hắn đau tối tâm thời điểm đều sẽ đem hắn làm tỉnh lại. Để hắn bao giờ cũng không thể nghiệm lấy cái này nhân sinh lớn nhất đau đớn. Làm xử lý chơi Quách Kiệt về sau, Chu Trung có bắt chước làm theo, bóp nát Hoàng Thắng Hải toàn thân cốt cách. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, hoảng sợ mấy cái kia huấn luyện viên cất đái khí lưu, kín không kẽ hở gian phòng bên trong nhất thời tràn ngập mùi hôi thối. Chu Trung nhíu mày, thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, đi vào Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long bên người, nói với bọn họ, huynh đệ, lần này là ta thiếu các ngươi, sau khi tỉnh lại nói chi tiết liền tốt, biết cái gì nói cái nấy, không dùng vì ta giấu giếm, phần nhân tình này ta Chu Trung ghi lại. Nói xong Chu Trung không giống nhau Quách Sĩ Cường cùng Tiểu Long mở miệng, trực tiếp điểm tại hai người huyệt vị phía trên, hai người tại chỗ thì đã hôn mê. Sau đó Chu Trung kiểm tra một chút hai người thương thế, Tiểu Long đều là vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Quách Sĩ Cường bên này cũng giống vậy, duy nhất có vấn đề chính là cái chân kia, lấy hiện nay chữa bệnh kỹ thuật, coi như nối liền về sau cũng không thể bình thường đi bộ. Chu Trung đem tay đặt ở Quách Sĩ Cường đứt gãy trên xương đùi, sau đó dùng massage thủ pháp phối hợp chân khí đi trị liệu, để cái kia đã đứt gãy xương cốt tỏa sáng tân sinh, một lần nữa kết hợp với nhau. Làm xử lý xong đây hết thảy, Chu Trung lúc này mới đứng người lên, mở ra căn phòng nhỏ đằng sau cửa sổ nhảy ra ngoài, trong vòng mấy cái hít thở liền đã biến mất tại đen nhánh trong bóng đêm. Chương 173, an bài sự vụ. Ngay tại cái này phòng nhỏ sát vách, còn có 3 gian phòng ốc, bên trong ngăn cách 2 cái gian phòng ngoại phòng, ở giữa có 3 tên huấn luyện viên, bọn họ đang chờ Hoàng Thắng Hải đây. Trước đó bọn họ trong mơ hồ cũng nghe đến bên kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, bất quá cũng không để ý, coi là Hoàng Thắng Hải bọn họ ngay tại đối 2 cái kia học sinh bức cung đây. Bất quá bây giờ nhìn thời gian, Hoàng Thắng Hải bọn họ đã đi vào nhanh 2 giờ A, lại tiếp tục như thế dễ dàng xảy ra chuyện A. Sau đó mấy cái huấn luyện viên đứng người lên dự định đi xem một chút, tới cửa phát hiện môn bị bên trong khóa trái, sau đó bắt đầu gõ cửa. Lao Hoàng, các ngươi xong việc không có A. Bên trong không có âm thanh, vô cùng an tĩnh. Cái này mấy cái huấn luyện viên cảm thấy là lạ, vừa mới bên trong còn kêu thảm không ngừng đâu, lúc này làm sao an tĩnh như vậy. Nóa! Lao Hoàng mấy người bọn hắn sẽ không đem người giết chết ta. Một huấn luyện viên có chút sợ hãi hỏi. Vào xem. Mấy người đều lo lắng Lao Hoàng mấy cái người hạ thủ không có nặng nhẹ, cái này muốn là đem người giết chết ra ngoài có thể nói không rõ a. Sau đó tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau dự định theo cửa sổ nhìn xem. Thế nhưng là thoáng qua một cái đến phát hiện cửa sổ là mở ra, lại xem xét bên trong tràng cảnh, hoa một tiếng bên trong một cái tuổi trẻ huấn luyện viên thì nôn. Trong phòng này thật đáng sợ. Đầy đất máu tươi đã chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, Hoàng Thắng Hải mấy người cùng cái kia 21 học sinh đều hôn mê tại trên mặt đất. Toàn thân trên dưới tất cả đều là thương tổn, riêng là Hoàng Thắng Hải cùng Quách Kiệt, quả thực muốn bãi thịt nát một dạng. Không đúng. Cái này Quách Kiệt cái gì thời điểm đến nơi này? Còn có cái này cửa sổ là ai mở ra? Mấy người hào hào xông đi vào, xem xét Hoàng Thắng Hải mấy người thương tổn. Lao Hoàng. Ngươi làm sao? Ngươi. Làm huấn luyện viên kia đẩy Hoàng Thắng Hải lúc, phát hiện Hoàng Thắng Hải thật thành thịt nát, cả người đều là tê liệt trên mặt đất, sờ một cái trên người hắn, vậy mà không có xương cốt. Đều nát. A, tại chỗ huấn luyện viên kia liền bị hoảng sợ thét lên liên tục, mấy cái khác huấn luyện viên cũng bắt đầu kiểm tra người khác thương thế, phát hiện bọn họ tất cả đều là trọng thương. Nhanh! Báo cáo đại đội trưởng, cái kia Chu Trung khẳng định lại trở về. Cầm đầu huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Lúc này ở bên ngoài trại lính chân núi, võ cảnh cùng đặc công càng ngày càng nhiều, mà lại phụ cận hắn quân doanh cũng phái binh lính lùng bắt đội ngũ. Phòng cháy bộ đội người cũng tới. Mười mấy chiếc xe chở nước ngay tại diệt trên núi lại hỏa, chỉ bất quá lửa này quá lớn, căn bản là dập không tắt. Người đại đội trưởng kia trong lòng tự nhủ vậy cũng là công việc tốt, có lửa địa phương Chu Trung cũng không thể tới, ngược lại thu nhỏ lùng bắt phạm vi. Quách Kiệt tỷ phu Ngụy Liên Tuyền cũng gấp trở về, trừ Ngụy Liên Tuyền bên ngoài, cục thành phố cục trưởng, cùng Ngụy Liên Tuyền cấp trên, quân khu phó quân trưởng đều đến, đơn giản giải xem tình huống về sau, đều là đối Ngụy Liên Tuyền một trầu thoá mạ. Lúc này trong quân doanh mấy cái kia huấn luyện viên vội vàng hấp tấp chạy tới, nhìn thấy doanh mọc trở lại, tranh thủ thời gian báo cáo, doanh trưởng không tốt, cái kia Chu Trung lại rút quân về doanh. Nghe nói như thế tất cả lãnh đạo đều xông lại, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bọn họ ở chỗ này vận dụng hơn 100 người lục soát núi tìm kiếm Chu Trung, mà Chu Trung lại căn bản không ở nơi này, lại rút quân về doanh. Đây không phải tại đánh bọn hắn mặt sao? Người đâu? Ngụy Liên Tuyển cũng biết đạo lý này, mau đuổi theo hỏi. Huấn luyện viên đập nói lắp ba nói ra, chạy, chạy. Một người huấn luyện viên khác nói bổ sung, Chu Trung đem Hoàng Thắng Hải bọn họ cùng Quách Kiệt đều bị đả thương. Đi, trở về xem một chút. Cái kia phó quân trưởng mặt lạnh lấy, đi đầu liền lên xe hướng quân doanh tiến đến. Ngụy Liên Tuyền đuổi theo sát, tâm lý đã thỉnh thịch trực nhảy. Hôm nay sự tình càng lúc càng lớn phát, hắn cảm giác mình mũ quan đều không gánh nổi. Làm một đoàn người chạy về quân doanh, nhìn đến trong phòng hết thể về sau. Tất cả đều phẫn nộ. Cái này Chu Trung quả thực là vô pháp vô thiên. Đuổi theo cho ta. Trả cho ta. Nhất định muốn đem hắn tìm ra, liên tiếp sát hại nhiều như vậy huấn luyện viên, tìm không ra hắn các ngươi đều cho ta về nhà chồng chọn đi. Cái kia phó quân trưởng khí trực tiếp đem cái mũ ngã trên mặt đất, xoay người rời đi. Ngụy Liên Tuyển tranh thủ thời gian xem xét em vợ mình thương tổn, làm phát hiện Quách Kiệt cả người xương cốt đều bị bóp nát, Ngụy Liên Tuyển là vừa sợ vừa giận. Khoảng cách quân doanh 5 cây số bên ngoài, Chu Trung một hơi nhi chạy đến bờ sông. Lần này từ quân doanh đi ra chưa kinh động bất luận kẻ nào, chắc hẳn bọn họ cũng không biết mình chạy trốn phương hướng. Quay đầu hướng về quân doanh chỗ phương hướng nhìn một chút, Chu Trung tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cũng là nghĩ kỹ tốt thể nghiệm phía dưới cuộc sống đại học, làm sao tới huấn luyện quân sự cũng náo ra nhiều chuyện như vậy đâu. Bất quá Chu Trung cũng không hối hận làm ra hết thảy, hắn làm cái này tất cả sự tình đều không thẹn với lương tâm. Nếu như tại kho quân dụng đổi lại là cái không có phản kháng năng lực người bình thường, không chỉ muốn bị bọn họ đánh cho một trận, thậm chí sẽ bị bọn họ hại chết. Hoàng Thắng Hải mấy tên kia tâm nhãn ác độc, làm sao có thể để cho mình còn sống ra ngoài, sau đó đi cáo bọn họ vu hãm chính mình đâu. Bây giờ Chu Trung từng bước một giết nhiều người như vậy, coi như Hoàng Thắng Hải vu hãm việc của mình chân tướng rõ ràng, quốc gia có thể tha cho hắn sao? Pháp luật có thể tha cho hắn sao? Hắn đã không có đường quay về, biện pháp duy nhất cũng là tìm một chỗ mai danh ẩn tính xuống tới, sau đó thật tốt tu luyện. Chu Trung tin tưởng bằng vào hắn bản sự, không ai có thể bắt hắn lại, mà chờ hắn dựa vào truyền thừa tu luyện tới vô cùng cường đại cấp độ, bất kỳ người nào cùng thế lực cũng không sợ thời điểm lúc, hắn liền có thể quang minh chính đại trở về. Suy nghĩ kỹ một chút hiện tại chính mình vẫn là quá yếu, mấy cái súng tiểu liên thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Chần chờ một chút, Chu Trung chưa có về nhà, nếu như hắn bây giờ trở về nhà, khẳng định sẽ liên lụy phụ mẫu. Mà chỉ cần hắn sẽ không đi, cũng không cùng trong nhà liên lạc, những cảnh sát kia cùng quân quan cũng sẽ không cầm phụ mẫu thế nào. Lấy điện thoại di động ra, do dự một chút về sau Chu Trung cho Cao Mỹ Viện gọi điện thoại. Lúc này đã là đêm khuya 2 giờ, Cao Mỹ Viện đang ở nhà bên trong ngủ. Đột nhiên bị chuông điện thoại di động đánh thức, rất tức tối cầm quá điện thoại di động nhìn xem, phát hiện lại là Chu Trung đánh tới, bận bịu ấn nút tiếp nghe khóa. Chu Tổng, ngài làm sao muộn như vậy gọi điện thoại tới? Ngài không phải đi huấn luyện quân sự sao? Cao Mỹ Viện kinh ngạc hỏi. Chu Trung ấy này nói ra, Cao Quản lý, thật xin lỗi muộn như vậy còn quấy rầy ngươi, đến đón lấy ta muốn nói với ngươi sự tình ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Cao Mỹ Viện không hiểu ra sao, không biết Chu Trung muốn nói gì. Chu Tổng ngài nói. Xung quanh bên trong phi thường nghiêm túc nói ra, ngày mai ngươi đi tìm La Hải, về sau công ty sự tình thì toàn quyền giao cho ngươi, ta khả năng lại cũng trở về không đi. Chu Tổng, ngài nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là lại cũng không về được? Cao Mỹ Viện thần sắc cứng lại, bận điệu truy vấn. Chu Trung mở miệng nói ra, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi tìm hết La Hải sau để La Hải mang theo ngươi đi tìm Quách Lão, ta có một nhà tiệm bán đồ cổ là cùng Quách Lão cùng một chỗ mở. Để hắn đem thuộc về ta cái kia bộ phận tiền đều cho ngươi, đại khái có thể có 1 tỷ 2 bên. Hai ngày này trong hạnh phúc có thể sẽ bị niêm phong, đến lúc đó sẽ còn bị tòa án đấu giá. Ngươi liền để La Hải mang ngươi đem công ty tận lực dùng giá thấp mua về, thì ghi vào ngươi danh nghĩa thật tốt phát triển. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem công ty làm tốt. Chu Trung chỗ lấy không trực tiếp cho Cao Mỹ Viện tiền, chính là sợ cảnh sát hội điều tra ra, đến lúc đó lại đem những số tiền kia cho không thu, Cao Mỹ Viện thì không có cái gì. Nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường chuẩn, Cao Mỹ Viện đã cảm thấy hơn nửa đêm Chu Trung gọi điện thoại tới không đúng lắm, nghe xong mặt lời nói trực tiếp thì khóc, trực giác nói cho nàng Chu Trung xảy ra chuyện. Cao Mỹ Viện bận bịu đối Chu Trung hỏi, Chu Tổng, ngươi đến cùng làm sao, xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể theo ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Chu Trung lắc đầu, tâm lý rất cảm động nói ra, dựa theo ta nói đi làm đi, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là các loại công ty ổn định về sau. Giúp ta chiếu cố tốt ta phụ mẫu. Cao Mỹ Viện còn muốn nói gì, bất quá Chu Trung đã không cho nàng cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 174, loạn. Do dự một chút, Chu Trung biên tập một cái tin nhắn ngắn đồng thời phát cho Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, làm cho các nàng chiếu cố tốt chính mình, sau đó đưa điện thoại di động tắt máy, ném vào một bên trong nước sông. Phù phù. Trong chớp mắt điện thoại di động thì chìm vào đáy sông, từ giờ trở đi, trừ phi hắn nguyện ý. Không phải vậy lời nói trên cái thế giới này liền không có người có thể tìm tới hắn. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung rời đi bờ sông, bóng người dần dần biến mất trong bóng đêm. Một bên khác, Cao Mỹ Viện lập tức đem điện thoại gọi lại, có thể thu đến chỉ là điện thoại máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Cao Mỹ Viện trong nháy mắt bối rối hoàn toàn không có, thế nhưng là cái này nửa đêm nàng lại có thể có biện pháp nào đâu. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ cũng đều thu đến Chu Trung tin nhắn, Lâm Lộ thời gian này đã tại phòng ngủ. Mà Hàn Lệ thì là vừa cùng mấy cái bạn thân tụ hội hồi nhà trọ, Khi thấy Chu Trung phát tới tin nhắn lúc, Hàn Lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tâm lý thật cao hứng, không nghĩ tới Chu Trung đi huấn luyện quân sự còn băn khoăn nàng, để cho nàng chiếu cố tốt chính mình. Thế nhưng là các loại Hàn Lệ tắm rửa xong nằm ở trên giường về sau, đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ, tranh thủ thời gian lại đưa di động lấy ra nhìn một chút tin nhắn. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, để cho nàng chiếu cố tốt chính mình, thế nhưng nói gần nói xa hàng nghĩa, làm sao như thế bi thương. Mà lại hiện tại cũng đã rạng sáng 2 giờ, Chu Trung tại sao muốn ở thời điểm này gửi nhắn tin. Sau đó Hàn Lệ tranh thủ thời gian cho Lâm Lộ gọi điện thoại, hỏi nàng có hay không thu đến tin nhắn. Lâm Lộ lúc này ngủ chính hương đâu, mơ mơ màng màng nhìn một chút điện thoại di động, quả nhiên có Chu Trung phát tới tin nhắn, cùng Hàn Lệ bên kia nội dung một dạng, hai nữ đã cảm thấy sự tình có điểm là lạ. Tranh thủ thời gian cho Chu Trung gọi điện thoại, có thể Chu Trung điện thoại di động tắt máy. Lâm Lộ lo lắng trong điện thoại nói với Hàn Lệ, tỷ, Chu Trung hội sẽ không xảy ra chuyện A. Hàn Lệ so Lâm Lộ ổn trọng một số, mở miệng an ủi, Lộ Lộ trước không nên gấp gáp, Chu Trung chỉ là đi huấn luyện quân sự, tại trong quân doanh có thể xảy ra chuyện gì. Mà lại có nhiều như vậy lao sư cùng đồng học đâu, có thể là bọn họ vừa huấn luyện xong, gửi nhắn tin liền đi ngủ đi, chúng ta ngày mai lại gọi điện thoại cho hắn thử một chút. Lâm Lộ lúc này cũng là không có chủ ý, chỉ có thể nghe biểu tỷ, bất quá cái này hai nữ cũng ngủ không được, tràn trọc nửa đêm. Sáng sớm, tỉnh chính phủ bên này cũng là hoàn toàn loạn, tối hôm qua Giang Lăng thành phố vùng ngoại thành quân doanh phát sinh lớn như vậy động tĩnh, đã đủ để kinh động quốc gia phương diện. Loại đại sự này nhi vừa ra, những thứ này bất lãnh đạo đều muốn gánh trách nhiệm. La tỉnh trưởng tại tối hôm qua thì nhận được tin tức, chỉ bất quá loại chuyện này không dùng hắn tự thân đi làm, chỉ là đơn giản nghe phía dưới báo cáo. Buổi sáng đến tỉnh chính phủ, biết được tình thế lại nghiêm trọng, mà lại phạm nhân đến bây giờ còn không tìm được, La tỉnh trưởng lập tức cuống cuồng trong tỉnh ban lãnh đạo khai hội. Chuyện này sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, rất nhiều truyền thông đều tại phỏng vấn tương quan sự tình, bất quá may ra sự tình phát sinh ở trong quân khu, truyền thông phỏng vấn không đến. Mà bên ngoài quan binh cảnh sát đều tiếp vào phía trên mệnh lệnh, với bên ngoài một chữ đều không cho sách. Trong phòng họp mọi người hai mặt nhìn nhau, loại này đột phát sự kiện là ai cũng không nguyện ý phát sinh. La tỉnh trưởng sắc mặt nghiêm túc đối trong tỉnh võ cảnh tổng đội tư lệnh nói ra, Vương tư lệnh, hiện tại là tình huống như thế nào người trước tiên nói đi. Chuyện này hiện tại thuộc về đặc thù án kiện, không phải thời kỳ chiến tranh, bộ đội là không thể tùy tiện tham gia. Mà bởi vì sự kiện náo quá lớn, công an phương diện cũng chỉ có thể hiệp trợ, chủ yếu lùng bắt Chu Trung công tác thì giao cho võ cảnh. Trung Giang tỉnh võ cảnh tổng đội tư lệnh viên Vương Hồng Phúc ngưng trọng báo cáo, ta bên này vừa đạt được tình huống, phạm nhân thân nhân đã bị khống chế. Không qua phạm nhân chưa có về nhà, chúng ta cũng chỉ có thể là tiến hành thông lệ hỏi thăm cùng giám sát, còn tra được tối hôm qua phạm nhân sau khi mất tích, đã từng đánh ra một chiếc điện thoại, cùng hai cái tin nhắn ngắn hơi thở, trước mắt chúng ta cũng phái người đi thăm dò. Còn phạm nhân, trước mắt còn tung tích không rõ. Chuyện này nguyên nhân gây ra đến cùng là cái gì? Tối hôm qua ta nghe nói là đi huấn luyện quân sự học sinh. La tỉnh trưởng nhíu mày hỏi. Vương Hồng Phúc gật đầu nói, đúng, Giang Lăng đại học sinh viên đại học năm nhất. Muốn đi huấn luyện quân sự, tên gọi. A, gọi Chu Trung. La tỉnh trưởng nghe được Chu Trung tên, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. La tỉnh trưởng, ngài cái này là làm sao? Vương Hồng Phúc hoảng hốt hỏi, không biết vị này gần nhất mới nhậm chức người đứng thứ hai là làm sao? Hắn nhưng là nghe nói, vị này La tỉnh trưởng kết bạn trong kinh quyền quý, nói không chừng không lâu sau liền phải thành trong tỉnh người đứng thứ nhất, cũng không thể lãnh đạo. La tỉnh trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Ngươi nói học sinh kia gọi Chu Trung, Giang Lăng Đại học tân sinh. Điều đó không có khả năng. Vương Hồng Phúc ủy khuất nói ra, La tỉnh trưởng, gọi là Chu Trung, không sai a. Người nào? La tỉnh trưởng lập tức lại hỏi, trong lòng tự nhủ có thể là trùng tên cũng khó nói. Giang Lăng thành phố Đông Chu huyện người. Vương Hồng Phúc trả lời. Đông Chu huyện. Trùng hợp như vậy. La tỉnh trưởng tâm lý châm xuống, có loại dự cảm không tốt, thật chẳng lẽ là Chu Trung? Có thể. Sao lại có thể như thế đây, Chu Trung sao có thể giết nhiều người như vậy? Đối với Chu Trung, La tỉnh trưởng trong lòng là vô cùng cảm kích, Chu Trung không chỉ cứu hắn mệnh, còn cứu bọn họ toàn bộ La gia. Nếu như không có Chu Trung, đừng nói hắn Hòa La nhà hiện tại có cao như vậy địa vị, coi như hắn đầu này mạng già cũng đã sớm không có. Vương Hồng Phúc lúc này xuất ra Trương Nhị Tức ảnh chụp, đưa cho La tỉnh trưởng thận trọng nói, La tỉnh trưởng, chính là người này. La tỉnh trưởng tiếp nhận ảnh chụp xem xét, nhất thời như gặp sét đánh. Đây thật là Chu Trung. Sự kiện này kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra? La tỉnh trưởng mặt mũi tràn đầy nộ khí, vỗ bàn lớn tiếng quát hỏi. Vương Hồng Phúc nói chi tiết nói, quân doanh bên kia cho tin tức, là cái này gọi Chu Trung học sinh, nửa đêm trộm tiến kho quân dụng, ý đồ trộm cắp súng ống đạn dược lúc bị huấn luyện viên phát hiện, tại cùng huấn luyện viên tranh chấp trong lúc đó, cướp đoạt huấn luyện viên súng lục, đánh giết bên trong một tên huấn luyện viên, lúc này mới gây nên hắn huấn luyện viên bắt, dẫn đến đằng sau bốn tên huấn luyện viên cũng lần lượt tử vong. Chu Trung trộm súng ống đạn dược. Nói đùa cái gì, cái này căn bản liền không khả năng. La tỉnh trưởng thật sự là giận hỏng, hắn căn bản cũng không tin những thứ này nói nhảm. Chu Trung muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh, hắn trộm súng ống đạn dược làm gì? Còn có vậy mà nói Chu Trung tại tranh chấp trong lúc đó, cướp đoạt huấn luyện viên súng lục đánh giết huấn luyện viên. Chỉ là tranh chấp đơn giản như vậy, những huấn luyện viên kia cầm súng làm gì? Đã sớm nghe nói cái này huấn luyện quân sự trong lúc đó, luôn có học sinh bị huấn luyện viên thể phạt, phạt đòn sự tình, Chu Trung tính khi hắn là biết, là không chịu ăn thiệt thòi, khẳng định là những huấn luyện viên kia muốn khi dễ Chu Trung, ngược lại bị Chu Trung cho thu thập, chỉ là vấn đề này náo không khỏi cũng quá lớn a. Cho tới bây giờ loại trình độ này, thì liền trong kinh đều kinh động, phải làm sao mới ở đây. Vương Hồng Phúc không biết La tỉnh trưởng vì cái gì như thế chắc chắn, tựa hồ cùng cái kia Chu Trung có quan hệ gì bộ dáng, bất quá chuyện này hắn cũng không muốn tham gia, cười khổ nói, La tỉnh trưởng, chuyện này quân đội bên kia đã có kết luận, chúng ta cái này cũng không nói nên lời a. La tỉnh trưởng tâm lý không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp, đột nhiên nghĩ đến kinh thành Dương gia. Dương gia cường đại như vậy, nếu là có Dương gia xuất mã có lẽ có thể đem sự tình bãi bình, thế nhưng là hắn không biết làm sao liên hệ Dương Hổ Minh, vậy cũng chỉ có thể liên hệ trừ bộ trưởng. Vội vàng tuyên bố tan họp, La tỉnh trưởng trở lại phòng làm việc của mình, sau đó cho trừ bộ trưởng gọi điện thoại. Có thể sự tình cũng là trùng hợp như vậy, tiếp điện thoại là trừ bộ trưởng thư ký, nói trừ bộ trưởng theo lãnh đạo xuất ngoại khảo sát đi, một lát liên lạc không được. Cái này La tỉnh trưởng thật là gấp, hắn hiện tại cũng là một cái tỉnh trưởng, chuyện lớn như vậy, riêng là còn thiết kế đến quân đội, hắn căn bản là không xen tay vào được. Chương 175, nói rõ lý lẽ đi. Trong hạnh phúc công ty, buổi sáng các công nhân viên vừa đi làm, một đám cảnh sát liền vọt vào đến muốn tìm Cao Mỹ Viện, cảnh sát đã biết được Chu Trung cho Cao Mỹ Viện gọi điện thoại, có lẽ Cao Mỹ Viện biết Chu Trung đi hướng. Các công nhân viên không biết công ty lại chuyện gì phát sinh, nói cho cảnh sát cao quản lý hôm nay còn không tới làm đâu, tại là cảnh sát lại bắt đầu tìm khắp nơi Cao Mỹ Viện. Lúc này Cao Mỹ Viện đã tìm được La Hải, đem tối hôm qua Chu Trung cùng hắn nói sự tình đều nói một lần. La Hải tranh thủ thời gian cho lão gia tử gọi điện thoại tra hỏi huống, biết được Chu Trung vậy mà ra chuyện lớn như vậy, trong lòng cũng rất là cuống cuồng. Sau đó tranh thủ thời gian mang theo Cao Mỹ Viện đi Chu Trung mở tiệm bán đồ cổ, để trong tiệm người giúp đỡ liên lạc Quách lão. Đúng, Quách lão. Chuyện này có thể tìm Quách lão giúp đỡ a. La Hải nhất thời vỗ đùi kích động nói ra. Bên người Cao Mỹ Viện bị La Hải giật mình, trong lòng tự nhủ cái này nhà giàu đại thiếu là cái gì ma bệnh. Nghi hoặc hỏi. Chúng ta không phải liền là tìm đến cái kia Quách lão giúp đỡ sao? La Hải hưng phấn giải thích nói, ngươi tìm đến Quách lão là muốn tiền, ta nói giúp đỡ là Chu Trung sự tình, ai nha ngươi không biết. Đợi lát nữa ta cùng Quách lão nói chính là. Cao Mỹ Viện đột nhiên đối La Hải hỏi, La thiếu gia, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chu Trung đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này. La Hải chần chờ một chút không có nói, gọi điện thoại lúc hậu lao ra tử cố ý dặn dò hắn, chuyện này quan hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Cao Mỹ Viện xem xét La Hải cái này thần sắc, khẳng định La thiếu gia biết tình hình thực tế, vừa muốn tiếp tục truy vấn, cửa mấy cái cảnh sát thì đi tới, liếc nhìn Cao Mỹ Viện. Ngươi là Cao Mỹ Viện Cao tiểu thư a? Cảnh sát sụ mặt hỏi. Cao Mỹ Viện tâm lý có chút tâm thần bất định, gật đầu nói, ta là Cao Mỹ Viện. Cao tiểu thư, hiện tại có cùng một chỗ án kiện cùng ngươi có liên quan, phiền phức ngươi theo chúng ta trở về điều tra một chút. Cảnh sát một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói ra. La Hải nhất thời ngăn lại mấy cái kia cảnh sát nói ra, đợi lát nữa. Các ngươi là cái gì cái cục A, hiện tại là gọi đến. Thẩm vấn. Vẫn chỉ là phối hợp các ngươi điều tra. Cảnh sát nhìn xem La Hải, nhíu mày nói ra, phối hợp cảnh sát phá án là mỗi cái công dân nên tận nghĩa vụ. La Hải cười lạnh nói, nếu như các ngươi cũng không đủ chứng cứ chứng minh nàng phạm tội, vậy các ngươi chỉ có thể mời hắn đi hiệp trợ điều tra, nếu là hiệp trợ điều tra. Cái kia liền cần căn cứ người trong cuộc tình huống tự làm quyết định cái gì thời điểm đi cục công an, hiện tại chúng ta bề bộn nhiều việc, các ngươi đi về trước đi, có rảnh chúng ta tự nhiên sẽ đi. Mấy cái cảnh sát sắc mặt nhất thời thì rơi xuống, đằng sau một người lính cảnh sát trực tiếp thân thủ liền đi bắt Cao Mỹ Viện cánh tay, nghiêm nghị quát lớn, chúng ta đang phá án, không có ngươi sự tình thì ít nói chuyện, ngươi theo chúng ta đi. A, các ngươi làm cái gì? Cao Mỹ Viện kinh hô một tiếng, cái kia tiểu cảnh sát bắt cánh tay nàng vô cùng dùng lực. La Hải cái này tiểu bạo tính khí một chút liền lên đến, thân thủ đem cái kia tiểu cảnh sát tay đánh mở, nổi giận nói, ngươi thì tính là cái gì, ở trước mặt ta cũng dám động thủ động cước. Tiểu cảnh sát cũng là lửa, đi ra phá án còn chưa từng gặp qua ngang như vậy, bọn họ có thể là cảnh sát. Ngươi lại tính là thứ gì, còn dám tại cái này vướng chân vướng tay, ta đem ngươi cũng còng tay trở về. La Hải nhìn một chút, phát hiện Cao Mỹ Viện cánh tay đều bị cái kia tiểu cảnh sát cho bắt đỏ, vốn là Chu Trung sự tình liền để trong lòng của hắn kìm nén lửa giận đâu, cái này tiểu cảnh sát lại tới gây chuyện, La Hải trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua. 3. Một cái bàn tay đi xuống mấy cái kia cảnh sát đều sững sờ, đánh lén cảnh sát. Cái này cũng quá lớn mật, rõ như ban ngày muốn đánh lén cảnh sát. Cho ta đem hắn còng tay trở về. Mấy cái cảnh sát mặt mũi tràn đầy hung ác, móc ra còng tay phải bắt La Hải. Dừng tay cho ta. Lúc này cửa hét lớn một tiếng, Quách Lão mặt đen lên sắc đi tới. Quách Lão, ngươi có thể tính tới. La Hải nhìn thấy Quách Lão đại vui, bất quá nhìn xem phía trước mấy cái cảnh sát, lại đối Quách Lão nói ra, Quách Lão ngươi chờ chút, ta đem bọn hắn đều giải quyết lại nói cho ngươi chính sự. Tiểu cảnh sát phách lối nói ra, ngươi còn phải giải quyết chúng ta. Ta nhìn ngươi là tìm đường chết ta. Quách Lão không hứng thú cùng những đứa bé này cãi nhau ầm ĩ, trực tiếp chỉ La Hải đối mấy cái kia cảnh sát nói ra, hán, các ngươi La tỉnh trưởng cháu trai, La gia đại thiếu gia, tốt, hiện tại các ngươi đem hắn bắt về đi. Mấy cái cảnh sát nhất thời sửng sốt, La tỉnh trưởng cháu trai, La gia đại thiếu gia, nói đùa cái gì? Lao đầu, ngươi là ai a? Cái kia tiểu cảnh sát không biết trời cao đất rộng nói ra, làm càn. Quách Lão sau lưng mặc lấy trang phục bình thường tiểu cảnh vệ viên nhất thời quát lớn một tiếng. Móc ra bản thân chứng nhận sĩ quan đối cảnh sát kia quát lớn, đây là chúng ta Giang Lăng quân khu thủ trưởng. Mấy cái người lính cảnh sát hoảng sợ khẽ run rẩy, lão nhân này là Giang Lăng quân khu thủ trưởng. Còn có người trẻ tuổi kia là La tỉnh trưởng cháu trai. Dựa vào, tiệm này ta tính, bên trong làm sao nhiều như vậy ngoan nhân a? Cầm đầu cảnh sát sợ xanh mặt lại nói xin lỗi, thủ trưởng thật thật xin lỗi, chúng ta cũng là tại thi hành công vụ, muốn đem vị tiểu thư này mang trở về cục. Quách Lão nhìn Cao Mỹ Viện liếc một chút, thấy là cùng La Hải cùng đi, sau đó đối mấy cái kia cảnh sát nói ra, người tại cái này chạy không, các ngươi đi về trước đi, có chuyện gì để trưởng cục các ngươi tới tìm ta nói. Quách Lão đều nói như vậy, mấy cái cảnh sát cũng là không có cách, nghĩ thầm dù sao người tại cái này cũng chạy không, sau đó thì ra điếm bên trong cho phía trên gọi điện thoại xin chỉ thị đi. Quách Lão nhìn xem La Hải hỏi, Tiểu Hải A, ngươi tìm ta. La Hải vừa cười vừa nói, không chỉ là ta, còn có nàng, Cao Mỹ Viện, Chu Trung công ty bất động sản tổng giám đốc. Quách Lão dò xét Cao Mỹ Viện hai mắt, gật đầu hỏi, nói đi, chuyện gì? Sau đó Cao Mỹ Viện liền đem Chu Trung dặn dò nàng sự tình còn nói một lần. Quách Lão trầm ngâm hỏi, Chu Trung tiểu tử kia đi chỗ nào? Cao Mỹ Viện mặt mũi tràn đầy lo lắng lắc đầu nói, ta cũng không biết, tối hôm qua nói chuyện điện thoại xong hắn điện thoại di động thì tắt máy, rốt cuộc không có đả thông qua. La Hải nhìn xem Cao Mỹ Viện, sau đó nói khẽ với Quách Lão nói ra, Quách Lão, ta có chút sự tình cùng ngươi nói một chút. Quách Lão nhiều thông minh, lập tức liền minh bạch La Hải ý tứ, sau đó mang theo La Hải đi vào đằng sau kế toán văn phòng, đem người đều hống ra ngoài, nói với La Hải, tiểu tử ngươi có chuyện gì, mau nói. Không có người ngoài, La Hải sắc mặt nghiêm túc lên tới nói, Quách Lão, tối hôm qua Giang Lăng vùng ngoại ô quân doanh sự tình ngươi nghe nói sao? Quách Lão gật gật đầu nói, a, buổi sáng nghe đầu nói một miệng, cũng không có cẩn thận nghe. La Hải trầm giọng nói, xảy ra chuyện cũng là Chu Trung. Bọn họ nói Chu Trung nửa đêm trộm tiến kho quân dụng, muốn trộm cắp súng ống đạn dược, còn tại cùng huấn luyện viên tranh chấp bên trong đoạt bắn chết huấn luyện viên, hiện tại người chạy, võ cảnh ngay tại toàn tỉnh thiết lập trạm lùng bát. Cái gì? Nói vơ nói vẩn. Chu Trung có thể đi trộm bọn họ cái kia mấy cái phá thương, súng. Quách Lao nhất thời thì đứng lên, vô bản quát lớn. La Hải cũng gật đầu nói, đúng à, Chu huynh đệ làm sao có thể làm chuyện kia, khẳng định là bị người ta vu cáo. Có thể chuyện bây giờ náo thành dạng này, cũng không có cách dọn dẹp a. Quách Lão cái này có thể ngồi không yên, cất bước thì đi ra ngoài nói ra, ngươi chờ, ta đi tìm Hoàng Nhị Lăng nói rõ lý lẽ đi. Chương 176, mới tới Trung Hải. Quách Lão ra tiệm bán đồ cổ, trực tiếp để cảnh vệ viên đem hắn đưa đi Giang Lăng quân khu. Quách Lão là Giang Lăng quân khu lão thủ trưởng, vừa xuống xe thì không ít quân quan nhiệt tình cùng Quách Lão chào hỏi, bất quá Quách Lão không tâm tình để ý tới bọn họ. Khi thế hung hăng hướng lên lầu 4 Giang Lăng quân khu tư lệnh văn phòng, liền môn đều không gõ thì xông vào. To như vậy trong văn phòng, một cái chừng 50 tuổi, thần thái vô cùng tinh thần lão đầu đang đánh điện thoại, nhìn thấy Quách Lão tiến đến đối trong điện thoại nói vài lời thì treo, cười đứng lên nói, Quách Lão, ngày hôm nay làm sao có rảnh qua ta cái này đến a? Quách Lão là Giang Lăng quân khu trước tư lệnh, Hoàng Thu Phong tuy nhiên không phải Quách Lão thủ hạ binh, nhưng là hắn lao thủ trưởng là cùng Quách Lão một cái tư lịch, năm đó còn cùng Quách Lao là một lớp chiến sĩ đây. Quách Lao không cùng hắn nói nhảm, đi vào trước bàn vỗ bàn nói ra, Hoàng Nhị Lăng, tiểu tử ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Một người sinh viên đại học có thể đi trộm súng ống đạn dược. Còn đoạt bắn chết người, cái này không xe tên khốn kiếp đó sao? Chuyện này ngươi điều tra rõ ràng không có, ngươi liền trực tiếp hạ lệnh bắt người. Hoàng Thu Phong dù sao cũng là đường đường tư lệnh đại quân khu, tới liền bị Quách Lao đổ ập xuống mắng một chập cũng là có chút khó chịu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, Quách Lao, ngươi đã về hưu, quân khu sự tình hiện tại là ta để ý tới, cái kia người sinh viên đại học mặc kệ hắn trộm không có trộm súng ống đạn dược, giết người, hơn nữa còn là giết tại ngũ sĩ quan, đây đều là không tranh sự thật, ta không bắt hắn, chẳng lẽ còn để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Quách Lao tức giận nói ra, vậy cũng phải điều tra rõ ràng. Pháp luật phía trên còn coi trọng cái phòng vệ chính đáng đâu, đều là một cái thương, súng, hai cái trứng đàn ông, bị người khi dễ có thể không phản kháng sao. Hoàng Thu Phong nghe sửng sốt một chút thẳng nhíu mày, bất mãn nói ra, Quách Lão, mình đều lớn như vậy số tuổi người, giảng điểm tố chứ. Giảng cái rắm. Quách Lão một chút mặt mũi cũng không cho hắn, điểm cái bàn nói ra, Hoàng Nhị Lăng, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem chuyện này hiểu rõ, muốn là Chu Trung tiểu tử kia thật trộm súng ống đạn dược. Lao tử cái thứ nhất đánh chết hắn. Nhưng muốn là hắn không có trộm, chuyện này nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, trả lại hắn một cái công đạo. Hoàng Thu Phong khoát tay nói, Quách Lao, chuyện này ngươi cũng đừng tham gia, ngươi đều về hưu hảo hảo ở tại nhà uống chút trà hạ hạ cờ không tốt sao. Lại nói chuyện này hiện tại ta cũng nói không tính, nhất định phải cho phía trên một cái công đạo. Cho ai bàn giao? Ngươi nói cho ta biết, ta đi cùng hắn. Quách Lao tiếp tục không lùi không nói nói. Nét cái này có thể đem Hoàng Thu Phong dẫn lửa, cũng là lôi kéo cổ nói ra, Quách Lão, ngươi đừng quá mức à, ngươi là so ta già đời, nhưng bây giờ ta là Giang Lăng quân khu tư lệnh. Chuyện này nên làm cái gì, đó cũng là ta nói tính toán, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Quách Lão cái này bạo tính khí nhất thời thì lên, chỉ Hoàng Thu Phong mắng, Hoàng Nhị Lăng. Ngươi còn phản thiên, Lão tử theo ngươi giảng là ý. Hoàng Thu Phong sụ mặt, với bên ngoài hô, cảnh vệ viên. Đem Quách Lão vịn ra ngoài. Vâng. Bên ngoài hai cái tiểu cảnh vệ viên nhất thời đi tới, một trái một phải dựng lên Quách Lao nói ra, Quách Lao, ngài mời tới bên này. Nói là mời, thực trực tiếp liền đem Quách Lao cho khung ra ngoài. Cái này có thể đem Quách Lao giận hỏng, hắn làm cả một đời binh, cũng đánh trận, tại hắn trong bộ đội, thì không người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Hôm nay Hoàng Thu Phong vậy mà một chút mặt mũi không cho hắn, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Hoàng Nhị Lăng. Người cái thẳng ngãi con. Ta mới về hưu mấy ngày ngươi thì phách lối phía trên có phải hay không? Ngươi chờ ta quay đầu lại thu thập ngươi. Hoàng Thu Phong nghe Quách Lao cách thật xa còn tại mắng, tâm lý sinh khí, đi tới cửa la lớn, đây là quân lệnh. Không phải do ngươi. Chu Trung trên thân hiện tại cũng có 7 cái nhân mạng, là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu như không thể sống bắt, chỉ có thể đánh chết. Quách Lao bị cảnh vệ khung đến dưới lầu, khí ngẩng đầu nhìn cửa sổ tiếp tục mắng to. Hoàng Nhị Lăng, tiểu tử ngươi nhằm nhò gì? Lão tử tác chiến thời điểm, ngươi nha còn tại mẹ ngươi trong đúng quân đâu. Ngươi cùng lão tử giảng quân lệnh, ngươi đi ra cho ta, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Ta nói cho ngươi, cũng là ngươi cái kia lão thủ trưởng tại cái này, hắn cũng phải cho lão tử khách khí. Hoàng Thu Phong thật giận dữ, cái này Quách Lao quả thực quá không đem hắn đưa vào mắt, bối phận cao cũng không thể khi dễ như vậy người a. Khí thông thông đi vào phía trước cửa sổ, đối dưới lầu cảnh vệ viên ra lệnh, bắt hắn cho ta khung quân khu bên ngoài đi. Không cho phép lại để cho hắn tiến đến. Cảnh vệ viên nhận được mệnh lệnh cũng là không có cách, đành phải đem Quách Lao lại cho khung ra quân khu. Trong quân khu đại tiểu quân quan thấy cảnh này nhất thời hai mặt nhìn nhau, trước tư lệnh cùng hiện tư lệnh làm, hình tượng này thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần a. Quách Lao bạo tính khí thật đúng là không thay đổi a. Chu Trung xảy ra chuyện, làm cho cả Trung Giang tỉnh đều đi theo loạn lên, tất cả mọi người tại vì Chu Trung mà lo lắng. Biết được Chu Trung sự tình lần này tính nghiêm trọng người. Tuy nhiên khắp nơi tại vì Chu Trung nghĩ biện pháp, nhưng là trong lòng cũng đều hiểu, khả năng thật không có cách nào khả năng giúp đỡ đạt được hắn. Mà liền tại cái này Trung Giang tỉnh một mảnh hỗn loạn thời điểm, một trận quân dụng máy bay hạ xuống tại Giang Lăng thành phố vùng ngoại thành một chỗ quân dụng phi trường, Lý Triều cùng một người trung niên cùng một đôi thanh niên nam nữ đi xuống phi cơ. Đội trưởng, ta đi đem cái kia Linh Chi lấy ra, thuận tiện cho Chu Trung gọi điện thoại. Lý Triều đối trung niên nhân kia hô. Trung niên nhân gật gật đầu, chần chờ một chút hỏi. Lý Triều, ngươi nói cái kia Chu Trung, thật có nắm chắc dám định ra vật kia lai lịch. Lý Triều vừa cười vừa nói, đội trưởng, đến đều đến, ngươi bây giờ hoài nghi cũng vô dụng thôi. Trung niên nhân kia nhất thời cười khổ nói, vậy xem ra ta là phía trên ngươi chiếc này thuyền giặc A. Ha ha ha, mấy người bao quát cái kia một đôi nam nữ toàn đều đi theo cười rộ lên. Bất quá khi Lý Triều cho Chu Trung gọi điện thoại lúc, lại phát hiện Chu Trung điện thoại di động là tắt máy trạng thái, nói thầm một tiếng dứt khoát cũng không đánh. Hắn theo Dương Hổ Minh cái kia muốn tới Chu Trung tiệm bán đồ cổ địa chỉ, một đoàn người dứt khoát trực tiếp đi tiệm bán đồ cổ tìm Chu Trung. Giang Lăng thành phố đã phát sinh hết thảy, Chu Trung hiển nhiên là không thể biết, mà lúc này Chu Trung đã sớm tại khoảng cách Giang Lăng thành phố hơn 300 cây số bên ngoài Trung Hải thành phố. Chu Trung đem trên thân quân phục ném ở trong sông, trên thân chỉ còn lại có một kiện áo sơ mi, toàn thân trên dưới chỉ có hơn 3.000 khối tiền, đến là có thẻ ngân hàng, bất quá Chu Trung không thể dùng. Tuy nhiên bên trong tiền tài không có khả năng nhanh như vậy thì bị đông cứng, nhưng chỉ cần hắn một lấy tiền, cảnh sát bên kia thì nhất định sẽ biết hắn sở tại vị trí. Trung Hải là một tòa thành thị lớn, ngoại lai làm thuê nhân khẩu đặc biệt nhiều, đây cũng là Chu Trung lựa chọn nơi này nguyên nhân. Trâm luôn nói tiểu ẩn ẩn vũ dã, Trung ẩn ẩn vũ thị, Chu Trung thì giấu ở cái này trong đại thành thị, ngược lại không nhất định sẽ bị tùy tiện tìm tới. Hiện tại việc cấp bách cần phải tìm ở địa phương, chứ ở lại nơi này đi. Chu Trung đối Trung Hải cũng không phải rất quen, liền tại phụ cận tìm một nhà rất nhỏ loại kia bất động sản môi giới, loại này môi giới đều thẳng không chính quy, cũng không có gì tốt phòng nguyên, đều chẳng nhiều loại thành trong thôn loại hình khá là rẻ nhà, chỉ phải trả tiền liền có thể thuê đến nhà, cũng không muốn chứng minh nhân dân những cái kia loạn thất bát tao giấy chứng nhận. Dù sao rất nhiều ngoại lai vụ công nhân, bản thân thì không có chứng minh nhân dân. Bán Trung giới là một cái bác gái, gặp Chu Trung toàn thân trên dưới như thế bẩn thỉu, trên mặt còn có bùn. Coi là Chu Trung cũng là từ cái nào trong thôn đến làm thuê đâu, cũng không có hoài nghi gì. Chu Trung cũng không cùng với nàng nhiều nói nhảm, 3.000 khối tiền đập trên bàn, nói cho nàng trước thuê một tháng. Bác gái nhìn thấy tiền tâm lý thì cao hứng, trực tiếp mang Chu Trung đi xem phòng ốc, ngay tại trong khoảng cách giới không xa địa phương, có một cái hơn 10 tầng cao kiểu cũ nhà trọ, xem ra phải là những năm 70, 80 sản phẩm, liền tường ra đều không có, cũng là loại kia xi măng mặt lầu, xem ra thì vô cùng giá rẻ. Tiểu hòa tử, ngươi thì ở lại đây xuống đi, ta nói cho ngươi, cái này nhà trọ là phụ cận tính giá so tối cao một gian, vẫn là giỏ sách tức ở, đặc biệt thuận tiện. Ngươi xem một chút cái này căn phòng lớn, tốt bao nhiêu à, tầm mắt cũng khoáng đạt, có thể nhìn xem cảnh sắc, còn không làm quang. Bác gái đem Chu Trung đưa đến trong phòng, miệng liền bắt đầu không ngừng nói đến. Chu Trung nhìn xem nơi này hoàn cảnh, kết hợp với bác gái lời nói, nhất thời sạm mặt lại. Gian phòng kia chỉ có hơn 10 mét vuông, nhà bếp, phòng ngủ. Phòng vệ sinh đều nhét chung một chỗ, thì cái này lao phá nhà trọ còn giỏ sách tức ở. Cái này căn bản không có cái gì a, đối có cái giường, đến là có thể trực tiếp thì ngủ. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ, xác thực không làm ánh sáng, bởi vì bên ngoài cũng là thành trong thôn, một mảnh tiểu bình phòng, nào có cái gì cảnh sát ca. Chương 177, một tầng đỉnh phong. Bác gái một người tại cái kia nói nửa ngày, nước bọt bay khắp nơi đều là, lúc này phát hiện Chu Trung sắc mặt khó coi. Tựa hồ cũng biết Chu Trung khẳng định đối cái này không hài lòng, sau đó trợn trắng mắt nói ra, ta nói tiểu hòa tử, ngươi cái kia 2.500 khối tiền, tại Trung Hải có thể có địa phương ở cũng không tệ, địa phương khác không có 5.000 khối tiền ngươi nhìn ngươi có thể thuê đến nhà không? Chu Trung nhất thời ngạc nhiên hỏi, ta không phải cho ngươi 3.000 sao? Bác gái khó chịu nói ra, tiền hoa hồng còn có 500 đây. Chu Trung cái này phiền muộn, cái này môi giới cũng quá hắc, tiền hoa hồng thì thu 500. Bất quá nơi này tuy nhiên cũ nát đơn sơ một số, đến cũng là ẩn thân địa phương tốt, loại này thành trong thôn nhân viên phức tạp, lưu động số lượng nhiều, có thể cho Chu Trung làm rất tốt hiểm hộ tác dụng. Tốt ta, thì căn này. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Có ngay, tiểu hỏa tử ngươi vẫn là có ánh mắt, bác gái ta nói với ngươi, ngươi hoa 2.500 tại địa phương khác có thể không mướn được tốt như vậy, nhiều lắm thì loại kia 6-7 người ở trung túc xá, cái kia nào có một người này ở dễ chịu a. Bác gái gặp Chu Trung đồng ý ở lại, nhất thời lại cao hứng, dạng này nàng này 1.000 khối tiền liền đến tay. A, ngươi nói tiền hoa hồng không phải 500 A, làm sao thành 1.000? Bởi vì phòng này người ta chủ phòng thì thuê 2.000, nàng sửng sốt cho thêm nhiều 500. Chu Trung đem môi giới bác gái đuổi đi, nói cho nàng cuối tháng đi giao tiền thuê nhà, sau đó đơn giản đem gian phòng thu thập một chút. Thực gian phòng kia cũng vẫn còn, bởi vì không có cái gì, cho nên thu thập cũng đơn giản. Xem ra cũng là thẳng sạch sẽ. Chu Trung còn xuống lầu mua đệm chăn trở về, không phải vậy trước đó trên giường cái kia đệm chăn quá bẩn. Cứ như vậy Chu Trung liền xem như ở chỗ này ở lại, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, đóng cửa tu luyện, bên ngoài đến cùng thế nào cũng không biết. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng liền đi qua thời gian nửa tháng tu luyện, Chu Trung rõ ràng cảm giác chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Nói đến từ khi Chu Trung đạt được Cửu Tiêu Ngự Long Quyết truyền thừa đến nay, còn giống như thật không có một chút xuất ra qua thời gian nửa tháng chuyên môn dùng để tu luyện qua đây. Chu Trung ngồi xếp bằng trên giường, ngũ tâm triều thiên, nội thị thể nội không ngừng lưu động chân khí. Không có làm những thứ này, chân khí ở trong kinh mạch lưu động một chu thiên, Chu Trung thì có thể cảm giác được chân khí biến hóa, cùng kinh mạch, đi thị trường đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt, đổ thạch, đều có thể dễ như trở bàn tay kiếm được tiền. Bất quá tại trước khi lên đường còn có một chuyện muốn làm dưới, cái kia chính là dịch dung, không phải vậy nếu như bị truy nã hoặc là phía trên tin tức, bị người nhận ra thì không tốt. Tại Cửu Tiêu Ngự Long Quyết trong truyền thừa có một loại thuật dịch dung rất không tệ, chỉ cần đơn giản một chút dược tài thì có thể làm được. Chu Trung trong túi quần còn thừa lại hơn 100 khối tiền, sau đó đến phụ cận đông dược cửa hàng mua một số dược tài trở về, dùng nồi đất đem những dược liệu này ngao thành cao hình, sau đó thoa ở trên mặt. Loại này thuật dịch dung rất thuận tiện, sẽ không cải biến đại thể hình dạng, nhưng là cùng nguyên lai hình dạng thấy thế nào đều sẽ cảm giác đến không giống nhau lắm, liền xem như cầm ảnh chụp so sánh cũng nhìn không ra đến là cùng một người, nhưng là khuôn mặt cái gì lại không có biến hóa. Làm xong đây hết thể Chu Trung đối với tấm gương chiếu chiếu, cảm thấy cái này thuật dịch dung vẫn là rất thần kỳ. Biến hóa hình dạng, Chu Trung cũng không có cái gì nhưng lo lắng, lần nữa xuống lầu hỏi phụ cận mấy cái ngay tại dưới bóng cây làm nhảm việc thường ngày bác gái, Trung Hải thành phố nào có cổ vật đường phố loại hình địa phương. Mấy cái bác gái đều thật nhiệt tâm, cùng Chu Trung liễu diễu nói mấy cái, bất quá mặc kệ cái nào đều rời cái này một bên rất xa. Trung Hải là một tòa đại thành thị, so Giang Lăng muốn lớn hơn nhiều, đánh cái so sánh, tại Giang Lăng ba vòng bên ngoài cũng là biên giới thành thị. Tứ Hoàn cùng Tứ Hoàn bên ngoài cái kia chính là vùng ngoại thành. Có thể tại Trung Hải, bên ngoài vòng trong vòng đều là khu vực thành thị, có nhiều chỗ bên ngoài vòng đều rất phồn hoa, mà Trung Hải bên ngoài vòng diện tích thì tương đương với Giang Lăng thành phố còn không có xây ngũ hoàn. Chu Trung chỗ địa phương thì tại Trung Hải thành phố bên ngoài vòng phụ cận, muốn đi gần nhất cổ vật đường phố, thẳng tắp khoảng cách phải có 20 cây số, rẻ nhất mau lẹ công cụ giao thông cũng là tàu điện ngầm. Chu Trung đi ra thành trong thôn. Tại phụ cận con đường chính ngồi lên tàu điện ngầm số 13 tuyến, làm 10 đứng sau đổi thành số 8 tuyến, sau đó lại đổi ngồi 3 đổi tuyến, dày vò hơn 1 giờ mới tới mới. Theo tàu điện ngầm miệng ra đến nghe thấy được không khí mới mẻ, Chu Trung nhịn không được thở phào, hơn 1 giờ thời gian, đều có thể theo Đông Chu huyện đến Giang Lăng thành phố. Còn có cái này Trung Hải tàu điện ngầm người là thật nhiều a, chen hắn một thân mồ hôi bẩn, bất quá. Trong lúc đó có hai cái mỹ nữ áp sát vào trên người hắn, đến cũng là một loại hưởng thụ a. Lúc trở về còn phải đi tàu điện ngầm, đến lúc đó phải học thông minh một chút, tìm mỹ nữ nhiều địa phương đứng. Chương 178, lần đầu gặp. Trung Hải thành phố cổ vật một con đường quy mô rất lớn, mà lại hình thức cùng Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường cũng không giống nhau. Giang Lăng thành phố loại kia cổ vật một con đường rất nguyên thủy, cũng là một số cửa hàng nhỏ cùng hàng vỉa hè. Mà Trung Hải thành phố cổ vật một con đường, thì là loại kia trung tâm mua sắm hình thức, vô cùng khí phái cấp cao. Bất quá cứ như vậy thì có một cái rất nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là chỗ này cổ vật giá cả siêu cao. Chu Trung tùy ý tiến mấy cái cửa hàng nhìn xem, nơi này giống nhau đồ vật lại muốn so Giang Lăng thành phố mắc hơn gấp 3-4 lần. Cũng tỉ như trước mắt cái này bình sứ, thanh triều, cũng không phải là cái gì đại lò nung sản xuất, tại Giang Lăng nhiều lắm là cũng chính là 3-4 vạn bộ dáng, mà ở chỗ này vậy mà bán đến 150 ngàn. Càng có thể khí là, một cái nao đầy ruột già thổ hào đem bình sứ mua, còn đắc ý không ngừng nói khoác chính mình kiếm lời, nhặt được bảo bối. Chu Trung lắc đầu thở dài, nơi này thật sự là nên câu nói kia, người ngốc nhiều tiền a. Chu Trung cũng không phải oan đại đầu, nhìn một vòng sau đó xoay người rời đi, hướng về trung tâm mua sắm bên ngoài đầu kia ngõ hẻm nhỏ đi đến, hắn phát hiện bên kia có không ít bày hàng vỉa hè. Tiệm bán đồ cổ nhân viên cửa hàng đều quan sát Chu Trung nửa ngày, vốn là gặp hắn mặc lấy không được tốt lắm, liền biết hắn khẳng định mua không nổi trong tiệm đồ vật, còn cố ý cảnh giác theo dõi hắn. Sợ là kẻ trộm đến trộm đồ. Hiện tại nhìn thấy Chu Trung nhìn một vòng cái gì đều không mua, ngược lại qua bên kia ngõ hẻm nhỏ bày hàng vỉa hè địa phương, nhất thời khinh thường suy cười một tiếng, trong lòng tự nhủ thật sự là một cái không có tiền đồ nhà quê. Chu Trung mới từ tiệm bán đồ cổ đi ra, trên đường nhất thời ra một hàng xe sang trọng, dẫn đầu là một cỗ màu băng lam Bentley, đằng sau 4 chiếc màu đen mẹ xe Mercedes, xe tại một nhà rất xa hoa phỉ thúy cửa hàng châu báu trước cửa dừng lại. Trong lúc nhất thời 4 chiếc Mercedes xe con bên trong xuống tới 7-8 tên mặc lấy đồ tây đen đại hán, hai tên đại hán động tác cấp tốc tại xe bẹn nì trước cửa nhào tới thảm đỏ, một mực kéo dài đến cửa tiệm, còn lại mấy tên đại hán thì là cung kính. Đứng tại cửa xe hai bên, mở cửa xe. Chu Trung ở một bên nhìn sửng sốt một chút, khá lắm trận thế này đều bắt kịp cổ đại hoàng đế đi chơi à, trong xe đến cùng làm là ai. Không chỉ Chu Trung hiếu kỳ, đi ngang qua người đi đường đều là hào hào hiếu kỳ vây tới xem náo nhiệt. trong lúc nhất thời đem phụ cận vây nước chảy không lọt. Một chút, một cái màu đen đầu vai cao gót nhỏ dày ra theo trong xe vươn ra, giẫm tại cái kia đỏ tươi thảm đỏ phía trên, có thể nhìn đến nhỏ dày ra bao vây lấy cái kia chân nhỏ trắng nõn như tuyết. Ngay sau đó duỗi ra là một đôi thon dài tuyệt mỹ chân dài, bắp chân quang hoa như ngọc, bắp đùi nở nang nhưng lại không hiện to béo. Ngay sau đó cái kia tuyệt mỹ giai nhân hoàn toàn theo xe bên trong đi ra tới. Một thân màu đen như hắc thiên nga giống như tiểu lễ phục, ở ngực xuân quang nhỏ hiện, một trái tim tính kim cương mặt dây chuyền có trứng bổ câu lớn như vậy. Cái kia thon dài cái cổ trắng ngọc khiến người ta nhìn không nhịn được nghĩ hôn một cái, tinh xảo cao quý khuôn mặt, thì là để bất luận kẻ nào đều sinh ra một loại tự ti xấu hổ cảm giác. Nữ tử này xem ra 24-25 tuổi, thân thể có thể cao tới 1m75 đi lên, lại phối hợp thêm cặp kia giày cao gót, cả người khí chàng vô cùng cường đại, liền xem như bên người nàng những cái kia thân thể cao 1m9, cao lớn vạm vỡ bảo tiêu, ở trước mặt nàng đều giống như cái hèn mọn hài đồng. Chu Trung đều nhìn ngốc, theo nữ tử kia xuống xe bắt đầu, Chu Trung hai mắt thì trực câu câu nhìn lấy nàng, đẹp như vậy nữ nhân hắn thật chưa thấy qua. Riêng là nàng khí chất, hoàn toàn tựa như là lãnh diễm cao quý tiên nữ, dường như không thuộc về cái này phàm trần tục thế. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đồng dạng đều là mỹ nữ, bất quá Lâm Lộ vẫn là một học sinh, thiếu một phần thành thục. Hàn Lệ tại hình dạng lên tới là chẳng thiếu gì, nhưng là Hàn Lệ bình thường mặc lấy đều rất điệu thấp, trên thân cũng ít một chút khí thế. Chu Trung ánh mắt một mực theo cái kia xinh đẹp nữ tử, thẳng đến xinh đẹp nữ tử đi vào Phỉ Thúy cửa hàng châu báu, lại cũng không nhìn thấy, cái này mới lấy lại tinh thần, tâm tình lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Mà lại không chỉ là Chu Trung nhìn ngốc, vây xem đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh diễm chi sắc, bị nữ tử mỹ mạo cùng khí thế áp không thở nổi. Chu Trung, ngươi cũng quá không có tiền đồ, trong lòng ngươi đã có Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, làm sao còn đối hắn nữ nhân có ý nghĩ gì đâu. Chu Trung tâm lý thật lâu không cách nào quên nữ tử kia xinh đẹp, bất qua trong lòng cũng là đối với mình tự trách lên, cảm thấy mình quá hoa tâm. Hất đầu một cái, Chu Trung quay người hướng về bên kia ngõ hẻm nhỏ đi đến, mình bây giờ vẫn là cái đào phạm đâu. Cũng không có nhiều như vậy tinh lực suy nghĩ mỹ nữ, tăng cao tu vi mới là chính sự. Đi vào ngõ hẻm nhỏ, nơi này xác thực có không ít bày hàng vỉa hè, bán đều là một số xem ra rất cũ nát tiểu đồ chơi. Chu Trung đại khái nhìn một chút, tâm lý âm thầm lắc đầu, những vật này thật sự là quá phá, căn bản không có bất kỳ giá trị gì a. Giống như là những cái kia hạch đào, nhiều lắm là liền là ai trong nhà ra ra lúc tuổi còn trẻ bàn mấy ngày a. Bàn không ra thế nào chỗ. Mà lại hạch đảo vốn là cũng không phải cái gì tốt hạch đảo. Còn có cái kia ấm trà, đoán chừng cũng là nhà ai lão nhân dùng qua, ách. Làm sao còn có cái bô? Cái này chơi vẫn cũng lấy ra làm cổ vật bán. Chẳng lẽ là nhìn cái nào trong đó thấm nước đáy nhiều? Quá ác tâm. Đi một vòng cũng không có thấy cái gì đáng giá Chu Trung xuất thủ đồ tốt. Đang lúc Chu Trung thất vọng muốn rời khỏi lúc, tại ngõ hẻm nhỏ bên trong đầu phát hiện một nhà phỉ thúy cửa hàng. Nhà này phỉ thúy cửa hàng quy mô không lớn. Đến là cùng Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường trong kia chút phỉ thúy cửa hàng không sai biệt lắm. Lúc này phỉ thúy cửa tiệm vây không ít người, một người mặc phổ thông bản tử ngay tại đổ thạch, xem ra thua không ít tiền, người chung quanh đều đối với hắn chỉ trỏ, mang hắn là cái kẻ ngu, cái này một buổi sáng đem vốn liếng đều cho bại xuống quang. Lúc này bản tử ngay tại để giải thạch sư phụ giải một khối dưa hấu lớn nhỏ nguyên thạch, nhìn ra cái kia mập mạp rất khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giải thạch cơ cắt chém địa phương nhìn. Hai tay rất dùng lực nắm chặt quyền đầu. Làm giải thạch cơ răng rắc một tiếng, đem nguyên thạch mở ra lúc, mọi người thấy cái kia nguyên thạch bên trong giống tuyết, thứ gì đều không có. Được, lại đổ. Vây xem người nhất thời cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Bàn tử hung hăng cắn răng một cái, tựa hồ vô cùng ảo não, kiếm lời trong tay sau cùng 1.000 khối tiền, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Mập mạp này đánh bạc một ngày, giống như hoa hơn 100.000 A. Sau cùng thậm chí ngay cả lông đều không còn lại A. Có cái nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh đắc ý rêu cợt nói. Lập tức có người nói tiếp, vừa tới thời điểm xuất thủ gọi là một cái xa xỉ, ta còn tưởng rằng gặp phải thổ hào đâu, không nghĩ tới cũng là cái mạo xưng là trang hảo hán mặt hàng, hiện tại đoán chừng đem vốn liếng đều đến hết. Hắn không dùng đánh, vốn chính là người mập mạp. Tiểu hoàng mau cười bổ đao nói. Nhất thời tất cả mọi người trộm cười rộ lên, hiển nhiên đối cái kia mập mạp đều rất khinh thường. Chu Trung chỉ là nhìn một chút, sau đó thì hướng trong tiệm đi vào. Hắn buổi sáng mua xong những dược liệu kia, cùng vừa mới lúc đến đi tàu điện ngầm, hiện tại trong túi quần chỉ còn lại 100 khối tiền, nhiều một phần đều không có, thế nhưng là nhìn một vòng phát hiện, tiệm này nguyên thạch nguyên liệu thô rẻ nhất đều là hơn 600, Chu Trung căn bản là mua không nổi A. Tìm A một vòng, Chu Trung ánh mắt rơi vào trên kệ viên kia hai cái bóng chuyền lớn nhỏ nguyên thạch nguyên liệu thô phía trên, tầm bảo máy đã cho ra nhắc nhở, món hàng thô này bên trong có một khối rất lớn băng trùng phỉ thúy, chất lượng thượng giai. Chu Trung nhất thời mừng rỡ lên, chỉ cần đem khối này nguyên thạch giải khai, hắn sau này cũng không cần lại vì tiền phát sầu. Bất quá cái này khối chất liệu chào giá 1.100, Chu Trung căn bản mua không nổi, tại là gọi tới lao bản hỏi, lão bản, tảng đá kia ta muốn, có thể trước giải thạch sau trả thù lao sao. Tiệm này lao bản là cái khoảng 40 tuổi nữ nhân mập, vốn đang tổng cộng sinh ý tới, còn thật cao hứng, bất quá nghe xong Chu Trung lời này, sắc mặt phạch một cái thì trầm xuống, lạnh giọng nói ra, không được. Ngươi cho rằng mua dưa hấu đâu? A, còn không điểm không cần tiền. Chu Trung nói gấp, lão bản, không trong khu vực quản lý có hay không phỉ thúy ta đều trả thù lao, ngươi trước hết để sư phụ giúp ta giải khai là được. Nói cho ngươi không được thì không được, đừng tại đây cùng ta nói nhảm. Không có tiền cũng đừng học người ta đổ thạch, một người nghèo rất mồng tơi nhà quê. Bà chủ căm ghét chừng Chu Trung liếc một chút, không kiên nhẫn xoay người rời đi, căn bản không muốn nhiều phản ứng Chu Trung. Chương 179, hợp mua nguyên thạch. Chu Trung rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, thế nhưng là một phân tiền làm khó anh hùng hắn a. Lúc này cái kia vừa đánh bạc thua thạch đầu bàn tử đi tới, nói với Chu Trung, ai, cùng là thiên nhai luân lạc nhân, ta thì thừa cái này sau cùng 1.000 khối tiền, đem tảng đá kia mua, nếu quả thật muốn là tăng, hai người chúng ta một người một nửa đi. Chu Trung kinh ngạc nhìn cái kia mập mạp liếc một chút, không nghĩ tới hắn sẽ ra tiền đến giúp mình mua thạch đầu, phải biết mập mạp này có thể đều đã thua một buổi sáng. Vừa mới nghe những cái kia vây xem người nói, hơn 100.000 hắn đều phát ra đi, hiện tại còn lại sau cùng 1.000, khả năng cũng là hắn toàn bộ gia sản, hắn lại đem cái này toàn bộ gia sản lấy ra tin tưởng mình. Thì hướng hắn đối với mình phần này tín nhiệm, Chu Trung cũng muốn để hắn theo chính mình kiếm một món tiền. Bất quá không đợi Chu Trung mở miệng đâu, vừa đi ra đi không xa bà chủ trực tiếp cự tuyệt nói, không được, công khai ghi giá, cũng là 1.000 mốt, thiếu một khối tiền lao nương đều không bán. Bàn tử cái này nhưng có điểm không vui, mặt lạnh lấy chất vấn, ngươi cái này đại tỷ tại sao như vậy, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Ta hôm nay tại ngươi cái này mua hơn 100.000 nguyên thạch, tiện nghi 100 khối tiền đều không được. Không được. Bà chủ rất là keo kiệt nói ra, sau đó đặc biệt bất mãn hỏi ngược lại, còn có ngươi kêu người nào đại tỷ đâu, ngươi nhìn ngươi cùng 50 giống như, còn tới chỗ làm người khác đại tỷ. Bàn tử cũng bị giận hỏng, phản bác, ta năm nay mới 35, được được. Ta cũng không theo ngươi nhào nhào, cái kia ta bảo ngươi tiểu thư được thôi. Bà chủ cái này càng không nguyện ý, vạn lông mày trừng mắt mắng, ngươi cái này lao lưu manh, têu người nào tiểu thư đâu. Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Ngươi người này giảng hay không ý a? Ta không phải theo ngươi gọi à? Bàn tử nín đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, tâm lý thật sự là giận hỏng, đây quả thực là cái bát phụ a. Bà chủ mặt đen lên lạnh giọng nói ra, đừng nói vô dụng, muốn mua thì 1.000 mốt. Mua không nổi xéo đi nhanh lên, một đôi kẻ nghèo hẳn, còn học người ta chơi đổ thạch, đi nhanh lên, đừng tại đây cho ta trong tiệm chiêu suối quẩy. Lão bản này nương nói chuyện gọi là một cái ác độc, bàn tử xem xét cũng là cái người thành thật, bị chửi á khẩu không trả lời được. Chu Trung cũng nhịn không được cười, biết cũng là gặp phải loại này người, cũng là không có cách, không đáng cùng cái này bát phụ chấp nhận, theo trong túi quần đem chính mình cái kia còn sót lại 100 lấy ra, nói với bàn tử, ta cái này còn có 100. Xem như ta nhập cổ, giải ra phỉ thúy đến ta chiếm 1, ngươi chiếm 9. Bàn tử không chút nghĩ ngợi, lúc này lắc đầu nói, vậy không được, tảng đá kia là ngươi tuyển, đó chính là ngươi, ta nhiều lắm là ra ít tiền, hai ta chia 5 năm. Chu Trung khẽ gật đầu, cảm thấy mập mạp này người cũng không tệ lắm, sau đó đáp ứng nói, được, vậy liền chia 5 năm. Trung quanh không ít người nghe hai người lời nói, đều là lộ ra xem thường ánh mắt, cảm thấy hai người này cũng là hai cái kẻ ngu ác thì các ngươi hai cái kẻ nghèo hàn. Toàn thân trên dưới 1.100 khối tiền, lại còn đánh bạc đâu. Đây là qua hôm nay thì bất quá. Càng buồn cười hơn là, thạch đầu còn không có mở đâu, vậy mà liền tại cái kia nói khoác mà không biết ngượng bắt đầu thảo luận làm sao chia tiền. Cái này thật đúng là đầy đủ lạc quan, ngươi cho rằng đổ thạch là cái gì, bên đường mua cải trắng A, từng cái đều là lục. Nói giải thì giải đi ra. Không có nhìn cái kia mập mạp, một buổi sáng hơn 100.000 đều thua không, lông đều không giải ra tới một cái. Chu Trung cũng căn bản không để ý tới những người kia nghĩ như thế nào, thấy thế nào, cười đối bàn tử hỏi, ngươi vì cái gì tin tưởng ta, này 1.000 khối tiền là ngươi toàn bộ ra sàn đi, vạn nhất nếu là đổ đâu. Bàn tử cười khổ một tiếng, trong thần sắc mang theo một vệ bi thương, sau đó ra vẻ thoải mái nói ra, không có chuyện, dù sao ta tiền cũng đều thua sạch, không kém cái này sau cùng 1.000. Chu Trung nhìn xem bàn tử, cảm thấy hắn là một cái có cố sự người. Mập mạp này tên là Vạn Trung Bình. Người như tên, là cái trung hậu thành thật người. Nhà vốn là Hoàng An Bớt, lúc tuổi còn trẻ đến Trung Hải làm thuê, đi qua nhiều năm nỗ lực mở một quán ăn nhỏ, cũng cưới lao bà sinh hoạt. Thế nhưng là hắn cái này quán cơm nhỏ một mực kinh doanh nửa vời, mấy năm gần đây chúng quanh mở không ít tốt nhà hàng, bồi không ít tiền, điều kiện gia đình cũng là có hạn. Có một ngày về nhà phát hiện lão bà vậy mà cho hắn đội nón xanh, đối phương là một cái hơn 40 tuổi người giàu có, trong nhà thừa dịp biệt thự xe sang trọng, sau đó lão bà hắn thì cùng hắn ly hôn, sau đó cùng người giàu có chạy, còn đem hắn tất cả gia sản đều cho phân một nửa đi qua, chỉ cấp Vạn Trung Bình còn lại hơn 100.000 khối tiền. Vạn Trung Bình bởi vậy thâm thụ đả kích, cầm lấy cái này 100.000 đến vạn chạy cái này đổ thạch, trong lòng liền nghĩ lấy, mình bây giờ không có cái gì, không bằng tới đánh cược một lần, hắn cũng không tin chính mình mệnh khổ như vậy. Vạn nhất cái này hơn 100.000 đánh bạc bên trong mấy khối chất liệu tốt, hắn từ nay về sau cũng có thể vượt qua sung túc sinh hoạt, cũng có thể có tiền trở thành người giàu có. Thế nhưng là vận mệnh cũng là thích chơi như vậy trêu người, một buổi sáng thời gian, hơn 100.000 khối tiền tất cả đều thua sạch, Vạn Trung Bình nản lòng thoái chí. Tâm lý đã quyết định, thua cái này sau cùng 1.000 khối, hắn liền đi tự sát, 100. Hắn cũng là nhìn Diệp Quang đến tuổi còn trẻ, nghèo như vậy, hắn không muốn để cho Diệp Quang đến dẫm vào hắn vết xe đổ. Tương lai cũng bởi vì nghèo bị lao bà đội nón xanh, cho nên mới muốn giúp Chu Trung một chút. Giải ra thạch đầu tự nhiên là công việc tốt, hai người đều có tiền, giải không ra thạch đầu cũng có thể bởi vậy để Chu Trung nhớ kỹ giáo huấn, về sau đừng ở đánh bạc. Bà chủ cũng là một cái thấy tiền sáng mắt chủ. Nhìn thấy hai người tiếp cận đầy đủ tiền, tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ đem thạch đầu bán cho hai người. Chu Trung ôm lấy thạch đầu phóng tới giải thạch cơ trước, đối giải thích sư phụ nói, sư phụ, phiền phức giúp ta giải một chút, từ nơi này mở ra. Nói Chu Trung còn dùng tay tại thạch đầu ở mép địa phương so cắt một chút. Được. Sư phụ hờ hững nên một tiếng, quét mắt một vòng Chu Trung bên cạnh cái kia mập mạp. Hắn cái này một buổi sáng đều giúp Vạn Trung Bình giải bao nhiêu tảng đá, một khối đều không tăng. Tâm lý đối Vạn Trung Bình có oán khí đây. Theo lý thuyết đổ thạch cũng không có cao như thế tỷ lệ mở hàng hụt, người ta mua mấy chục ngàn khối tiền thạch đầu đều có thể tăng cái 1-2 khối, có thể Vạn Trung Bình hơn 100.000 một khối đều không tăng, điểm ấy tử được nhiều lương a. Phải biết đổ thạch thứ này rất mê tín, đến người đánh cược đá cũng ưa thích tìm một cái mở ra phỉ thúy dẫn cao giải thạch sư phụ, đồ cái may mắn. Mà hắn cái này hôm nay một buổi sáng một khối phỉ thúy không có mở ra, ảnh hưởng này hắn danh tiếng a. Về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong lan lộn? Ai còn tìm hắn giải thạch? Vạn Trung Bình cũng biết cái này giải thạch sư phụ đối với hắn có ý kiến, có chút không có ý tứ chê cười nói, sư phụ, sau cùng một khối, cầu ngươi giúp đỡ chút. Sư phụ thở dài, cũng là biết Vạn Trung Bình là cái người đáng thương, sau đó mở ra giải thạch cơ bắt đầu giải thạch. Trung quanh vây xem đám người hào hào cười nhạo nghị luận lên, dù sao không có người nào là nhìn kỹ tảng đá kia có thể tăng, trong lòng tự nhủ thì Vạn Trung Bình cái kia suy dạng. Có thể tăng đều do, quả thực so quốc túc còn vô năng a. Bà chủ kia cũng là rửa khung cửa, một bên đập hạt dưa một bên khinh thường mắt lại nhìn, liền đợi đến nhìn Vạn Trung Bình cùng Chu Trung chê cười đây. Ngay tại tất cả mọi người Vạn Trung chú mục nhìn soi mói, giải thạch sư phụ một đao đem nguyên thạch mở ra, lộ ra bên trong quang hoa thông thấu mắt cắt, mắt sắc người nhất thời nhịn không được la hoàng lên. Tăng là Lao Khanh băng chủng. Chương 180, giá cao bán đi. Thuận giá vây xem đám người đều nổ. Người nào cũng không nghĩ ra, cái này mở hàng hụt một buổi sáng, quả thực vận rủi đến nhà bản tử có thể khai ra một khối Lao Khanh băng chủng. Đây cũng không phải là hơn 100.000 khối tiền sự tình, phải biết hiện tại giá thị trường, một cái Lao Khanh băng chủng vòng tay, rẻ nhất giá cả cũng phải gần 200 vạn, phẩm chất chút cao 3-4 triệu đều có. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tốt như vậy phỉ thúy thế nhưng là không phổ biến a. Giải thạch sư phụ lúc này cũng đặc biệt kích động, tay đều có chút run rẩy. Vội vàng đối Chu Trung hỏi, tiểu hòa tử, kế tiếp còn làm sao cắt? Chu Trung thần sắc lạnh nhạt, phảng phất như là cắt một khối đậu hũ đồng dạng tùy ý nói, thì theo cái kia mặt hướng xuống mài đi. Đến đâu? Giải thạch sư phụ tranh thủ thời gian cho trên máy móc mài đao, sau đó lướt qua một bên một chút xíu mài, sợ không cẩn thận đem bên trong phỉ thúy cho đụng phải. Lúc này phía dưới đã bắt đầu có người kêu giá muốn thu mua khối phỉ thúy này, một cái trung niên lão bản hô, huynh đệ, khối phỉ thúy này bán ta đi, 5 triệu. Lập tức bên cạnh thì có đồng hành khinh thường đoạt lời nói, ngóa, tốt như vậy vật liệu ngươi thì cho 5 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu, huynh đệ bán ta ra 10 triệu. Ta ra 1.000 mốt. Có cái lao đầu lập tức cũng theo quát lên. Vạn Trung Bình nghe sửng sốt một chút, như thế một khối phỉ thúy vậy mà liền bán đến 11 triệu. Đều nói đổ thạch là bạo lợi, tăng liền có thể một đêm trở giàu, hắn cái này một buổi sáng lại bồi, không nghĩ tới mở ra như thế một khối vậy mà giá trị liên thành A. Tiểu huynh đệ, ta, Chúng ta bán không? Vạn Trung Bình nhịn không được đối Chu Trung hỏi, hắn cảm thấy cái giá tiền này đã đủ cao, 11 triệu, hai người chia xong cái kia chính là mỗi người 5,5 triệu a. Có cái này 5,5 triệu, hắn hoàn toàn có thể tìm cái thành thị nhỏ, qua sung túc sinh hoạt. Ở biệt thự, lái xe sang trọng, cái này đều không phải là mộng a. Bất quá Chu Trung xác thực cười lắc đầu, đối giải thạch sư phụ nói ra, sư phụ tiếp tục giải, đem cả khối đều giải đi ra. Giải thạch sư phụ trần chờ một chút, hảo tâm nhắc nhở, tiểu hòa tử, ta cảm thấy cái giá này rất tốt, không thể quá tham lam a. Vạn nhất cái này hiểu được đằng sau không có phỉ thúy, cái kia giá tiền này nhưng là rất xuống ngàn trượng a. Vạn Trung Bình cảm thấy giải thạch sư phụ nói có đạo lý, cũng là nhịn không được đối Chu Trung khuyên, lão đệ, người ta sư phụ lâu dài giải thạch cũng là có nhãn lực, chúng ta muốn không nghe hắn. Chu Trung lại như cũ kiên trì nói, sư phụ, giải ra đi. Giải thạch sư phụ vẫn là rất có phẩm đức nghề nghiệp, gặp xung quanh bên trong kiên trì cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục mài. Không hơn Vạn Trung Bình có thể trong lòng đau xấu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm cái kia phỉ thúy nhìn, tâm lý không ngừng cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng đổ, muốn là đằng sau không có phỉ thúy, hoặc là chất lượng không có tốt như vậy, cái kia khối phỉ thúy này nhưng là đều không đáng tiền a. Bất quá theo giải thạch cơ ong long mài âm thanh bên trong, khối kia trong suốt sáng long lanh phỉ thúy càng lúc càng lớn, mà lại bên trong chất lượng chẳng những không có trở nên kém, ngược lại tại cái kia lau trong suốt bên trong còn xuất hiện nhàn nhạt lam sương hoa. Phiêu hoa. Lao khanh băng trùng phiêu lam hoa, đây thật là cực phẩm a. Phía dưới mấy cái một mực chú ý cửa hàng châu báu lão bản, nhất thời lần nữa kích động lên, cái này nhanh phỉ thúy muốn là đánh thành vòng tay, giá cả khẳng định thấp không. Ta ra 15 triệu. Trước đó lao đầu kia một chút đem giá cả kéo gấp đôi. 18 triệu. Hắn mấy người theo sát lấy bắt đầu kêu giá. Chu Trung cũng không nóng nảy, thì nhìn lấy khối phỉ thúy kia chậm rãi bị hoàn toàn mài đi ra, cái đầu vậy mà khoảng chừng một cái dưa hồng lớn như vậy. Những cái kia cửa hàng châu báu cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lớn như vậy phỉ thúy, căn cứ bọn họ kinh nghiệm, ước chừng có thể móc ra thứ hai vòng tay, cùng 3-4 cái vật trang sức. Ta ra 20 triệu. Ban đầu kêu giá người trung niên kia đỏ bừng cả khuôn mặt hô, cái này kiếm tiền cơ hội có thể không thể bỏ qua. Bất quá lao đầu kia giống như là chuyên môn đối phó với hắn một dạng, lập tức hô, 22 triệu. Trung niên nhân cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, 23 triệu. Lao đầu lại không mặn không nhạt cùng một câu nói, 25 triệu. Nhất thời trung niên nhân kia chống đỡ hết nổi âm thanh, hắn cửa hàng quy mô đồng dạng, 23 triệu là hắn có thể xuất ra cực hạn, trừ phi đập nổi bán sát, không phải vậy mua không nổi. Mà nhìn lao đầu kia tư thế, tựa hồ còn có thể tiếp tục đi lên gọi, chỉ có thể đau lòng lựa chọn từ bỏ. 25 triệu, còn có so ta cái giá này càng cao sao? Lao đầu vẻ mặt đắc ý nhìn lấy bốn phía mở miệng hỏi. Mọi người hào hào không nói chuyện, cái giá này xác thực rất cao. Lao đầu đối với cái này rất là hài lòng, đối Chu Trung vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, 25 triệu, cái giá này ta muốn đã không thấp, ngươi nhìn phải chăng có thể đem khối phỉ thúy này nhường cho ta. Chu Trung cảm thấy cái giá này cũng được, sau đó gật đầu nói, được, 25 triệu bán ngươi. Lao đầu trong lòng nhất thời đại hỉ, khối phỉ thúy này đúng là khó gặp chất liệu tốt, lao khanh băng trùng, mà lại bên trong cái kia một nhanh còn mang phiêu hoa, đào ra vòng tay là cực đẹp. Lớn như vậy một khối phỉ thúy, nói ít cũng có thể đào ra thứ hai vòng tay cùng 4-5 cái vật trang sức, đến lúc đó tìm tốt đi một chút sư phụ điêu khắc vòng tay, không chừng có thể bán được 6 triệu một cái, tính như vậy xuống tới ném đi thành bản hắn mua khối phỉ thúy này chí ít có thể kiếm lời 200 năm triệu a. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm sao giao dịch? Lao đầu đã có chút không kịp chờ đợi, bận điệu đối Chu Trung hỏi. Cái này Chu Trung lại là khó khăn, hắn thẻ ngân hàng không thể dùng, cũng không thể đi làm thẻ. Sau đó đối lao đầu hỏi, có thể tiền mặt thanh toán sao? Lao đầu trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tiền mặt thanh toán. Cái này hạn mức cũng quá lớn, không có mấy người trong tay sẽ có hơn 20 triệu tiền mặt đi. Lao đầu có chút khó khăn nói ra, cái này có chút khó khăn à, đi ngân hàng lập tức không lấy ra nhiều tiền như vậy. Bất quá ta cửa hàng châu đáo liền tại phụ cận, hẳn là sẽ có một ít tiền mặt, nhưng ta cũng không xác định có phải hay không có thể. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế. Để hắn một chút xuất ra nhiều tiền mặt như vậy có chút làm khó hắn, mở miệng nói ra, xem trước một chút có bao nhiêu đi. Lao đầu rất sảng khoái đáp ứng nói, thành, cái kia hai vị hiện tại thì cùng ta đi qua đi. Chu Trung cầm qua cái kia phỉ thúy, sau đó kêu lên bàn tử Vạn Trung Bình cùng đi lao đầu trong tiệm, lao nhân này rất là nhiệt tình, trên đường lao đầu không ngừng cùng hai người lôi kéo làm quen. Chu Trung hiện tại là đào phạm, tự nhiên muốn tận lực điệu thấp, chỉ là cười đáp lời. Mà bàn tử Vạn Trung Bình lúc này còn tại ngây người bên trong, còn không có theo cái kia to lớn số tiền bên trong kịp phản ứng, lao đầu nói cái gì hắn cũng là hết hết thể đều không biết. Ba người ra ngõ hẻm, đi vào trung tâm mua sắm dưới lầu nhà kia cửa hàng châu báu, Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, cái này cửa hàng châu báu không phải liền là hắn vừa mới đi dạo qua nhà kia sao. Trong tiệm tên kia phục vụ viên nhìn thấy Lao đưa đầu vào, nhất thời chào đón cung kính nhân cần thăm hỏi nói, Lão bản, ngài tới. Lao đầu gật gật đầu, lập tức phân phó điếm trưởng đi đem trong tiệm tất cả tiền mặt đều kiểm kê đi ra. Điếm trưởng không dám thất lễ, bận bịu mang theo kế toán đi tính tiền đi. Lão đầu rất là khách khí bắt chuyện Chu Trung cùng Vạn Trung Bình nói, ta tiệm này nhỏ, hai vị tuyệt đối đừng ghét bỏ, chúng ta đi trước trên ghế salon ngồi một hồi, rất nhanh tiền mặt liền sẽ kiểm kê đi ra. Chu Trung gật gật đầu, mang theo Vạn Trung Bình cùng đi bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, phục vụ viên nhanh đi ngược lại hai chén trà tới. Phục vụ viên kia ở một bên nhìn sợ mất mật, hắn còn nhớ rõ Chu Trung đâu, vừa rồi tại trong tiệm kiếm lời một vòng cái gì đều không mua, lúc đó hắn chả rất khinh thường chào phúng Chu Trung là đồ nhà quê, kẻ nghèo hẳn. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà cùng lão bản cùng một chỗ tới, hơn nữa thoạt nhìn lão bản còn đối với hắn rất khách khí bộ dáng, cái này mặc lấy quê mùa, xem xét cũng không có tiền gì đồ nhà quê rốt cuộc là ai a. Chương 181, bắt quỷ tiểu nữ hải. Đại khái các loại chừng 10 phút đồng hồ, điếm trưởng mang theo kế toán đi ra, cung kính nói với lão đầu, điếm trưởng, tiệm chúng ta bên trong hiện tại hết thẻ có tiền mặt 7,2 triệu. Chỉ có ngần ấy sao? Không đợi Chu Trung mở miệng, lão đầu liền đã nhíu mày rất bất mãn nói ra. Điếm trưởng rất là tâm thần bất định giải thích nói, điếm trưởng, chúng ta hôm qua vừa lưu giữ trong tiệm mấy ngày nay buôn bán ngạch, cái này 7 triệu đều là hôm nay. Lão đầu cái này có chút không có ý tứ đối Chu Trung hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn chuyện này. Trong tiệm cũng chỉ có 7 triệu tiền mặt, không phải vậy còn lại chờ ta ngày mai lấy ra lại cho ngươi. Chu Trung không muốn đối với việc này phí tổn quá nhiều thời gian, trực tiếp nói với lão đầu, ngươi đem 7 triệu tiền mặt cho ta, còn lại đều đánh tới hắn trong thẻ. Lão đầu dứt khoát nói ra, không có vấn đề, cái này chuyển khoản. Vạn Trung Bình đã choáng váng một hồi lâu, hiện tại nhấc lên tiền tỉnh lại, nói gấp, vị huynh đệ kia, đều đánh tới ta trong thẻ, cái này không được đâu. Chu Trung không thèm để ý nói ra, trước thả ngươi vậy đi, về sau ta phải dùng lại đi quản ngươi muốn. Vậy ta viết cái chứng tử. Vạn Trung Bình rất trịnh trọng nói ra, nhìn ra hắn đúng là cái trung hậu thành thật người. Chu Trung lười nhác làm phiền toái như vậy, trực tiếp khoát tay nói, không dùng, trước tiên ở ngươi cái kia để đó đi, số tiền này ta trước hết lấy đi. Chu Trung đem cái kia một túi lớn tiền lấy tới, chịu nặng, số tiền này hoàn toàn đầy đủ hắn tiêu xài. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Chu Trung không có khả năng tổng đi ra kiếm tiền, đã đến kiếm lời một lần, liền muốn kiếm nhiều một chút. Được, ngươi đem còn lại tiền đánh tới hắn trên số tài khoản đi, khối phỉ thúy này cũng là ngươi. Nói Chu Trung đem phỉ thúy giao cho lão đầu tiếp nhận phỉ thúy rất là hoan hỉ, bận bịu để nhân viên cửa hàng đem phỉ thúy thu lại, sau đó hỏi Vạn Trung Bình ngân hành tài khoản cho hắn chuyển khoản. Chu Trung gặp hai người bận bịu quên cả trời đất, sau đó cũng không có quấy rầy bọn họ, mang theo tiền rời điếm đi bên trong. Các loại bên này Vạn Trung Bình xác nhận còn lại 17,8 triệu đã chuyển tới hắn trong chương mục về sau, lúc này mới lòng tràn đầy hoan hỉ quay đầu tìm Chu Trung, muốn cho hắn viết cái chứng từ, hắn tùy thời đều có thể tới lấy thuộc về hắn cái kia 5,3 triệu. Bất quá chờ Vạn Trung Bình vừa quay đầu lại, phát hiện Chu Trung đã không thấy, nhất thời một mặt hoảng hốt. Huynh đệ kia người đâu? Vạn Trung Bình không hiểu ra sao hỏi. Lão đầu cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, vừa mới hắn cũng vội vàng lấy cho Vạn Trung Bình chuyển khoản, không có chú ý Chu Trung là lúc nào đi. Một bên nhân viên cửa hàng thì là cẩn thận trả lời, điếm trưởng, vị tiên sinh kia đã rời đi. Lão đầu vừa cười vừa nói, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là có ý tứ người. Vạn Trung Bình thì là vỗ đùi cuống cuồng nói, ta còn không hỏi hắn tên gọi là gì vậy, cũng không cho hắn viết chứng từ, hắn cái này hơn 5 triệu đặt ở ta lấy, làm sao tới tìm ta lấy a? Lại nói ta phải cảm tạ hắn a, ta hôm nay đem toàn bộ gia sản đều cầm lấy đi đổ thạch, thua sạch sẽ, nếu không có hắn giúp ta cái này một thanh, ta đoán chừng hiện tại liền đi nhảy lầu. Lão đầu bận bịu an ủi Vạn Trung Bình nói ra, ngươi cũng đừng có gấp, không bằng như vậy đi, ngươi lưu cho ta một cái phương thức liên lạc, hắn tìm không thấy ngươi, nhưng là có thể tìm tới ta cái tiệm này a. Nếu như hắn lại tới, ta liền để nhân viên cửa hàng đem ngươi phương thức liên lạc nói cho hắn biết. Vạn Trung Bình cảm thấy cái này đến cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, sau đó liền đem chính mình phương thức liên lạc lưu lại, dặn dò lao đầu Chu Trung muốn là trở về, nhất định phải làm cho hắn liên hệ chính mình. Vạn Trung Bình cầm lấy chính mình thẻ ngân hàng đi ra cửa hàng châu báu, tâm lý y nguyên vẫn là rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh. Hai ngày này hắn kinh lịch quá nhiều, nhân sinh thay đổi rất nhanh đều bị hắn bày ra, cảm giác hoàn toàn giống là trong tiểu thuyết nam chính A. Lão bà cho mình đội nón xanh, cùng người giàu có chạy. Cầm lấy tiền đổ thạch, thua cái táng gia bại sản, sau cùng gặp phải Chu Trung, một chút kiếm lời hơn 10 triệu. Mình bây giờ liền thành ngàn vạn phú ông. Giờ khác này Vạn Trung Bình ngược lại có chút mờ mịt, có nhiều như vậy tiền, mình rốt cuộc phải làm gì đâu. Chu Trung mang theo một túi tiền, không tiếp tục đi trên tàu điện ngầm, nhiều tiền như vậy đi tàu điện ngầm, qua kiểm an thời điểm khẳng định sẽ bị vặn hỏi, đến lúc đó một để cho mình đưa ra chứng minh nhân dân, chính mình cầm không ra, nhân viên an ninh kia có thể hay không báo động a? Dù sao hiện tại cũng có tiền, Chu Trung dứt khoát đón xe trở về, bất quá. Chu Trung cái này thì thật buồn bực, Trung Hải giao thông, cái này chắn a. Vốn là đi tàu địa ngầm hơn 1 giờ liền có thể đến, đón xe sửng sốt chắn hơn 2 giờ, lúc xuống xe tài xế còn nói sao, tiểu hỏa tử ngươi hôm nay thật may mắn, bình thường con đường này đến chắn 3 giờ đây. Chu Trung trong lòng nhất thời 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Trở lại thành trong thôn thời điểm đã là hơn 8 giờ tối, Chu Trung dưới lầu tìm nhà nhìn lấy cũng không tệ lắm nhà hàng, ăn non nê, hồi nhà trọ lúc gần 9 giờ. Theo bộ kia tăng lên lúc kéo kẹt rung động lao phá trong thang máy đi ra, Chu Trung nhìn đến một cái gầy tiểu ảnh tử, rón rén tiến căn phòng cách vách, trên thân còn đeo một cái túi lớn, túi kia đều nhanh bắt kịp thân ảnh kia lớn. Chu Trung có chút rất là kỳ lạ, cái này trong căn hộ thật là loại người gì cũng có a. Về đến phòng, Chu Trung trước cái kia đi ra mấy chục ngàn khối tiền đặt ở trong ngăn tủ, còn lại bọc lớn thì là nhét vào dưới giường, sau đó bắt đầu tính tọa tu luyện. Hôm nay ra ngoài đi dạo một ngày, buông lỏng thể xác tinh thần, lần nữa tu luyện xác thực cảm giác so trước đó cảm giác tốt không ít, Chu Trung tâm lý yên lặng tính toán lấy, theo tốc độ này, nói không chừng lại có 2-3 tháng, không chừng thì có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 2A. Mỗi lần vừa nghĩ tới đột phá Chu Trung tâm tình thì hội cao hứng phi thường, chỉ có trở nên cường đại, hắn có thể sớm ngày về nhà. Chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng vận chuyển, tại thể nội đi qua hai cái tiểu chu thiên, đúng lúc này Chu Trung lỗ tai nhất động, nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một tia yếu ớt thanh âm. Chu Trung hiếu kỳ mở to mắt, nhìn một ít thời gian lúc này đã 11 giờ 50 phút, lập tức liền muốn rạng sáng, thời gian này bên ngoài đang làm cái gì? Mang lòng hiếu kỳ tình, Chu Trung đứng dậy đi tới cửa, nghe bên ngoài cái kia rất nhỏ tiếng bước chân phía trên thang máy, sau đó thang máy kéo kẹt khởi động. Chu Trung mở cửa phòng nhìn một chút, phát hiện cái kia thang máy lại là hướng trên lầu đi, Chu Trung nhất thời sững sờ, người này thật kỳ quái, rời nhà không dưới lầu mà chính là lên lầu. Chu Trung lòng hiếu kỳ thật đúng là bị câu lên tới, hắn nhớ đến vừa mới trở về thời điểm, nhìn đến đối diện môn cái thân ảnh kia, có một cái to lớn bao, lén lút vào nhà. Bất kể nói thế nào Chu Trung hiện tại cũng là ở tại nơi này, phát hiện dị thường sự tình cũng nên giải một chút, vạn nhất lan đến gần chính mình đây. Sau đó Chu Trung cũng rời phòng, nhìn đến thang máy dừng ở tầng 15, Chu Trung cũng là theo chân đi vào tầng 15, từ khi thang máy đi ra Chu Trung thì giật mình. Cái này cả tầng lầu gian phòng vậy mà đều không có cửa phòng. Tựa như là hoang phế thật lâu một dạng, ngay sau đó Chu Trung liền nghe đến một tiếng khét đều. Từ đâu tới tiểu quỷ, nhanh chóng cho bản cô mãi mãi hiện thân. Chương 182, hoảng sợ khóc. Chu Trung nghe sửng sốt một chút, làm sao còn có tiểu quỷ? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chu Trung rón rén hướng về thanh âm truyền đến địa phương đi đến, vượt qua hai cái góc tường, Chu Trung nhìn đến nữ hài lúc này đứng tại một cái vắng vẻ trong phòng. Mặt đất tất cả đều là vứt bỏ vật liệu gỗ cùng đồ bỏ đi, mặt tường đã mốc meo. Lúc này nữ hải đưa lưng về phía Chu Trung, trong tay thình lình cầm lấy một thanh đào mộc kiếm, cảnh giác đối với phía trước vách tường. Nàng cái này hóa trang làm sao có điểm giống Cao Kiến? Chẳng lẽ nàng là tại bắt quỷ sao? Bất quá Chu Trung cũng không cho rằng cái này miệng còn hôi sữa tiểu nữ hải có thể bắt cái quỷ gì, đơn thuần là hồ nháo. Đúng lúc này, tường kia mặt bên trong một đạo nhạt màu xám nhạt cái bóng như ẩn như hiện. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, nơi này còn thật có quỷ. Bất quá cái bóng kia vừa ra tới liền thấy góc tường Chu Trung, hoảng sợ trong nháy mắt thì tiêu tán. Mà cô bé kia căn bản là không có nhìn đến tiểu quỷ kia, y nguyên dùng nàng cái kia tiểu đào một kiếm tại vách tường phía trước đâm a đâm, dương nanh múa vướt hét lớn, tiểu quỷ, còn không mau cho bản cô mãi mãi đi ra, nhìn bản cô mãi mãi không đem ngươi đâm thành mức quả. Chu Trung nhất thời cười khổ lắc đầu, cái này không hồ nháo đó sao, tại là giả vờ tẳng háng một cái. Khu khu. A. Tiểu nữ hải bị hoảng sợ giật mình, trực tiếp bắn lấy xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám bốn phía dò xét, liếc mắt liền thấy Chu Trung, hoảng sợ cầm kiếm tay đều run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng chấn định chất vấn. Ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Chu Trung dò xét liếc một chút tiểu cô nương này xem ra có 17, 18 tuổi, một M62 hai bên thân cao, rất gầy, hình dạng lại là rất thanh tú, mày rậm mắt to. Khuôn mặt có chút trẻ sơ sinh, mang theo hai cái lún đồng tiền nhìn rất đẹp. Nghĩ đến cái này, Chu Trung đột nhiên liền muốn trêu chọc tiểu cô nương này, một cỗ thô tiếng nói âm trầm nói ra, tiểu cô nương ngươi tới nơi này tìm ta, còn hỏi ta là ai. Tiểu cô nương càng phía dưới sợ hãi, run rẩy dùng kiếm chỉ Chu Trung uy hiếp nói, ngươi đừng tới đây a, ta thế nhưng là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư đệ tử thân truyền, ta một kiếm này liền có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi, a không đúng, ngươi đã không có mạng nhỏ, dù sao ngươi đừng tới đây, cô nãi nãi ta cũng không phải dễ chê. Nói tiểu cô nương còn vung vẩy hai lần trong tay đào một kiếm, chống lên hai cái răng khểnh ra vẻ hung ác bộ dáng. Có thể nàng nào biết được, nàng vẻ mặt này xem ra không có chút nào hung ác, ngược lại càng có thể thích. Sau đó Chu Trung từng bước một hướng về tiểu nữ hài đi đến, thần sắc nghiền ngẫm nhìn nàng chằm chằm. Tiểu nữ hài nhìn thấy chính mình uy hiếp vậy mà không có tác dụng, cái này tiểu quỷ còn hướng chính mình đi tới, tâm lý đã sợ hãi tới cực điểm. Ngươi đừng tới đây. Ta đều đã nói cho ngươi ta rất lợi hại. Ngươi đứng lại. A. Ngươi tại tới ta muốn gọi người. Cứu mạng A. Các loại Chu Trung đi đến tiểu nữ hài phụ cận, tiểu nữ hài đã che mắt lớn tiếng hô lên cứu mạng đến, đâu còn có vừa mới kêu gào mở miệng một tiếng cô nãi nãi hung cay bộ dáng. Chu Trung buồn cười vỗ vỗ bả vai nàng nói ra, uy, ngươi nhìn ta còn có bóng dáng đâu, ta là người, không phải quỷ. A. Ngươi đừng đụng ta. Đừng đụng ta, ta thì không thể ăn. Ô, tiểu nữ hài hoảng sợ khẽ run rẩy, vậy mà khóc lên. Chu Trung cái này phiền muộn a, ngươi nói ngươi cái này gan nhỏ, còn nửa đêm chạy tới bắt quỷ. Hôm nay ngươi cũng liền là vận khí tốt gặp gỡ ta, không phải vậy ngươi sớm bị tiểu quỷ kia cho ăn. Được, đừng khóc, quỷ thì ưa thích tìm những cái kia thích khóc đồ hèn nhát, ngươi đang khóc một hồi bị quỷ bắt đi. Chu Trung tức giận đối tiểu cô nương quát lớn. Tiểu cô nương nghe xong lời này, cái kia che mắt hai tay, nhất thời tại đầu ngón tay giang rộng ra hai cái khe hở, lộ ra cặp kia đen nhánh mắt to, linh lợi đánh giá Chu Trung. Rất ủy khuất hỏi, ngươi thật không phải quỷ. Chu Trung rất bất mãn nhất chỉ chính mình mặt hỏi, ngươi có từng thấy đẹp trai như vậy quỷ sao? Tiểu nữ hải thở phào, đem tay buông ra nói ra, da mặt dày như vậy, xem ra ngươi đúng là người. Chu Trung đã có chút hối hận cứu nàng, để cho nàng bị tiểu quỷ kia ăn tính toán. Ngươi nửa đêm không ngủ được, chạy lầu này tới vui buồn thất thường làm cái gì? Chu Trung xin khó chịu đối tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương nô lên cái kia còn không có phát dục hoàn toàn bộ ngực nhỏ. Thua tay đào một kiếm đắc ý nói, ta tới bắt quỷ a. Bắt quỷ? Ngươi? Chu Trung bị tức cười, tiểu cô nương này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Tiểu cô nương tựa hồ đối với Chu Trung cái này hoài nghi ngữ khí rất bất mãn, phồng má sinh khí hỏi, thế nào, ta không được sao? Chu Trung tốt cười hỏi, ngươi biết bắt quỷ sao? Lại nói, làm sao ngươi biết cái này có quỷ? Tiểu cô nương nhất thời thần thần bí bí nói với Chu Trung, ngươi là mới chuyển đến a. Nói cho ngươi, ta đã ở lại đây hơn 2 tháng, cái này tòa nhà cũng là quỷ lâu, mỗi đến đêm trăng tròn rạng sáng, trên lầu liền sẽ truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Ngươi cũng nhìn đến, nơi này nhà đã hơn 10 năm chưa thuê qua, đều đã hoang phế, chỉ có 10 lầu 11 hướng xuống gian phòng mới đối ngoại cho thuê. Thật có quỷ quái như thế. Chu Trung đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi. Tiểu cô nương rất là chút nghiêm túc đầu nói dối là chó nhỏ, tối nay cũng là đêm trăng tròn. Ta cố ý đi Phúc Lăng xem mua đảo một kiếm cùng phù vàng đều không dùng tới, hừ. Ta nhìn thì quái ngươi, vừa mới tiểu quỷ kia đều muốn đi ra, ngươi đến một lần khẳng định đem nó hoảng sợ chạy. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, trong lòng tự nhủ cũng chính là ta đem tiểu quỷ kia hoảng sợ chạy, không phải vậy còn có thể có ngươi cái này mạng nhỏ tại. Ngươi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật có dùng hay không dùng à, quỷ lợi hại như vậy, có thể sợ cái kia phá mảnh gỗ kiếm. Chu Trung biểu thị hoài nghi nói ra. Tiểu cô nương nhất thời thì mặc kệ, sinh khí nói ra, ngươi biết cái gì, Phúc Lăng xem là Trung Hải lớn nhất linh đạo xem, bên trong sư phụ đều là thần tiên, đạo trưởng đều nói, chỉ cần một kiếm này đi xuống, bảo quản để tiểu quỷ kia hồn phi phách tán. Nói đến tiểu cô nương này mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc. Chu Trung thật sự là không biết nên nói nàng cái gì tốt, nàng đến cùng là ngốc vẫn là ngây thơ đâu. Đoan chừng chỉ có thể nói là rất ngu ngốc rất ngây thơ. Tốt à, tùy ngươi nói thế nào. Bất quá bây giờ đã tiểu quỷ đã bị ta hoảng sợ chạy, lại ở lại đây cũng không có tác dụng gì à. Chu Trung nhún nhún vai bất đắc dĩ nói ra. Tiểu cô nương cũng là rất đồng ý gật đầu nói, tốt ta, hồi đi ngủ. Nhìn lấy tiểu cô nương đã lên trước thang máy, Chu Trung quay đầu hướng về tiểu quỷ kia biến mất địa phương nhìn một chút, thần sắc cũng là ngưng trọng xuống tới, vẫn thật không nghĩ tới, cái này nhà trọ vẫn là cái quỷ lâu. Bất quá may ra tiểu quỷ này chỉ là đêm trăng tròn mới ra ngoài, nó tốt nhất đừng quấy rầy đến chính mình. Không phải vậy liền đem nó cho diệt. Theo tiểu cô nương cùng một chỗ trở lại lầu 9, tiểu cô nương cũng không để ý Chu Trung, tự mình lấy về phòng của mình, Chu Trung cũng cười trở lại gian phòng của mình tiếp tục tu luyện, trong lòng cũng là đối cái này tiểu cô nương thật bất đắc dĩ, thật sự là nghe con mới sinh không sợ còn a. Bất quá như thế một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người manh muội tử, làm sao lại tự mình một người ở tại nơi này cũ kỹ trong căn hộ đâu. Chương 183, mau tới ăn ta đậu hủ. Sáng ngày thứ 2 4 giờ hơn, Chu Trung cửa phòng liền bị phanh phanh nện vang, đang tu luyện Chu Trung nhịn không được nhíu mày, tâm lý vô cùng khó chịu. Sớm như vậy là ai đến gõ cửa a? Không phải là chính mình hành tung bị phát hiện a? Bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng, nếu quả thật bị phát hiện, đám người kia hẳn là sẽ không gõ cửa, trực tiếp phá cửa mà vào. Chu Trung tức giận đi qua mở cửa phòng, sau đó liền thấy cửa tinh thần phân chấn sắt vách tiểu cô nương. Cái này đều mấy điểm còn chưa chịu rời giường, nhanh theo ta đi. Tiểu cô nương tùy tiện kêu lên. Chu Trung một mặt mơ hồ, nhìn xem đồng hồ nói ra, tiểu muội muội, hiện tại mới buổi sáng 4 giờ được không? Nhà ngươi buổi sáng 4 giờ thì rời giường A. Tiểu cô nương chuyện đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy A, nhà ta 4 giờ thì rời giường A. Nhà ngươi làm gì A, dậy sớm như thế? Chu Trung nhất thời mở rộng tầm mắt. Tiểu cô nương rất là ra vẻ nói ra, nhà ta có thể lợi hại, nhà ta đều là luyện. Nói ra một nửa, tiểu cô nương đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn hằm hằm Chu Trung hỏi, ngươi làm gì? Khác tùy tiện hỏi thăm linh tinh. Chu Trung cái này phiền muộn A, đại tỷ, người nào thích hỏi thăm linh tinh ngươi sự tình A, không phải ngươi đến gõ ta môn sao? Bất quá Chu Trung cũng không có lòng dạ thanh thản cùng với nàng một cái tiểu cô nương phân cao thấp, một bên muốn đóng cửa phòng, vừa nói, hành tiểu muội muội, chính ngươi chơi đi, ta muốn đi ngủ. Tiểu cô nương vội vàng dùng tay nhỏ đẩy ở môn, lo lắng nói ra, ai ai ai chờ chút, ta còn chưa nói xong đây. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Chu Trung khó chịu hỏi. Tiểu cô nương rất là tốt ý nói ra, thế nào, cho ngươi một cái phát tài cơ hội. Cái gì phát tài cơ hội? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Tiểu cô nương cái này càng thêm ra vẻ, vỗ chính mình bộ ngực nhỏ nói ra, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lại còn ở tại loại này cũ kỹ trong căn hộ, tiền đồ đáng lo à, bản tiểu thư là làm ăn uống ngành nghề, có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi đến cho ta làm thuê, chỉ cần bản tiểu thư kiếm tiền, liền có thể phân cho ngươi tốt nhiều thật nhiều tiền, thế nào? Chu Trung cái này phiền muộn a, ta ở cái này cũ kỹ trong căn hộ, tiền đồ đáng lo. Ngươi không phải cũng ở tại nơi này đó sao? Tính toán, ta người này ưa thích cam chịu, không có ý định tìm việc làm. Chu Trung trò chuyện không hứng thú dự định đóng cửa. Bất quá cái này là tiểu cô nương lại gấp nói ra, đợi chút nữa. Ngươi người lớn như thế, ở tại loại này cũ kỹ trong căn hộ, lại không tìm việc làm, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bí mật hay sao? Chu Trung nhất thời cảnh giác lên, con bé này xem ra không dễ đối phó à, nếu như mình không vừa lòng nàng tâm nguyện, nàng không được mỗi ngày đến quân lấy chính mình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Không bằng trước cùng với nàng đi xem một chút, nàng không phải mở tiệm cơm à, vậy mình thì tay chân vụng về đánh nát mấy cái món ăn cái gì, đến lúc đó nàng nhìn chính mình quá đần, liền sẽ không lại quân lấy chính mình. Nghĩ đến cái này Chu Trung cười rộ lên, gật đầu đáp ứng nói, được, vậy ta thì đi theo ngươi nhìn xem, bất quá ta đầu tiên nói trước, xảy ra vấn đề gì ta có thể tổng thể không phụ trách. Tiểu cô nương nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, nhất thời vui mừng đối Chu Trung khoát tay chặn lại nói ra, không có vấn đề, đi theo ta đi. Chu Trung theo tiểu cô nương đi vào nhà trọ dưới, tiểu cô nương rất là nhanh nhẹn mở ra lầu một gian nhỏ nhà kho, đem bên trong xe đẩy nhỏ, bình bình lọ lọ nổi bắt bầu buồn hướng mặt ngoài cầm, sau đó nói với Chu Trung, ta gọi Triệu Tiểu Dĩnh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Dĩnh, về sau liền theo ta tại giao lộ bán đậu hũ thủy trử, chung quanh đây thành trong thôn mọi người buổi sáng đều muốn đường đi miệng ăn điểm tâm, khẳng định sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, đến lúc đó ngươi liền có thể tại chung. Hải mua phòng ốc mua xe cưới vợ. Chu Trung nhìn lấy không đến một phút đồng hồ thời gian, liền bị nổi bắt bầu buồn tràn đầy xe ô tô, nhất thời mắt trợn tròn, nàng nói là làm ăn uống ngành nghề, Chu Trung còn tưởng rằng nàng mở quán cơm đâu, đảo đi đảo lại nguyên lai cũng là quán ven đường bán bữa sáng A. Thì dựa vào tại quán ven đường bán đậu hũ thủy trử, có thể tại Trung Hải mua nhà. Nói đùa cái gì, có thể không bị chết đói cũng không tệ. Tốt. Ngươi đem xe đẩy theo ta đi, chúng ta đi bán đậu hũ. Triệu Tiểu Dĩnh vỗ trên xe nổi bắt bầu buồn, rất là thần kỳ phía trước một bên mở đường. Chu Trung phiền muộn đẩy xe, theo Triệu Tiểu Dĩnh đi vào nhà trọ giao lộ, đối diện cũng là cái kia một mảnh bằng hộ khu, buổi sáng xác thực có không ít người ra tới làm. Tại giao lộ địa phương khác, cũng có hắn mấy nhà bán điểm tâm. Bánh bao, mì hoành thánh, bánh tiêu loại hình, lúc này đều đã lần lượt có sinh ý, Triệu Tiểu Dĩnh nói với Chu Trung, tốt, ngay ở chỗ này bày quầy bán hàng, ngươi động tác nhanh điểm một hồi người đều đi không có. Há, tốt. Chu Trung đáp ứng một tiếng, giúp đỡ Triệu Tiểu Dĩnh đem mấy cái đơn sơ bàn nhỏ ghế dựa chi tốt, sau đó nhìn Triệu Tiểu Dĩnh đem nấu đậu hũ cái nồi cũng dựng vào. Đại công cáo thành, đến đón lấy liền đợi đến khách nhân đi. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn lấy chính mình kiệt tác tựa hồ phi thường hài lòng, dương dương đắc ý nói ra. Chu Trung còn là lần đầu tiên bày quẩy bán hàng bán đồ đâu, cảm thấy cũng là thẳng mới lạ. Ở tại Đông Chu huyện thời điểm, Chu Trung nhà cái kia một mảnh cũng là cũ kỹ tiểu khu, ở tại cái kia cư dân đều không có gì tiền, vì công tác mỗi ngày hơn 5 giờ liền phải đi ra ngoài đi làm, cho nên tại cửa lầu cũng có loại này bày quẩy bán hàng bán điểm tâm quầy hàng. Bây giờ nhìn lại còn thật rất giống, để Chu Trung có chút nhớ nhung nhà, cũng muốn đọc phụ mẫu, không biết nửa tháng này bọn họ qua thế. Nào, bọn họ nhất định rất lo lắng cho mình a. Chu Trung cảm thấy mình rất không hiếu thuận, trước kia không có tiền không thể chiếu cố tốt nhị lão, về sau có tiền suốt ngày khắp nơi bận rộn, cũng không có thời gian chiếu cố nhị lão. Hiện tại càng là dẫn xuất chuyện lớn như vậy tình, để nhị lão vì chính mình lo lắng thụ sợ, chờ mình trở nên cường đại về sau, nhất định muốn trở về chiếu cố thật tốt bọn họ, lấy thêm ra thời gian cùng với bọn họ. Chu Trung nghĩ như vậy, thành trong thôn bên trong đã đi tới càng ngày càng nhiều người, đến buổi sáng đi làm giờ cao điểm, hắn quầy hàng vây đầy người, thì bên này vắng ngắt. Sau đó liền gặp được Triệu Tiểu Dĩnh đứng tại ven đường, ngẩng đầu ưỡn ngực hô lớn, mọi người mau tới đây ăn ta đậu hủ a, mới mẻ đậu hũ ăn bao nhiêu có bấy nhiêu tiện nghi lại tốt ăn. Phúc! Chu Trung nghe lời này kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, ăn ngươi đậu hũ. Chu Trung nhìn xem Triệu Tiểu Dĩnh, tiểu cô nương là rất đẹp, tươi mát thoát tục, bất quá cái kia dáng người cũng quá nhỏ gầy, cái này đậu hũ có cái gì tốt ăn, trách không được không người đến đây. Chu Trung đang muốn thất thần. Triệu Tiểu Dĩnh quay đầu nói với Chu Trung, ngươi đừng ở cái kia nhàn rồi à, mau giúp ta hô. Lúc này phát hiện Chu Trung trực câu câu nhìn lấy chính mình, Triệu Tiểu Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ hỏi, uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Chu Trung cũng là kịp phản ứng, có chút xấu hổ chê cười nói, không có gì, ta nhìn đầu hũ đây. Triệu Tiểu Dĩnh rất là đơn thuần nhìn xem trên người mình, nghi hoặc hỏi, trên người của ta cũng không có đầu hũ à. Chương 184, nấu đầu hũ lửa. Hai người 4 giờ hơn ra quầy, đứng cho đến khi hơn 6 giờ, vậy mà một cái đến ăn đậu hũ đều không có. Triệu Tiểu Dĩnh vô cùng không cao hứng, cũng không đứng cái kia hô, ngồi tại bên cạnh bàn phụng thịu. Chu Trung nhìn xem cái kia một nồi đậu hũ, nuốt ngụm nước bọt nói ra, cái kia. Dù sao cũng không ai ăn, ta ăn đi, ta còn không có ăn điểm tâm đây. Triệu Tiểu Dĩnh nhất thời càng thêm tức giận nói ra, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, tính toán dù sao cũng không ai ăn, ngươi ăn đi. Chu Trung đắc ý chạy tới chống đỡ một chén, khi còn bé nhà hắn dưới lầu cũng có một nhà bán nấu đậu hũ, vị đạo đặc biệt tốt, riêng là tại đông thiên thời điểm, buổi sáng có thể ăn phía trên một chén nóng hầm hập nấu đậu hũ, vậy thì thật là một loại hưởng thụ a. Bất quá đáng tiếc là, về sau nhà kia bán nấu đậu hũ dọn đi, lúc đó Chu Trung còn rất là khó qua một đoạn thời gian. Nhìn lên trước mặt cái này một chén nóng hổi nấu đậu hũ, Chu Trung rất là cao hứng ăn một miệng lớn. Sau đó, phúc, Chu Trung một miệng đem đậu hũ phun ra. Mặt đều vằn mèo. Triệu Tiểu Dĩnh chừng lấy một đôi mắt to nhìn lấy Chu Trung hỏi, ngươi làm sao? Chu Trung thần sắc quái dị nhìn lấy nàng hỏi, cái này, nấu đậu hũ ngươi đã ăn chưa? Triệu Tiểu Dĩnh đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, không có a, không có. Ngươi cũng chưa từng ăn ngươi thì dám bán. Chu Trung tâm lý cái này tức giận a, cái này nấu đậu hũ chỗ bẹp, cái này cần thả mấy bình dâm a. Đúng a, ta cảm thấy không thể ăn. Triệu Tiểu Dĩnh lẽ thẳng khí hùng nói ra. Chu Trung thề, muốn không phải Triệu Tiểu Dĩnh lớn lên xinh đẹp, hắn thật nghĩ đem cái này một chén nấu đậu hũ đội lên nàng trên đầu. Mỹ nữ, chúng ta tới thảo luận một chút, ngươi đều cảm giác đến không thư ăn ngon, ai sẽ ăn? Chu Trung ngăn chặn thể nội sắp bạo phát hồng hoang chi lực, tận lực tâm bình khí hòa đối Triệu Tiểu Dĩnh hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh suy nghĩ một chút nói ra, cái này không thể trách ta, vốn là ta thì không thích ăn đậu hũ, cho nên ta nhận vì tất cả đậu hũ cũng không dễ ăn. Nhưng là ưa thích ăn đậu hũ người thì không giống nhau à? Bọn họ nhất định sẽ thích ăn nấu đậu hũ. Ngươi bày mấy ngày bày ra? Chu Trung đột nhiên hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh chỗ sâu một ngón tay nói, một tháng. Một tháng? Chu Trung thật sự là không nghĩ tới, chỉ nàng cái này một khách quen đều không có, còn có thể kiên trì mở một tháng. Ta muốn là không có đoán sai lời nói, ngươi vừa bày quẩy bán hàng thời điểm cũng có người đến ăn đi. Chu Trung lại hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh gật gật đầu nói, đúng vậy à, vừa mới bắt đầu hai ngày còn có thật nhiều người đến ăn đâu. Nhưng là về sau liền không có, cũng không biết là vì cái gì. Chu Trung cái này phiền muộn à, triệt để bị cô nàng này đánh bại, mọi người đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, nàng. Làm sao cũng không nao đây.